Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới sẽ đối với đạo nhất xuất thủ. Bây giờ Khương Vân đã thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là đưa tới đệ tứ luân hồi, mà trên thực tế, hắn bây giờ có thể khai ra luân hồi chi thân, đã đạt đến lục thế. Chỉ là Khương Vân từ trước đến nay quen thuộc vì chính mình lưu một điểm át chủ bài, sẽ không lên đến liền đem tất cả thực lực toàn bộ bày ra. Có thể cho dù là đệ tứ luân hồi, hắn cũng có được chí ít có thể chống lại quy nguyên tiền kỳ cường giả thực lực, không phải phổ thông trận pháp có khả năng ngăn cản. Thật không nghĩ đến, cái này vạn tên tu sĩ tạo thành trận pháp, vậy mà cũng là uy lực bất phàm, chặn đường đi của mình. Cái này khiến Khương Vân không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình bắt lấy Quách Tuần thời điểm, kia ngàn tên tu sĩ có thể đem lẫn nhau tu vi liên hợp đến cùng nhau tòa trận pháp kia. Nghĩ tới đây, Khương Vân cố ý nhìn thoáng qua bốn phía kia vạn tên tu sĩ. Mặc dù cái này vạn tên tu sĩ đã sớm xuất hiện, nhưng là Khương Vân nhưng thủy chung không có nghiêm túc nhìn qua bọn hắn một chút, dù sao Khương Vân mục đích chủ yếu là muốn giết đạo nhất. Mà giờ khắc này xem xét phía dưới, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu càng là lóe lên một tia hoảng sợ. Cái này vạn tên tu sĩ, thực lực tối cường bất quá đạo đại cảnh, thực lực yếu nhất thậm chí còn có đạo linh cảnh, lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch cực kỳ cách xa. Nhìn qua, bọn họ đích xác là xếp thành một loại nào đó trận pháp, nhưng là trận pháp này, tại Khương Vân trong mắt, đừng nói cùng Lưu Bằng trận pháp đem nâng tình luận. Thậm chí căn bản là sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải có thể đem vạn người tu vi ngưng tụ lại cùng nhau tác dụng, càng không phải có thể ngăn trở chính mình. Đây là có chuyện gì? Khương Vân mắt sáng lên, lần nữa cất bước, lần này là hướng thẳng đến trong trận pháp lớn nhất một chỗ sơ hở đi đến. Ông! Ngay tại Khương Vân nhấc chân đồng thời, kia vạn tên tu sĩ cũng đồng thời nhấc chân, một cỗ mênh mông khí tức cũng theo kia sơ hở lớn nhất chỗ buộc phát ra, lần nữa mạnh mẽ chặn Khương Vân thân hình. Đó căn bản không thể xem như trận pháp, chỉ là không biết dùng dạng gì phương pháp, đem cái này vạn người tu vi ngưng tụ tới cùng một chỗ. Khương Vân trong mắt tinh quang tăng vọt, nhìn chòng chọc vào cái này vạn tên tu sĩ, phát hiện bọn hắn chỗ đứng, kỳ thật loạn thất bát tao, tán loạn vô cùng, nhưng là bọn hắn hành động lại là cực kỳ chỉnh tề. Một người động, vạn người động. Cho Khương Vân cảm giác, cái này vạn tên tu sĩ, tựa như là đạo nhất khôi lỗi đồng dạng. Cái này vạn tên tu sĩ tất nhiên liền là đạo nhất ỷ trượng lớn nhất, chỉ là hắn như thế nào làm đến, có thể tại không tá trợ trận pháp tình huống dưới, đem vạn người tu vi dung hợp một chỗ. Hôm nay giống như không đem cái này vạn tên tu sĩ giải quyết hết, kia thế tất vô pháp đánh giết đạo nhất. Nghĩ tới đây, Khương Vân vươn một ngón tay, đầu ngón tay chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Đạo nhất từ đầu đến cuối đứng tại cung điện bên ngoài cửa chính, dù bận vẫn ung dung quan sát Khương Vân hành động. Nhìn thấy Khương Vân liên tiếp hai lần thăm dò về sau, hiển nhiên còn chuẩn bị xuất thủ, không nhịn được lắc đầu nói, thôi, đã ngươi nghĩ như vậy đánh, vậy ta liền thành toàn ngươi, vừa vặn cũng cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có hay không tư cách hợp tác với ta. Đây là đạo nhất lần thứ hai nâng lên muốn cùng Khương Vân hợp tác, mà Khương Vân mặc dù nghe rõ ràng, nhưng là căn bản cũng không có để ý tới. Bởi vì mặc kệ đạo nhất muốn cùng hợp tác với mình làm cái gì, mặc kệ đạo nhất đưa ra dạng gì yêu cầu, chính mình cũng sẽ không đáp ứng. Theo đạo nhất tiếng nói rơi xuống, Khương Vân kia vươn ra ngón tay, đã cực kỳ tùy ý hướng phía hư không điểm hạ đi. Chỉ một cái rơi xuống, tịch diệt chi phong gào thét mà ra, hóa thành một đạo cuồng phong, hướng về kia vạn tên tu sĩ quét ngang mà đi. Tịch diệt chi phong, tuyệt đối là Khương Vân đòn sát thủ một trong. Dù là dùng hắn thực lực hôm nay, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể vận dụng một lần, sở dĩ dưới tình huống bình thường, không đến trong lúc nguy cấp, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối mặt cái này vạn tên có thể đem tu vi ngưng tụ cùng một chỗ tu sĩ, Khương Vân lại chỉ có thể vận dụng. Siêu siêu siêu. Ngay tại tịch diệt chi phong thoát ly Khương Vân ngón tay thời điểm, vạn tên tu sĩ bên trong, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, chủ động hướng về tịch diệt chi phong nên đón tiếp lấy. Tổng cộng trăm người, như là hợp thành một đạo bức tường người, thình lình chặn tịch diệt chi phong con đường đi tới. Mặc dù cái này ngăn trở đại giới, là để cái này trăm người tại tịch diệt chi phong thổi đến phía dưới, lập tức hình thần câu diệt. Nhưng là giết chết trăm người về sau, tịch diệt chi phong cũng là tiêu tán ra. Dùng trăm người sinh mệnh, tiêu tốn tịch diệt chi phong lực lượng. Khương Vân con ngươi lần nữa co rút lại, trong lòng rốt cục dâng lên một tia vẻ ngưng trọng. Giống như cái này vạn tên tu sĩ, người người đều là như thế hung hãn không sợ chết, không thèm để ý chính bọn hắn sinh mệnh. Vậy hôm nay chính mình nếu muốn giết đạo nhất, chỉ sợ khả năng không lớn thực hiện. Mà lại, bọn hắn căn bản sẽ không cho mình đơn đả độc đấu cơ hội, chính mình chỉ cần xuất thủ, còn lại người liền sẽ đồng thời ngăn cản. Trừ phi mình có thể một kích miểu sát đại lượng tu sĩ. Cái này nhưng lại là chính mình vô pháp làm được. Bất quá, theo như cái này thì, đạo nhất là thật muốn cùng hợp tác với mình cái gì? Bằng không, nương tựa theo cái này vạn tên tu sĩ chi lực, hoàn toàn có thể đem chính mình cho đánh giết. Hiển nhiên là đạo nhất không cho bọn hắn giết mình. Cái này đạo nhất, ngược lại là có chút thủ đoạn, khó trách hắn chỉ có thiên nguyên cảnh thực lực, lại là không có sợ hãi, có cái này vạn tên tu sĩ nơi tay, đạo vực bên trong, gần như không người có thể tổn thương hắn. Ngay tại Khương Vân trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối phó đạo nhất thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Những tu sĩ này là như thế nào biết, làm sao đi đối phó Tịch Diệt Chi Phong. Tịch Diệt Chi Phong, chính mình từ trước đến nay rất ít thi triển, người biết là cực ít. Thế nhưng là chính mình vừa mới một chỉ điểm ra, cái này vạn tên tu sĩ vậy mà lập tức liền phân ra trăm người, lấy mệnh đi triệt tiêu mất Tịch Diệt Chi Phong. Điều này nói rõ, bọn hắn chẳng những nhận biết Tịch Diệt Chi Phong, hơn nữa còn biết biện pháp ứng đối, rõ ràng là đối Tịch Diệt Chi Phong hiểu rõ vô cùng. Đạo vực bên trong, liền xem như đạo tôn, cũng sẽ không hiểu rõ như vậy Tịch Diệt Chi Phong đi. Các người rốt cuộc là ai? Khương Vân hai mắt như điện, trong mắt nổi lên bảy đạo thải sắc ấn ký, nhìn chòng chọc vào cái này vạn tên tu sĩ. Cũng liền tại lúc này, theo cái này vạn tên tu sĩ trên thân, Khương Vân đột nhiên cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Nếu như là một hai tên tu sĩ trên thân có để Khương Vân cảm thấy khí tức quen thuộc, kia có lẽ còn có chút có thể. Nhưng là vạn tên tu vi cao thấp không đều, có nam có nữ, trẻ có già có tu sĩ trên thân, vậy mà đều có một tia để Khương Vân cảm giác khí tức quen thuộc, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Khương Vân trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ. Hắn một đường tu hành đến bây giờ, gặp được không biết nhiều ít không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được sự tình, nhưng là trước mắt chuyện như vậy, lại là hắn chưa hề gặp được, thậm chí đều chưa từng có nghĩ tới. Sau một khắc, Khương Vân thần thức đỗng nhiên hướng về cái này vạn tên tu sĩ phô thiên cái địa phủ tới, hắn phải thật tốt nhìn xem, cái này vạn tên tu sĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 2320, Sương Bá Diệt Vực. Khương Vân đã có thể khẳng định, cái này vạn tên tu sĩ trên thân tất nhiên ẩn giấu đi một cái cực lớn bí mật, chỉ cần mình có thể tìm tới bí mật này, vậy thì có đối phó bọn hắn biện pháp. Tại Khương Vân kia cường đại thần thức bao phủ phía dưới, vạn tên tu sĩ trong thân thể hết thảy đều rõ ràng hiện ra. Nhưng mà, Khương Vân lại là không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù. Thậm chí, làm Khương Vân mục quang lần nữa từng cái theo vạn tên tu sĩ trên mặt đảo qua thời điểm, mỗi người đều không thối lui chút nào cùng Khương Vân mục quang đối mặt. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, có mang theo lạnh lùng, có mang theo kích động, có mang theo sát ý, đều là rất bình thường phản ứng, cũng không có bất kỳ cái gì không thích hợp địa phương, căn bản không giống như là khôi lỗi. Ha ha ha. Lúc này, đạo nhất cười to thanh âm truyền đến, Khương Vân, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục hay không đánh rơi xuống? Khương Vân vẫn như cũ lờ đi đạo nhất, trong mắt kia bảy đạo thải sắc ấn ký bỗng nhiên xoay tròn, tản mát ra bảy đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, ngưng tụ thành một tòa to lớn vô cùng hư ảo bảy sắc cao lầu, bao phủ tại cái này vạn tên tu sĩ hướng trên đỉnh đầu. Huyễn thuật. Khương Vân bây giờ đã trở lại đạo vực, ngược lại không cần giống như tại diệt vực bên trong như thế bó tay bó chân, có thể tùy ý thi triển tịch diệt cựu tộc chi lực. Huống chi, vừa mới hắn chính là chuẩn bị thi triển huyễn thuật thời điểm, tại cái này vạn tên tu sĩ trên thân cảm thấy khí tức quen thuộc. Hiện tại hắn tiểu dứt khoát đem bọn hắn tất cả đều đưa vào trong ảo cảnh, nhìn xem có thể hay không phát hiện bí mật của bọn hắn. Chỉ tiếc, Khương Vân lại một lần nữa thất bại. Thân ở thận lâu kia thận huyễn chi lực bao phủ phía dưới, cái này vạn tên tu sĩ căn bản không có chút nào phản ứng, trong mắt lộ ra thần sắc cũng là vô cùng rõ ràng, hiển nhiên hoàn toàn không bị huyễn thuật ảnh hưởng. Ông! Khương Vân trên đỉnh đầu lại nổi lên một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, tiếp chi lực biến thành màu đen lôi đỉnh, như là hạt mưa đồng dạng dày đặc bắn về phía vạn tên tu sĩ. Kết quả, như cũ vô pháp công phá phòng ngự của bọn hắn. Sau đó, Khương Vân theo thứ tự thử chính mình có các loại diệt vực chi lực, có thể bắt đầu chung vô pháp công phá cái này vạn tên tu sĩ liên thủ. Thậm chí, đều không thể giết chết dù là một người. Cái này khiến Khương Vân rốt cục không thể không đình chỉ công kích, mục quang nhìn chăm chú cái này vạn tên tu sĩ. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn, loại trừ có thể đem tu vi hoàn toàn dung hợp một chỗ bên ngoài, mà lại đối với diệt vực các loại lực lượng, tựa hồ cũng là biết sơ lược. Nhìn thấy Khương Vân rốt cục không còn xuất thủ, đạo nhất cũng lần nữa mở miệng cười nói, ra làm sao, hiện tại chúng ta có hay không có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Khương Vân ngẩng đầu nhìn đạo nhất một chút, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Thái độ này là được rồi. Đạo nhất mặt lộ vẻ đắc ý, gật đầu nói, Khương Vân, lai lịch của ngươi ta đã biết, ngươi là tới từ tịch diệt nhất tộc tịch diệt tộc người, đúng hay không? Khương Vân đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là trầm mặc nhìn xem đạo nhất, nhưng trong lòng là có một tia kinh ngạc. Mặc dù nói, bây giờ biết mình lai lịch không ít người, nhưng tuyệt đối không phải bao quát đạo nhất ở bên trong. Dù sao, liền xem như đạo tôn, đều chưa hẳn có thể khẳng định chính mình là tịch diệt tộc tộc nhân. Đạo Nhất lại hiển nhiên không cần Khương Vân thừa nhận, tự lo nói tiếp, ta cũng biết, ngươi cùng ta sư phụ chi gian có rất lớn cừu hận, nhưng cừu hận không phải là không thể được hóa giải. Khương Vân nhướng mày nói, ngươi là tại thay sư phụ ngươi làm thuyết khách. Không không không. Đạo Nhất lắc lắc đầu nói, ta nói, là ta muốn cùng ngươi hợp tác. Vậy ngươi đến cùng muốn cùng ta hợp tác cái gì? Xương bá diệt vực. Nghe được Đạo Nhất nói ra cái này bốn chữ, Khương Vân tại sững sờ về sau, không nhịn được cất tiếng cười to. Đạo Nhất không để ý chút nào Khương Vân thái độ, vẫn như cũ trên mặt nụ cười đứng ở nơi đó. Thẳng đến Khương Vân tiếng cười sau khi dừng lại, hắn mới tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ý nghĩa vô cùng buồn cười? Không tệ. Khương Vân gật đầu nói, dũng khí của ngươi cùng đảm lượng thật rất lớn. Nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng con ếch, ngươi căn bản không biết diệt vực rốt cuộc mạnh cỡ nào, không biết ngươi nói kia bốn chữ, đến cỡ nào buồn cười. Đạo Nhất có thể biết diệt vực tồn tại, Khương Vân tự nhiên không hề thấy quái lạ, nhưng là Đạo Nhất muốn thông qua cùng chính mình hợp tác đi xương bá toàn bộ diệt vực, nói hắn là người si nói ngộng, đều là quá khách qua đường tức giận. Dù cho là chính mình, cho dù có thể tìm đủ đệ thập tộc, cũng không có khả năng xương bá diệt vực. Trừ phi mình có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Hoặc là có thiên tộc cùng cổ tộc người xuất thủ tương trợ. Đạo Nhất đống nhiên chỉ một ngón tay kia vạn tên tu sĩ nói, vậy nếu như cái này vạn tên tu sĩ không phải đạo đại cảnh, đạo linh cảnh, mà là nhân đạo cảnh, thậm chí là hóa đạo cảnh. Giống như số lượng của bọn họ, không phải vạn tên, mà là 10 vạn tên, 100 vạn tên, ngươi sẽ còn cảm thấy ta buồn cười không? Một câu nói kia, lập tức để Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Cái này vạn tên tu sĩ, bây giờ tối cường chỉ có đạo đại cảnh, yếu nhất còn có đạo linh cảnh. Loại trình độ này tu sĩ, đặt ở cái khác địa phương, Khương Vân một hơi đều có thể thổi chết bọn hắn. Thế nhưng là, khi bọn hắn đem riêng phần mình tu vi dung hợp lại cùng nhau về sau, để bây giờ chính mình cũng vô pháp chống lại. Vậy nếu như cái này vạn tên tu sĩ, tất cả đều nếu đổi lại là nhân đạo cảnh, kia cho dù là đạp hư cảnh cường giả, đều muốn có chỗ cố kỵ. Giống như toàn bộ là hóa đạo cảnh cường giả, kia cho dù là truyền thuyết cảnh giới, cũng phải có chỗ cố kỵ. Giống như số lượng phía trên lại vượt lên gấp 10, gấp 100 lần, xương bá diệt vực, tựa hồ cũng thật không phải là không thể nào chuyện. Như thế xem ra, cái này Đạo Nhất cậy vào, quả nhiên liền là cái này vạn tên tu sĩ. Khương Vân chậm rãi lắc lắc đầu nói, giống như ngươi nói cũng có thể làm đến, kia hoàn toàn chính xác có khả năng. Bất quá, liền xem như sở hữu đạo vực tu sĩ chung vào một chỗ, cũng sẽ không có vạn tên nhân đạo cảnh, càng không khả năng có vạn tên hóa đạo cảnh. Ngươi loại này giả thiết, căn bản chính là không có khả năng thực hiện, vậy ngươi kết quả mong muốn, tự nhiên đồng dạng vô pháp thực hiện. Đạo Nhất cười gần nói, đây là chuyện của ta, ngươi cũng không cần quan tâm. Khương Vân nhìn xem hắn nói, đã ngươi chính mình liền có thể làm đến, vì cái gì còn muốn hợp tác với ta. Đạo Nhất nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, thời gian dần qua toát ra một vòng vẻ tham lam, liền như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng nói, rất đơn giản, ta cần ngươi tịch diệt chi lực. Dừng ở đây, Khương Vân đã hoàn toàn minh bạch Đạo Nhất ý nghĩ cùng mục đích. Đạo Nhất không biết nắm giữ phương pháp gì, có thể làm cho chí ít vạn tên tu sĩ tu vi dung hợp một chỗ, đồng thời nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thậm chí, hắn có lẽ còn có biện pháp, có thể làm cho những người khác tu vi nhanh chóng tăng lên. Chỉ là, Đạo Nhất vẫn không chịu thỏa mãn, hắn còn hy vọng đạt được Khương Vân tịch diệt chi lực. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Đạo Nhất, trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, cái này Đạo Nhất nắm giữ biện pháp, hẳn là tại gần nhất mấy năm, thậm chí, cũng có thể là tại công phá Sơn Hải giới về sau. Giống như hắn đã sớm có thể làm đến, kia chỉ sợ liền đạo tôn đều không phải là hắn đối thủ. Hắn đến cùng nắm giữ là biện pháp gì? Nghĩ đến sau một lát, Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng nói, sư phụ của ta mất tích. Khương Vân, để Đạo Nhất đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại nói, ha ha, xem ra không cho ngươi điểm lợi lộc, ngươi cũng không chịu thành tâm thành ý hợp tác với ta. Không sai, sư phụ ngươi mất tích, cùng sư phụ ta khôi phục tự do, là tại cùng trong một ngày phát sinh. Mặt khác, ta còn có thể nói cho ngươi, kia một ngày, sư phụ ta ở đâu tới một vị khách không mời mà đến. Khương Vân trong mắt lập tức có quang mang sáng lên nói, cái kia khách không mời mà đến, là ai? Đạo Nhất lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn là ai, ta chỉ nghe được sư phụ ta tại tiễn hắn rời đi thời điểm, xưng hô hắn là thiếu tôn. Mà lại, ta hoài nghi, sư phụ ta có thể khôi phục tự do, hẳn là bái hắn chỗ. Đạo Nhất câu nói này, để Khương Vân lần nữa nhớ tới Dạ Cô Trần đã từng nói lời nói, đạo tôn khôi phục tự do là có ngoại lực tương trợ, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Mà lại, rất có thể, liền là kia thiếu tôn mang đi sư phụ của mình. Như vậy, kia thiếu tôn thân phận, tự nhiên cũng liền vô cùng sống động. Thiên tộc, hoặc là cổ tộc. Chương 2321, vạn người một người. Kỳ thật, sư phụ cũng không phải là chính mình mất tích, mà là bị người mang đi, Khương Vân trước đó đã nghĩ đến. Chỉ bất quá, hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ chứng cứ, hoàn toàn chính là mình bỗng dưng tưởng tượng, nhưng là hiện tại đạo nhất lời nói này, lại là cho Khương Vân trực tiếp nhất chứng cứ. Hiển nhiên, kia vị đến từ tại thiên tộc hoặc là cổ tộc thiếu tôn, đầu tiên là tìm được đạo tôn, xuất thủ phế bỏ dạ cô Trần Lưu tại đạo tôn thể nội phong ấn, trợ giúp đạo tôn khôi phục tự do. Đón lấy, hắn lại đi đến Sơn Hải Giới, vô thanh vô tức mang đi sư phụ của mình Cổ Bất Lão. Dùng cổ tộc hoặc là thiên tộc người thực lực, có thể làm đến điểm ấy, cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí, Khương Vân còn tiến một bước nghĩ đến, có thể hay không thương mang, cũng bị cái kia thiếu tôn mang đi. Dù sao, tại chính mình suy đoán bên trong, thương mang liền là năm đó đi vào đạo vực tìm kiếm mình nghĩa phụ cổ tộc tộc nhân. Rất có thể, thiếu tôn cũng phát hiện thương mang, sở dĩ thuận tay đem hắn cũng cho mang đi. Khương Vân không hiểu nói, kia thiếu tôn tại sao phải làm những sự tình này. Đường đường cổ tộc hoặc thiên tộc tộc nhân, vì sao lại đối một cái đạo vực chi yêu, sẽ đối với sư phụ của mình cảm thấy hứng thú. Đạo nhất nhún vai nói, ta đây tiểu thật không biết, dù sao kia thiếu tôn khẳng định cho sư phụ ta không ít chỗ tốt, có lẽ, hắn đi mang đi sư phụ người, cũng là xuất từ sư phụ ta thỉnh cầu. Dừng một chút, đạo nhất nói tiếp, còn có, kỳ thật sớm tại mấy năm trước, sư phụ ta bản tôn đã trải qua rồi bế quan, giống như tiến đánh Sơn Hải Giới các loại, chờ chút, công việc, đều chỉ là sư phụ một cỗ phân thân tại xử lý. Ta nghĩ, đây nhất định cũng cùng vị kia thiếu tôn có quan hệ. Ta hoài nghi, chờ sư phụ ta sau khi xuất quan, hẳn là có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đạo tôn bắt đầu bế quan xung kích đạp hư cảnh. Khương Vân con ngươi có chút co rụt lại, đây đối với chính mình tới nói, lại là một cái cực tin tức xấu. Nếu quả như thật đợi đến đạo tôn bước vào đạp hư cảnh, vậy mình muốn giết hắn, có thể lại khó khăn. Đạo nhất phủi tay nói, tốt, Khương Vân, ta đã nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, cũng coi là biểu hiện ra thành ý của ta. Chỉ cần ngươi đưa ngươi tịch diệt chi lực đưa cho ta, vậy ta có thể cùng ngươi cam đoan, từ đó về sau, hai chúng ta liền là kiên cố nhất minh hữu. Đợi ta xưng ba diệt vực về sau, cũng sẽ không quên công lao của ngươi. Khương Vân bỗng nhiên nở nụ cười nói, đạo nhất, ngươi mặc kệ là muốn của ta tịch diệt chi lực, vẫn là muốn cùng ta hợp tác, đều có thể, nhưng mấu chốt chính là, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi. Giống như ngươi đạt được tịch diệt chi lực, đến lúc đó tái xuất trở mặt, trái lại giết ta, ta chẳng phải là chết rất oan. Đạo nhất cũng là mặt lộ vẻ nụ cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Khương Vân thản nhiên nói, ta có ba cái điều kiện. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trên mặt bắt đầu có từng đạo màu đen văn lộ nhanh chóng xuất hiện, có thể dùng thời khắc này Khương Vân nhìn qua nhiều hơn mấy phần yêu dị thần bí cảm giác. Đạo nhất, đây chính là tịch diệt chi văn, chỉ cần ta đem cái này văn lộ tặng cho ngươi, vậy ngươi liền có thể có được tịch diệt chi lực. Nhìn xem Khương Vân trên mặt biến hóa, cảm thụ được Khương Vân trên thân kia càng thêm cường đại, thậm chí để cho mình đều có một loại tuyệt vọng khí tức. Đạo nhất cứ việc muốn che lấp nội tâm khát vọng, nhưng là trong mắt của hắn vẻ tham lam lại là càng ngày càng đậm. Lẹ lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, đạo nhất trầm giọng nói, nói nghe một chút. Đầu tiên, ngươi nhất định phải đem sở hữu bị các ngươi bắt đi Sơn Hải chi tu thả. Đạo nhất không chút do dự gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Khương Vân ngay sau đó nói, tiếp theo, ta muốn biết, ngươi vừa mới hỏi ra vấn đề đáp án. Đạo nhất khẽ nhíu mày nói, vấn đề gì? Các ngươi đã sớm biết ta đã trở về đạo vực, vì cái gì không phái người đối phó ta? Đạo nhất trên mặt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt nói, đáp án của vấn đề này, kỳ thật ngươi hẳn là so với chúng ta tin tưởng. Đây là một vị bạn tốt của ngươi cố ý bản giao thánh tộc, mà sư phụ ta cũng đồng ý. Bạn tốt của ta lúc này đến phiên Khương Vân nhăn nhăn lông mày. Đạo nhất lời nói bên trong ý tứ, Khương Vân tự nhiên nghe rõ. Có người, không cho thánh tộc cùng đạo tôn đối phó chính mình. Mặc dù Khương Vân biết, đạo nhất nói hẳn là nói mát, chính mình nơi nào sẽ có bằng hữu như vậy, nhưng là mình người quen biết bên trong, ai có như thế lớn thân phận cùng thực lực, có thể làm cho đạo tôn cùng thánh tộc đều ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như mình sư phụ không có mất tích lời nói, có lẽ sư phụ có thể làm đến, nhưng nhìn đạo nhất biểu lộ, người này hiển nhiên không phải là sư phụ của mình. Hắn là ai? Đạo nhất khẽ mỉm cười nói, đây coi như là ngươi đệ tam điều kiện sao. Khương Vân nhìn thật sâu đạo nhất một chút, tiếp tục nói, cái điều kiện cuối cùng, nói cho ta, ngươi đến cùng dùng dạng gì phương pháp khống chế cái này vạn tên tu sĩ. Đạo nhất nụ cười trên mặt lập tức thu vào nói, Khương Vân, ngươi dám đùa ta. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta thân là tịch diệt tộc người, có được tịch diệt chi lực cái này bí mật lớn nhất, ngươi cũng đã biết, đã chúng ta muốn hợp tác, vậy dĩ nhiên muốn thẳng thắn, ta cũng muốn biết ngươi cái này bí mật lớn nhất. Chẳng lẽ, ngươi còn lo lắng, ngươi bí mật này một khi nói ra, ta liền có thể đem nó chiếm thành của mình, có thể đồng dạng làm đến để vạn tên tu sĩ tu vi dung hợp sao để bọn hắn làm việc cho ta sao? Đạo Nhất ánh mắt lộ ra hàn quang nói, Khương Vân, mặc dù ngươi tịch diệt chi lực rất cường đại, ta cũng xác thực rất thưởng thức, nhưng, với ta mà nói, có, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ngươi có thể chết. Nguyên bản Đạo Nhất còn tưởng rằng, Khương Vân thật là bị mình cho đả động, có muốn cùng hợp tác với mình dự định. Nhất là Khương Vân nói lên trước hai điều kiện, kém chút để cho mình tin là thật. Cho đến Khương Vân nói ra sau cùng điều kiện, hắn mới ý thức tới, Khương Vân kỳ thật từ đầu tới đuôi liền không có nghĩ tới muốn cùng hợp tác với mình, bất quá là đang bẫy mình mà thôi. Khương Vân cười lạnh nói, mặc dù ta công không phá được phòng ngự của bọn hắn, nhưng là ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vậy ngươi tiểu thử nhìn một chút, giết hắn. Theo Đạo Nhất câu nói này rơi xuống, kia từ đầu đến cuối lặng lặng đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối nghe Khương Vân cùng Đạo Nhất đối thoại vạn tên tu sĩ, thân thể của bọn hắn phía trên cùng nhau vọt lên từng đạo khí tức, hội tụ thành một cỗ kinh khủng uy áp, hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Khương Vân trong mắt đồng dạng hàn quang tăng vọt, tay giơ lên, hướng về tiến đến uy áp, vỗ tới một trường. Một trường này, cực kỳ phổ thông, chí ít tại Đạo Nhất trong mắt xem ra, một trường này tựa hồ căn bản đều không có đủ bất kỳ lực lượng. Nhưng là kia vạn tên tu sĩ, tại cảm nhận được Khương Vân trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng thời điểm, từng cái sắc mặt tất cả đều đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhìn thấy cái này vạn tên tu sĩ sắc mặt biến hóa, Khương Vân tại sững sờ về sau, trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo linh quang. Bởi vì, cái này vạn tên tu sĩ sắc mặt biến hóa trình độ, hoặc là nói, biến hóa thời gian, đều là giống nhau như lúc. Giống như đem bọn hắn tướng mạo, tất cả đều đổi thành đồng dạng, như vậy giờ này khắc này, hiện ra ở trước mặt mình, tất nhiên là gần vạn trương nhất mô hình đồng dạng mặt. Vạn người, như là một người. Vạn người, liền là một người. Khương Vân nghĩ đến chính mình từ đầu đến cuối sơ sót một vấn đề, cái kia chính là cái này vạn tên tu sĩ mặc dù tướng mạo thần thái, tu vi ánh mắt không giống nhau, nhưng là bọn hắn chỉ cần khẽ động, vậy liền như là một người đồng dạng. Nhất là giờ này khắc này, cái này vạn người thậm chí ngay cả sắc mặt biến hóa đều là giống nhau như lúc, càng làm cho Khương Vân ẩn ẩn có cái nào đó ý nghĩ, tựa hồ có thể biết rõ ràng cái này vạn tên tu sĩ bí mật. Vâng! Bất quá, Khương Vân cũng không kịp đi nghĩ sâu xa, cái kia nâng lên bàn tay, đã trùng điệp rơi xuống. Mà kia vạn tên tu sĩ tu vi dung hợp một chỗ hình thành uy áp, vậy mà không thể thừa nhận Khương Vân một trường chi lực, ầm vang hỏng mất ra. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân hình cũng là hoàn toàn biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Đạo Nhất bên cạnh, một tay bóp lấy trận mắt hốc mồm Đạo Nhất cổ nói, hiện tại, người ta có thể hảo hảo nói chuyện hợp tác. Mặc dù Đạo Nhất trên mặt xác thực bởi vì Khương Vân công phá cái này vạn tên tu sĩ liên thủ áp chế mà lộ ra vẻ giật mình, nhưng là nghe được Khương Vân, sắc mặt của hắn nhưng lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí lộ ra nụ cười. Khương Vân, ngươi không thể giết ta. Khương Vân lạnh lùng nói, vì cái gì? Bởi vì, ta không thể để cho ngươi giết hắn. Trả lời Khương Vân, không phải Đạo Nhất, mà là một cái thanh âm khác. Chương 2322, tìm tới ngươi. Đối với cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Khương Vân trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện là một người tướng mạo phổ thông trung niên đại hán. Khương Vân hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái này đại hán, có thể khẳng định chính mình tại hôm nay trước đó chưa bao giờ thấy qua đối phương, mà lại thực lực của đối phương cũng chỉ có địa hộ cảnh. Một cái địa hộ cảnh tu sĩ dám ở lúc này đứng ra ngăn cản chính mình giết Đạo Nhất, cái này khiến Khương Vân thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm nguyên nhân trong đó. Khương Vân lạnh lùng nói, các hạ lại là ai, vì cái gì ta không thể giết Đạo Nhất? Bởi vì, ta không thể để cho ngươi giết hắn. Đại hán cũng không trả lời Khương Vân vấn đề thứ nhất, mà là trực tiếp nhảy tới vấn đề thứ hai, hiển nhiên là không muốn để cho Khương Vân biết mình thân phận. Vậy nếu như ta nhất định phải giết đâu? Thoại âm rơi xuống, Khương Vân kêu bóp lấy Đạo Nhất thiết hầu bàn tay đã đột nhiên dùng sức. Liền nghe đến soạt soạt một tiếng vang giòn truyền ra, Đạo Nhất cổ đã bị Khương Vân cho sinh sinh bóp nát, đầu hướng xuống rủ xuống. Khương Vân bàn tay buông lỏng, mặc cho Đạo Nhất thi thể nhẹ nhàng theo trong tay của mình trượt xuống. Toàn bộ quá trình, Khương Vân căn bản đều không có đi xem Đạo Nhất một chút, hắn mục quang chỉ là một mực nhìn chăm chú lên đại hán, cho đến Đạo Nhất thi thể tuột xuống đất, Khương Vân mới mở miệng nói, hiện tại, Đạo Nhất đã chết. Đại hán mỉm cười, cũng không nói lời nào, nhưng là tại kia vạn tên tu sĩ bên trong, lại là bỗng nhiên chuyển ra một thanh âm nói, ai nói ta chết đi. Nghe được thanh âm này, dù là Khương Vân lại chấn định, trong mắt cũng là lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì, đây chính là Đạo Nhất thanh âm. Khương Vân căn bản không kịp đi xem phương hướng âm thanh truyền tới, mà là đột nhiên túi đầu, nhìn về phía cước hạ đạo một thi thể. Khương Vân rất rõ ràng thực lực của mình, nhìn như nhẹ nhàng bóp, trên thực tế tịch diệt chi lực cũng là theo bàn tay của mình tràn vào đạo nhất thể nội, trực tiếp phá hủy đạo nhất tất cả sinh cơ, để đạo nhất chết không thể chết lại, sở dĩ căn bản không cần đi xem. Nhưng là bây giờ, hắn đã nghe được đạo nhất thanh âm vang lên, vậy mình giết chết người, lại là ai? Xem xét phía dưới, Khương Vân con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại. Ghé vào chân mình hạ thi thể, mặc dù không nhìn thấy tướng mạo, nhưng rõ ràng là một cái thành niên nam tử thân thể, mà đạo nhất thủy chung là đồng tử bộ dáng, dáng người thấp bé, hẳn không phải là hắn. Khương Vân chưa từ bỏ ý định nhấc chân một đá thi thể trở mình, lộ ra ngoài quả nhiên không phải đạo nhất mặt, mà là một tấm xa lạ giàn mua gương mặt. Đây không phải là ta. Lúc này, đạo nhất thanh âm vang lên lần nữa, Khương Vân mục quang lúc này mới nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vạn tên tu sĩ bên trong, đứng đấy một cái đồng tử, chính là đạo nhất. Giờ khắc này, Khương Vân là không hiểu ra sao. Chính mình cùng đạo nhất đối thoại nửa ngày, thật vất vả đột phá vạn tên tu sĩ vây quanh, đồng thời trong nháy mắt đi vào đạo nhất bên người, bắt lấy hắn. Chính mình cũng không có thể bắt lầm người, đạo nhất cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy, theo trong tay của mình đào tẩu, đồng thời mặt khác tìm người đến thay thế hắn. Trọng yếu nhất chính là, giống như đạo nhất, hoặc là có những người khác thật làm cái gì, kia toàn bộ quá trình, chính mình không có khả năng không có chút nào phát giác. Huyễn thuật. Khương Vân thầm nghĩ, chính mình có phải hay không tại trong lúc vô tình bên trong đạo nhất, hay là cái này vạn tên tu sĩ huyễn thuật, dẫn đến chính mình vừa mới có một đoạn thời gian là thân ở trong ảo cảnh, bắt lấy người khác, lại tưởng lầm là đạo nhất. Thế nhưng là, ý nghĩ này, liền Khương Vân chính mình cũng không tin tưởng. Luận huyễn thuật, ai có thể so ra mà vượt Khương tộc? Thân là cựu tộc chi chủ chính mình, làm sao lại tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới bên trong người khác huyễn thuật? Cho dù có dạng này cường giả tồn tại, cũng tuyệt đối không thể nào là đạo nhất. Mà có thể làm cho chính mình đơn giản lâm vào ảo cảnh cường giả, dạng này người, hội, sẽ, cam tâm nghe theo đạo nhất mệnh lệnh. Khương Vân trong đầu thật là càng ngày càng hồ đồ rồi. Chính mình theo gặp được đạo nhất bắt đầu, cho tới bây giờ, phát sinh mọi chuyện, liền như là đặt mình vào tại một mảnh trong sương mù, hoàn toàn không có chút nào đầu mối. Hơi trầm ngâm, Khương Vân thân hình đột nhiên theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa tại đạo nhất bên cạnh, một quyền hung hăng đánh tới hướng đạo nhất thân thể. Vâng! Đạo nhất thân thể trực tiếp nổ tung, nhưng là đầu lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Khương Vân càng là rõ ràng nhìn thấy, nắm đấm của mình thẻ bên trong nói một thời điểm, đạo nhất, vẫn là đạo nhất. Nhưng là đợi đến thân thể đối phương nổ tung một sát na kia, tướng mạo của hắn cùng thân thể lại là đều đã biến thành một người khác. Quả nhiên, đạo nhất thanh âm cũng lần nữa theo Khương Vân hậu phương chuyển đến. Trong thanh âm để lộ ra nồng đậm đắc ý, hiện tại, không phải ngươi không thể giết ta, mà là ngươi căn bản không giết chết được ta. Khương Vân yên lặng quay đầu, ngưng thần nhìn xem lông tóc vô thương đạo nhất, thân hình lần nữa biến mất. Lần này, Khương Vân không có đi giết đạo nhất, mà là xuất hiện ở tên kia đại hán bên cạnh, đồng dạng gọn gàng kết thúc đối phương tính mệnh. Nguyên bản Khương Vân coi là, cái này đại hán tất nhiên sẽ cùng đạo nhất đồng dạng, tử vong đồng thời cải biến tướng mạo, sau đó lại theo một cái khác địa phương trùng sinh. Nhưng mà, đại hán thi thể tiểu lẳng lặng nằm ở nơi đó, căn bản không có biến hóa chút nào, hiển nhiên là thật đã chết rồi. Khương Vân đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, tựa hồ là đã triệt để che lại. Không xa chi chỗ, đạo nhất cất tiếng cười to nói, ha ha ha, Khương Vân, hiện tại ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, hoặc là ngươi ta hợp tác, đưa ngươi tịch diệt chi lực cho ta, muốn sao, ta liền giết ngươi. Khương Vân trầm mặc sau một lát, đột nhiên mở mắt nói, đạo nhất, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, để ngươi có thể hóa thân ngàn vạn, nhưng là bây giờ ngươi khẳng định tại cái này trong vạn người. Hiện tại, bọn hắn đã ngăn không được ta, cùng lắm thì, ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết, ta cũng không tin, ngươi sẽ còn không chết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đưa tay chỉ gian, 3.000 khỏa nhược thủy châu đã bắn ra, trực tiếp ngẫu nhiên xông về 3.000 tên tu sĩ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thần thức cũng là hoàn toàn phóng thích ra, phân chia thành vạn phần, như là tơ nhện đồng dạng, một mực quấn quanh ở mỗi một cái tu sĩ trên thân. Ông! Tất cả tu sĩ bỗng nhiên tất cả đều tay giơ lên, một cỗ hạo hãn vô cùng linh khí phóng lên tận trời, lại ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đầu hỏa long, xông về 3.000 khỏa nhược thủy châu. Theo những này hỏa long xuất hiện, Khương Vân trong mắt cũng là hàn quang tăng vọt, trong miệng càng là trùng điệp phun ra 4 chữ nói, tìm tới ngươi. Khương Vân thân ảnh xuất hiện ở một người trung niên tu sĩ trước mặt, bàn tay nâng lên, hướng về đầu của đối phương hung hăng vô xuống đi. Những tu sĩ này, hiển nhiên vẫn là muốn ngưng tụ tất cả mọi người tu vi, đến hóa giải mất Khương Vân nhược thủy tam thiên. Mà bọn hắn nhìn như là đồng loạt ra tay, nhưng là Khương Vân thần thức khóa chặt phía dưới, phát hiện người trung niên này tu sĩ là cái thứ nhất đưa tay, tại hắn về sau, còn lại nhân tài cùng nhau động thủ. Bởi vậy, Khương Vân nhận định đối phương liền là hết thể người khởi xướng. Đối mặt Khương Vân một trường này, trung niên tu sĩ trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười ấm áp nói, ngươi thật tìm tới ta sao? Nhìn đối phương nụ cười, nghe được đối phương giọng nói chuyện, để Khương Vân lúc trước sinh ra kia mặt cảm giác quen thuộc càng đậm. Nhưng là lúc này, hắn căn bản không thể có nửa điểm do dự, bàn tay vẫn như cũ hung hăng rơi xuống. Vâng! Một trường vô dưới, cái kia trung niên tu sĩ thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, thế nhưng là tướng mạo cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Khương Vân phán đoán, lại sai. Thậm chí, kia 3.000 khỏa nhược thủy châu cũng là đồng dạng không công mà lui, một lần nữa tuôn ra trở về trong cơ thể của hắn. Lúc này, đạo nhất thanh âm vang lên lần nữa nói, được rồi, ta biết ngươi cùng hắn từng có sự giao hảo, nhiều lần thủ hạ lưu tình, nhưng nếu như ngươi lại không giết hắn, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Ai? Theo đạo nhất câu nói này rơi xuống, gần vạn tên tu sĩ cũng là đồng thời mở miệng, phát ra một tiếng ú ú thở dài, hội tụ vào một chỗ, kinh thiên động địa. Mà nghe được cái này tiếng như cùng như sấm sét thở dài, Khương Vân đáy mắt chỗ sâu lại là bỗng nhiên lóe lên một đạo minh ngộ quan mang, nhẹ giọng nói, lần này, ta thật tìm tới ngươi. Sở hữu tu sĩ lần nữa đồng thời mở miệng nói, có đúng không? Vâng. Khương Vân mục quang nhìn chăm chú lên tất cả tu sĩ nói, kỳ thật, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Chương 2323, vì nhi tử. Mặc dù tại Khương Vân trước mặt, kia gần vạn tên tu sĩ vẫn là các loại khác biệt khuôn mặt, nhưng là từ Khương Vân trong mắt nhìn lại, bọn hắn cũng đã là biến thành đồng dạng gương mặt. Mà lại, khuôn mặt này tướng mạo cùng mình còn có 4-5 phần tương tự. Đến mức, đã từng chính mình, còn tưởng rằng khuôn mặt này chủ nhân là phụ thân của mình, còn nghĩ qua muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Năm đó cựu đại đạo tông một trong vấn đạo tông tông chủ, đạo vô danh. Đạo vô danh, Khương Vân chẳng những biết hắn là tới từ diệt vực, mà lại biết hắn am hiểu lực lượng, tên là đồng hóa chi lực. Có thể đem chính mình cùng thiên địa vạn vật đồng hóa, cũng có thể đem bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm linh hồn, đồng hóa thành chính hắn. Nói một cách khác, trước mắt cái này vạn tên tu sĩ, kỳ thật, đều là đạo vô danh. Chỉ là tại cái kia đồng hóa chi lực hoàn mỹ ẩn tàng phía dưới, tại bất luận cái gì người trong mắt, cái này vạn tên tu sĩ đều là từng cái độc lập khác biệt sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn tu vi có thể không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, liền có thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ nguyên nhân. Lại có là Khương Vân thi triển tịch diệt chi phong, đều bị cái này vạn người dùng bản thân hy sinh phương thức ứng đối đi qua. Cũng chỉ có đồng dạng đến từ diệt vực, mà lại cùng cơ không phàm thuộc về cùng một thời đại đạo vô danh, mới có thể biết tịch diệt chi phong đặc điểm, biết ứng đối ra sao. Kỳ thật, tại Khương Vân nghĩ đến cái này vạn tên tu sĩ trên thực tế chính là một người thời điểm, trong đầu liền đã sắp ẩn ẩn nghĩ đến đồng hóa lực. Chỉ bất quá, bởi vì Khương Vân chính mình quá lâu không có thi triển qua đồng hóa chi lực, mà đạo vô danh cũng đã biến mất quá lâu thời gian, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời không có khả năng nghĩ đến, đây hết thảy đều là đạo vô danh đang làm trò quỷ. Cho đến Khương Vân tại giết chết cái kia trung niên tu sĩ thời điểm, trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, còn có ngựa khí của hắn, để Khương Vân trong đầu kia mơ hồ ý nghĩ, một chút xíu trở nên rõ ràng. Nhất là vừa mới kia vạn người đồng thời phát ra thở dài một tiếng, đối với những người khác người mà nói, cái kia chính là vạn thanh âm bất đồng dung hợp ở cùng nhau. Nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là rốt cục đã hiểu, kia thở dài một tiếng, rõ ràng liền là đạo vô danh thanh âm. Quả nhiên, theo vạn tên tu sĩ bên trong chậm rãi đi ra một cái lão giả. Mỗi lần đi một bước, tướng mạo của hắn đều sẽ phát sinh có chút cải biến, chờ hắn đi đến Khương Vân trước mặt thời điểm, hắn cũng hoàn toàn biến thành đạo vô danh. Nhìn xem Khương Vân, đạo vô danh trên mặt lần nữa lộ ra kia mặt nụ cười ấm áp nói, ta nghĩ biết, lúc trước ngươi bản tôn minh ngộ đạo tính, đến tột cùng là cái gì? Nghe được câu này, Khương Vân không cấm đoán lên con mắt, trong đầu cũng là tùy theo nổi lên một đoạn cự ly hiện tại đã là cực kỳ trí nhớ xa xôi. Lúc trước vấn đạo tông thi đấu thời điểm, Khương Vân lực chiến đạo vô danh, cùng kỳ đồng quy về tận về sau, bị dạ cô trần đưa vào một cái vô danh hoang giới. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, Khương Vân cũng không biết kia hoang giới lai lịch, nhưng là cuối cùng làm đạo tôn phát hiện chính mình tồn tại, đồng thời xuất thủ muốn giết mình thời khắc mấu chốt, lại là đạo vô danh xuất hiện. Đạo vô danh chẳng những cứu được Khương Vân, hơn nữa còn đem chính mình đồng hóa chi lực đưa cho Khương Vân, từ đó mới khiến cho Khương Vân đoán ra được, vô danh hoang giới là đạo vô danh ẩn thân chi địa. Dạ cô trần mang chính mình tiến vào vô danh hoang giới, cũng là đạo vô danh cấp cho chính mình một loại bảo hộ. Thậm chí, chính mình sở dĩ cuối cùng có thể cảm ngộ đạo tính, cùng đạo vô danh cũng có rất lớn quan hệ. Chỉ là, từ đó về sau, chính mình liền rốt cuộc chưa từng gặp qua đạo vô danh, căn bản không biết hắn đi nơi nào. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới mở hai mắt ra nói, ta minh ngộ đạo tính, một thiện một ác, phân biệt dung nhập của ta hai cô đạo thân bên trong, nhưng là ta bản tôn đạo tính, liền là chính ta. Đạo vô danh hơi ngẩn ra một chút nói, chính ngươi. Đúng. Khương Vân gật đầu nói, tu hành, xét đến cùng, tu chính là tự thân muốn tu hắn thân, trước chính hắn tâm. Cái này tâm, vừa chỉ là vấn đạo chi tâm, cũng chỉ là chính mình sở hữu tính cách. Ngay cả mình đều không nhìn rõ chính mình, làm sao dùng vấn đạo. Sở dĩ, ta bản tôn cuối cùng minh ngộ đạo tính, là chính ta, hoặc là nói, đã bao hàm ta tất cả tính cách, mà không phải là một loại. Đoạn văn này, đổi thành những người khác có lẽ đều nghe không hiểu, nhưng là đạo vô danh tại hơi trầm ngâm về sau, lập tức tiểu mặt lộ vẻ giật mình cùng vẻ kinh ngạc. Ngươi ý nghĩ, quả nhiên là không giống bình thường, có một phong cách riêng, mà lại trọng yếu nhất chính là, ngươi vậy mà thành công. Khương Vân không có đón hắn, đối với mình tới nói, đạo tính, kia đã là chuyện quá khứ, mình đời này chỉ sợ đều không thể dù có được đạo tính. Bởi vậy, Khương Vân mục quang nhìn chăm chú lên đạo vô danh nói, ngươi giết ta một lần, nhưng lại bảo vệ ta 9 năm, đã cứu ta một lần, thậm chí ngươi lực lượng đưa cho ta. Bây giờ, ngươi muốn giết ta, ta có thể đem mệnh trả lại cho ngươi, nhưng là ta chỉ muốn biết, vì cái gì. Đối với đạo vô danh, Khương Vân cùng hắn quan hệ trong đó thật là cắt không đứt, lý còn loạn. Ban đầu, Khương Vân coi là đạo vô danh là phụ thân của mình. Có thể vấn đạo thi đấu thời điểm, chính mình giết chết đạo thiên vận. Đạo vô danh vậy mà đứng ra nói đạo thiên vận mới là con của hắn, sở dĩ muốn giết chính mình. Cái này khiến chính mình đối với hắn là hận thấu xương, không tiếc cùng kỳ đồng quy về tận. Thế nhưng là về sau, Khương Vân mới biết, chính mình là tịch diệt tộc người, cùng đạo vô danh căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng điều này cũng làm cho Khương Vân càng phát ra không thể lý giải, đã đạo vô danh cùng mình không có quan hệ, vậy tại sao hắn còn muốn bảo hộ lấy chính mình, cứu mình một mạng. Hiện tại, đạo vô danh chẳng những không hiểu xuất hiện, mà lại vậy mà chạy tới bảo hộ đạo tôn đại đệ tử đạo nhất, lần nữa cùng mình là địch, để Khương Vân cũng thật là rất muốn biết nguyên nhân trong đó. Đạo vô danh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nói, nếu như ta nói, lần này, ta cũng là vì bảo hộ con của ta, ngươi tin không? Cái này, Khương Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại nghe được dạng này một đáp án, đến mức hoàn toàn sững sờ tại nơi đó, căn bản đều không biết nên như thế nào đáp lại. Sửng sốt sau một lát, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ một ngón tay xa xa đạo nhất nói, hắn cũng là con của ngươi. Hắn lúc này đến phiên đạo vô danh vì đó sững sờ về sau, vội vàng lắc đầu liên tục nói, nếu là hắn con của ta, ta còn ước gì ngươi giết hắn. Không phải hắn kia là ai? Đạo vô danh mỉm cười nói, ngươi cũng nhận biết, mà lại quan hệ của các ngươi cũng không tệ lắm. Khương Vân nhăn nhăn lông mày, cùng mình quan hệ không tệ không ít người, nhưng là từ chưa nghe nói qua có người sẽ là đạo vô danh nhi tử. Hắn đã từng là tông chủ của ngươi. Nghe xong câu nói này, Khương Vân con mắt đột nhiên trừng lớn đến cực hạn, bật thốt lên, đạo thiên hiếu. Không tệ. Đạo vô danh gật đầu nói, đạo thiên hiếu, chính là ta nhi tử. Khương Vân sững sờ về sau, vội vàng tiếp lấy hỏi, kia đạo thiên vận, cái kia thiên vận chi tử cùng đạo thiên hiếu là huynh đệ. Đạo vô danh cười lạnh nói, đạo thiên vận, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là đạo tôn nhi tử. Khương Vân nháy nháy mắt, cảm thấy mình đầu đã rõ ràng không đủ dùng. Chính mình giết thiên vận chi tử lại là đạo tôn nhi tử. Nhưng khi đó, đạo vô danh lại bởi vì muốn vì tử báo thù mà ra tay với mình. Đạo vô danh giải thích nói, đạo thiên vận là đạo tôn, tụ, tập toàn bộ đạo vực khí vận sáng tạo ra một người, sở dĩ xem như con của hắn. Khương Vân vẫn là không hiểu nói, ngươi đã biết, kia là cái gì đạo thiên vận sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi lại sẽ đem hắn trở thành nhi tử. Đạo vô danh lần nữa thở dài nói, chuyện này nói đến coi như quá dài. Không đợi đạo vô danh đem nói cho hết lời, xa xa đạo nhất đã không nhịn được lên tiếng ngắt lời nói. Đạo vô danh, ngươi nếu là lại tiếp tục cùng Khương Vân ôn chuyện, vậy ngươi nhi tử coi như giữ không được. Nghe được đạo nhất câu nói này, Khương Vân trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ nói, đạo nhất đang tấn công Sơn Hải giới thời điểm, bắt lấy đạo thiên hữu. Chương 2324, lần đầu thi triển. Trước đó, Khương Vân tiểu đã từng nghĩ tới, đạo nhất nắm giữ loại này có thể khống chế vạn tên tu sĩ phương pháp, hẳn là tại mấy năm gần đây, thậm chí hẳn là đang tấn công Sơn Hải giới về sau lấy được. Bây giờ Khương Vân cuối cùng là minh bạch, đạo nhất bắt lấy đạo thiên hữu, đồng thời ngoài ý muốn biết được đạo thiên hữu là đạo vô danh nhi tử, sở dĩ đạo vô danh mới có thể xuất hiện ở chỗ này, bảo hộ đạo nhất. Chỉ là A-di còn có một điểm không nghĩ ra, liền là đạo vô danh thực lực khẳng định phải xa xa mạnh hơn đạo nhất, chẳng lẽ hắn còn không có biện pháp đem đạo thiên hữu theo đạo nhất trong tay cứu ra. Đạo vô danh hiển nhiên là đoán được Khương Vân ý nghĩ, mặt lộ vẻ một vòng cười khổ nói, thiên hữu nhục thân đã không có, chỉ còn lại hồn. Bị đạo nhất giấu ở chính hắn hồn bên trong. Đạo nhất chết, thiên hữu liền sẽ chết, sở dĩ ta nhất định phải bảo hộ hắn. Khương Vân, ta có thể nhìn ra, thực lực của ngươi so với lần trước chúng ta giao thủ thời điểm lại có tăng lên, chúng ta tái chiến một lần. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta thiếu tiền bối một cái mạng, mà lại Đạo Thiên Hữu là tông chủ của ta, cũng là bạn của ta cùng huynh đệ, có thể cứu hắn. Đạo Vô Danh cười cắt ngang Khương Vân nói, ta mặc dù đã cứu ngươi một mạng, nhưng là ngươi đối Thiên Hữu có chiếu cố chi tình, sở dĩ ngươi ta ở giữa ân oán, xem như xóa bỏ. Húng chi Đạo Vô Danh đưa tay chỉ hướng Đạo Nhất Thành bên trong nói, không nên quên, bọn hắn còn tại nhìn xem ngươi như thế nào vì bọn họ báo thù. Thoại âm rơi xuống, Đạo Vô Danh bỗng nhiên hít sâu một hơi, lập tức có một cỗ khí tức cường đại tại trên thân thể hắn điên cuồng kéo lên, cho đến đem hắn tu vi cảnh giới như ngừng lại quy nguyên nhất trong cảnh. Đến, để cho ta nhìn xem, ngươi bây giờ đến cùng trở nên mạnh cỡ nào. Đạo Vô Danh căn bản không cho Khương Vân lại tiếp tục mở miệng cơ hội, thân hình thoát một cái, đã hướng phía Khương Vân một trường vô ra. Khương Vân là thật không muốn cùng Đạo Vô Danh động thủ, nhưng chính như Đạo Vô Danh nói, chính mình lần này tới vì tìm Đạo Nhất báo thù mà đến, vì thay kia chết đi cùng bị cha Tấn Sơn Hải chi tu đòi nợ mà tới. Nếu như chính mình chết rồi, vậy chẳng những báo không được thù, chiếm không được nợ, mà lại kết quả của bọn hắn, cũng tất nhiên sẽ so hiện tại muốn càng thêm thế thảm. Tiền bối, đắc tội. Nhìn xem đã hướng chính mình xông tới Đạo Vô Danh, Khương Vân mắt sáng lên, cũng chỉ có thể đưa tay nên đón tiếp lấy. Hai người khoảnh khắc chi gian liền chiến đến cùng một chỗ. Mà kia gần vạn tên tu sĩ, thì là đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên trận này không nên chiến đấu phát sinh. Chỉ có Đạo Nhất trong mắt lóe ra quan mang, nhìn chằm chằm Khương Vân cùng Đạo Vô Danh, trong lòng luôn là có một loại không nói được thấp thỏm cảm giác. Kỳ thật, giống như không phải là bởi vì có Đạo Thiên Hữu nơi tay làm áp chế, để Đạo Vô Danh ngoan ngoãn nghe lệnh, chỉ bằng Đạo Nhất chính mình điểm này thực lực, đừng nói xưng bá diệt vực, hắn muốn xưng bá cái này Đạo Nhất giới đều quá sức. Bởi vậy, hắn cũng quả thật có chút nơm nớp lo sợ. Hai người bọn họ có thể hay không công khai đánh nhau, kỳ thực trong bóng tối muốn liên thủ tới đối phó ta. Mặc dù có khả năng này, nhưng là của ta hồn cùng Đạo Thiên Hữu hồn cột vào cùng một chỗ, Đạo Vô Danh tuyệt đối sẽ không bắt hắn nhi tử tính mệnh đến mạo hiểm. Trừ phi bọn hắn có thể cứu ra Đạo Thiên Hữu, hoặc là căn bản không quan tâm Đạo Thiên Hữu chết sống, bằng không mà nói, Đạo Vô Danh không dám phản bội ta, cho dù Khương Vân muốn cùng hắn liên thủ cũng không có khả năng. Nương theo lấy trong đầu chuyển qua những ý niệm này, Đạo Nhất trong lòng lúc này mới lần nữa an tâm xuống tới, ngưng thần nhìn chăm chú lên hai người ở giữa đánh nhau. Đạo Nhất thật đúng là đoán đúng, Khương Vân cùng Đạo Vô Danh hai người hiện tại đừng nhìn đánh vô cùng kịch liệt, nhưng trên thực tế hai người đang âm thầm thương lượng đối sách. Khi nhìn đến Đạo Vô Danh triển lộ ra tu vi cảnh giới về sau, Khương Vân liền ý thức được Đạo Vô Danh đồng dạng không muốn ra tay với mình. Đạo Vô Danh chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Khương Vân không biết, nhưng tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ là quy nguyên nhất trọng cảnh. Bằng không, chính mình vừa mới liên tục mấy lần phá vây, há có thể đều không thể đột phá kia vạn tên tu sĩ phòng ngự. Bởi vậy, Đạo Vô Danh là cố ý áp chế tu vi. Tại hai người vừa đưa trước tay đồng thời, Đạo Vô Danh đã dùng truyền âm đối Khương Vân hỏi, Khương Vân, ta biết ngươi gặp gỡ không ít, trên thân nắm giữ lực lượng cũng nhiều, nhất là các ngươi tịch diệt tộc còn có cái hồn tộc, ngươi có biện pháp gì hay không có thể cứu ra Thiên Hữu? Khương Vân hơi trầm ngâm nói, có lẽ, ta thật sự có cái biện pháp, nhưng là, ta cũng không thể cam đoan biện pháp này 100% có thể thực hiện. Giống như thất bại, kia Đạo Thiên Hữu cảnh ngộ sợ rằng sẽ càng thêm không ổn. Đạo Vô Danh trầm giọng nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đạo Vô Danh cũng không hỏi Khương Vân nghĩ tới đến cùng là biện pháp gì, có thể thấy được hắn đối Khương Vân thật là vô cùng tín nhiệm. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm không dám đánh giá cao chính mình biện pháp này, nghiêm túc suy tư sau một lát mới cắn răng nói, sáu thành. Đạo Vô Danh ánh mắt lộ ra một vòng ý cười nói, so với ta mạnh hơn nhiều hơn, giống như dùng ta biện pháp, ta liền ba thành nắm chắc cũng chưa tới. Cần ta làm cái gì sao? Khương Vân lắc lắc đầu nói, không cần, nhưng thất bại. Không đợi Khương Vân nói xong, Đạo Vô Danh đã ngắt lời nói, sợ đầu sợ đuôi, đây cũng không phải là ta quen thuộc cái kia Khương Vân. Ngươi yên tâm hành động, coi như cứu không ra Thiên Hữu tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, dù sao, Đạo Nhất còn cần ta đến bảo hộ hắn. Khương Vân lớn mật chỉ là nhắm vào mình, một khi dính đến hắn quan tâm người, như vậy trừ phi là có nắm chắc 10 phần, bằng không mà nói, hắn cũng không dám đi mạo hiểm. Nghe được Đạo Vô Danh của Vũ, Khương Vân cũng là không thèm đếm xỉa, trong mắt hàn quang lóe lên, không lên tiếng nữa, trong mi tâm đã nổi lên một cái ấn ký. Ông! Cái này ấn ký đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, tựa như tia chớp, bắn về phía xa xa Đạo Nhất. Đạo Nhất sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà thật dám ra tay với mình. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị đào tẩu thời điểm, quang mang kia lại là không tới đạt bên cạnh hắn đã ầm vang nổ tung, hóa thành vô số viên điểm sáng, chui vào kia gần vạn tên tu sĩ thể nội. Ngay sau đó, đạo nhất sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Bởi vì trong mắt hắn, hắn thình lình nhìn thấy gần vạn tên tu sĩ, vậy mà cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, đồng thời trong miệng nói ra đồng dạng một câu. Câu nói này, trực tiếp truyền vào trong thai của hắn, truyền vào hắn hồn bên trong, để trái tim của hắn kém chút đều ngừng đập. Thế nhưng là đợi đến hắn định thần lại đi xem thời điểm, lại phát hiện cái này vạn tên tu sĩ căn bản đều là đứng tại chỗ, mục quang vẫn nhìn chăm chú lên đang đánh đấu bên trong đạo vô danh cùng Khương Vân. Tựa hồ, vừa mới phát sinh một màn kia, chỉ là tự mình làm một giấc ngộng. Đạo nhất đương nhiên sẽ không tin tưởng là mình làm một cái ngắn ngủi ngộng, khẳng định là Khương Vân làm cái gì, sở dĩ hắn cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, bọn hắn quả nhiên liên thủ. Đạo vô danh, hiện tại ta liền để đạo thiên hữu hảo hảo đếm thử đau khổ. Nhưng mà, khi hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Khương Vân cùng đạo vô danh lại là đã đình chỉ đánh nhau. Hai người mục quang đều là bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Nhất là Khương Vân trong miệng càng là đột nhiên truyền ra một loại cực kỳ cổ quái thanh âm, tựa như là một loại nào đó cổ lao âm tiết đồng dạng, nghe vào bất luận người nào trong thai đều là tối tăm khó hiểu. Nói xong cái này âm tiết về sau, Khương Vân mới quay về đạo nhất lạnh lùng nói, đạo nhất, từ giờ trở đi, ngươi lại mỗi lần nhiều lời một chữ, tứ chi của ngươi liền sẽ lần lượt bể nát. Đạo nhất nơi nào sẽ tin tưởng Khương Vân, há mồm liền nói, Khương A. Vừa mới phun ra một chữ này, đạo nhất câu nói kế tiếp tiểu bị tiếng kêu thảm thiết đau đớn thay thế. Một cỗ kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, liền như là có một cái bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện, nhất nhất bóp nát hai tay của hắn. Hô! Thấy cảnh này, Khương Vân cũng là thở dài ra một hơi. Tự nhiên, đây chính là thiên chú chi thuật, cũng là Khương Vân nghĩ tới cứu ra đạo thiên hữu biện pháp duy nhất. Chỉ bất quá, Khương Vân chưa hề thi triển qua thiên chú chi thuật, cũng không biết có thể thành công hay không, sở dĩ không dám đánh cam đoan. Cũng may đạo nhất kia đã bể nát hai tay, chứng minh chính mình lần thứ nhất thi triển thiên chú chi thuật đã thành công. Khương Vân lực chú ý đều tập trung ở đạo nhất trên thân, sở dĩ hắn cũng không nghe thấy, phía sau mình, mang trên mặt chấn kinh chi sắc đạo vô danh trong miệng, lẩm bẩm phun ra hai chữ, thiên chú. Chương 2325, vạn kiếp bất phục. Thời khắc này đạo nhất, gắt gao ngậm miệng. Mặc dù bể nát trên hai tay truyền ra từng trận đau nhức, để cái kia trương khuôn mặt non nớt đều là đã hoàn toàn vặn vẹo, nhưng là hắn cũng không dám tái phát ra chút nào thanh âm. Hắn căn bản không biết Khương Vân đối với mình thi triển cái gì thần đồng, vì cái gì Khương Vân lời nói ra, sẽ như cùng kim khẩu ngọc nôn đồng dạng, tại trên người mình biến thành sự thật. Càng quan trọng hơn là, trong đầu của hắn, đang không ngừng quanh quẩn kia vạn tên tu sĩ vừa mới tự nhủ qua câu nói kia. Nếu như mình không đem đạo thiên hữu hồn thả ra lời nói, vậy mình liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trong cảnh địa. Nguyên bản, hắn căn bản liền không có đem câu nói này để ở trong lòng. Cái gì vạn kiếp bất phục, bất quá đều là dùng để dọa người. Nhưng là hiện tại theo chính mình hai tay không hiểu bể nát, lại là để hắn đối với câu nói này có mấy phần tin tưởng. Nhìn xem đứng tại chỗ không dám động đậy, không dám lên tiếng, chỉ là một đôi mắt tại quay tròn loạn chuyển đạo nhất, Khương Vân sắc mặt có chút vung lên, tiếp tục mở miệng nói, ngươi cho rằng không nói lời nào không ra liền không sao. Từ giờ trở đi, giống như con mắt của ngươi chuyển động thoáng cái, vậy ngươi con mắt liền sẽ trực tiếp nổ tung. Khương Vân thanh âm lọt vào tai, để đạo nhất thân thể kìm lòng không được khẽ run lên. Mặc dù hắn cực lực khống chế con mắt của mình, không cho bọn chúng có chút chuyển động, nhưng càng là như thế, trong mắt của hắn tiểu càng nghị chuyển động, cho đến hắn rốt cục chịu đựng không nổi, lấy cực kỳ rất nhỏ biên độ chuyển động thoáng cái. Phanh phanh. Hai tiếng bạo hưởng lúc này truyền đến. Đạo nhất hai cái con ngươi quả nhiên sinh sinh nổ tung. Con mắt trồ biến thành hai cái lô đen, cốt cốt chảy ra ngoài lấy tiên huyết. A, thống khổ to lớn để đạo nhất cũng quên đi không thể nói chuyện quy củ, mở miệng lần nữa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tự nhiên, tùy theo mà đến, liền là đùi phải của hắn, cũng tại trong khoảnh khắc bể nát. Nhưng mà, Khương Vân thanh âm vẫn còn ở bên thai của hắn tiếp tục vang lên, giống như thân thể của ngươi lại cử động thoáng cái, như vậy mạch máu của ngươi liền sẽ đồng dạng nổ tung. Đạo nhất kia bởi vì đau đớn kịch liệt mà không ngừng run rẩy thân thể, lập tức lâm vào đứng im trạng thái. Chỉ tiếc, vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thời gian, thân thể của hắn tiểu hơi động một chút. Lập tức, phanh phanh phanh tiếng nổ liền như là bắn liên thanh theo trong cơ thể của hắn không ngừng truyền ra. Tiên huyết, theo đạo nhất thất khiếu, theo hắn trong lỗ chân lông một chút xíu chảy ra, không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Nhìn qua, liền như là vì hắn mặc vào một kiện quần áo màu đỏ ngòm. Đạo nhất vội vàng gắt gao cắn chặt hàm răng. Không còn dám phát ra chút nào thanh âm, không dám để cho thân thể của mình có chút run rẩy. Giờ khắc này, toàn bộ đạo nhất giới đều là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người mục quang, đều tập trung vào đạo nhất trên thân. Đạo nhất thảm trạng, nhường một chút những cái kia không có bị cuốn vào chuyện hôm nay các tu sĩ, đều là như đồng cảm cùng cảnh ngộ, hãi hùng khiếp vía. Đồng dạng không dám lên tiếng, không dám động đậy. Nhưng mà, đối với Lao Hắc những cái kia còn sống Sơn Hải Chi đã tu luyện nói, nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái. Bọn hắn biết, đây là Khương Vân đang vì bọn hắn báo thù. Khương Vân trên mặt mang cười, trong mắt lại là bao phủ vô tận hàn ý, nhìn chăm chú lên đạo nhất. Nói thật, Khương Vân cũng không thích ngược đãi tra tấn người khác, nhưng là đối với tra tấn đạo nhất, lại là mười phần vui lòng. Mấy ngàn tên Sơn Hải Chi tu, không thể chết vô ích, đầu của bọn hắn, còn chết không nhắm mắt đang nhìn đạo nhất, nhìn xem chính mình. Đạo nhất, hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch cái gì gọi là vạn kiếp bất phục đi. Đây hết thảy vừa mới bắt đầu, nếu như ngươi muốn sớm một chút thoát ly loại thống khổ này, liền đem đạo thiên hữu, phóng xuất. Đạo nhất cứ việc không thể động cũng không thể nói, nhưng là hắn có thể rõ ràng nghe được Khương Vân, nghe được chính mình trong đầu kia không ngừng quanh quẩn thanh âm. Kỳ thật, hắn có biện pháp để cho mình thoát khỏi loại thống khổ này, thậm chí còn có thể làm cho Khương Vân cùng đạo vô danh nếm đến ra tay với mình đại giới. Tự bạo. Chỉ cần hắn từ bỏ tính mệnh, trực tiếp đem hồn tự bạo, kia hết thảy thống khổ đều sẽ biến mất, liên đối lấy đạo thiên hữu cũng sẽ cùng hắn cùng chết. Chỉ tiếc, hắn căn bản không nỡ bỏ chết. Hắn vừa mới bắt đầu hưởng thụ thân phận của mình mang theo cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, mới vừa vận thể nghiệm đến nắm quyền lực, vượt lên trên chúng sinh cái chủng loại kia khoái cảm, hắn chỗ nào cam lòng vứt xuống đây hết thảy. Bởi vậy, hắn vẫn gắt gao cắn chặt hàm răng, kiên trì. Huống chi, hắn biết rõ, chính mình không thả ra đạo thiên hữu, chính mình còn có thể sống, nhưng chỉ cần đạo thiên hữu vừa rời đi chính mình hồn, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Kế tiếp, Khương Vân trong miệng bắt đầu liên tiếp không ngừng nói ra đủ loại nguyền rủa. Đó là chân chính nguyên rủa, mỗi một loại đều sẽ lập tức ở đạo nhất trên thân trở thành sự thật, cũng làm cho đạo nhất căn bản là khó lòng phòng bị. Không nói không động không quan hệ, trái tim của ngươi chỉ cần sẽ còn nhảy lên, như vậy nội tạng của ngươi liền sẽ theo thứ tự nổ tung. Để trái tim ngưng đập cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi hô hấp một hơi, như vậy kinh mạch của ngươi cũng sẽ đồng dạng nổ tung. Cứ như vậy, làm trọn vẹn hơn một canh giờ trôi qua về sau, đạo nhất đã không thành hình người. Thân thể của hắn kinh mạch, mạch máu, xương cốt, nội tạng, gần như đều đã vỡ thành cặn bã, có thể dùng hắn ngay cả đứng lập đều không thể làm đến, liền như là một đám thịt nhau đồng dạng, chất đống trên mặt đất. Nhìn xem đạo nhất, Khương Vân cũng rốt cục từ bỏ tiếp tục tra tấn hắn, thản nhiên nói, đạo nhất, hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Chỉ cần ngươi thả ra đạo thiên hữu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Khương Vân ha có thể nhìn không ra, thời khắc này đạo nhất liền như là một cái người chết chìm. Mà đạo thiên hữu liền là hắn sống tiếp duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay. Trừ phi để hắn tin tưởng hắn sẽ không chết, như vậy hắn mới có thể sẽ bỏ qua đạo thiên hữu. Khương Vân phất ống tay háo một cái, hùng hậu đan dương chi lực lập tức tràn vào đạo nhất thể nội, vậy mà để thân thể của hắn thương thế dần dần khép lại, để hắn có sức lực một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem Khương Vân, đạo nhất trong mắt mặc dù có vô tận hận ý, nhưng lại cũng có được vô tận sợ hãi. Hắn không biết Khương Vân đến cùng đang có ý đồ gì, nhưng là hắn biết rõ. Đừng nhìn Khương Vân chữa khỏi thương thế của mình, có thể chỉ cần Khương Vân mở miệng lần nữa, chính mình liền sẽ lần nữa tiếp nhận một lần vừa mới trải qua thống khổ. Bởi vậy, đạo nhất kia từ đầu đến cuối kiên định quyết tâm cũng có một kia dao động nói, ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi. Khương Vân bình tĩnh nói, ta có thể lập hạ đạo thể, chẳng những ta sẽ không giết ngươi, mà lại từ nay về sau, không ai có thể giết ngươi. Khương Vân câu nói này, để đạo nhất trong mắt sáng lên, nhìn về phía đạo vô danh. Nhìn về phía đạo nhất trong thành kia mấy trăm tên Sơn Hải tu sĩ nói, cũng bao quát bọn hắn. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, bao quát. Đạo vô danh cùng Sơn Hải tu sĩ, tất cả đều duy trì trầm mặc, mặc dù bọn hắn đều hận không thể đem đạo nhất xé nát, nhưng là đã Khương Vân muốn thả qua đạo nhất, vậy bọn hắn cũng là vô điều kiện duy trì. Đạo nhất do dự một lát, diện mục hung tợn nói, tốt, ngươi lập thệ. Tại Khương Vân trịnh trọng lập xuống đạo thề về sau, đạo nhất thể nội, rốt cục có một cái mơ hồ hồn thể phiêu đãng mà ra. Chính là đạo thiên hữu. Thiên hữu. Đạo vô danh vội vàng huy động tay áo, một cỗ nhu hòa phong lập tức quấn lấy đạo thiên hữu, đem hắn dẫn tới bên cạnh mình. Giờ này khắc này, đạo thiên hữu mục quang nhìn thẳng đạo vô danh, trên mặt biểu lộ ngũ vị tạp trần, cực kỳ phức tạp. Hiển nhiên, hắn tại đạo nhất hồn bên trong, có thể biết được chuyện ngoại giới phát sinh tình, tự nhiên cũng đã biết mình thân thế. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đạo vô danh vậy mà lại là phụ thân của mình. Cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào đối mặt vị này đối với mình tới nói, chân chính xem như lần thứ nhất gặp mặt phụ thân. Đạo vô danh tự nhiên cũng không rảnh cùng hắn giải thích, mà là vội vàng dùng thần thức quét qua đạo thiên hữu hồn, xác định hắn thật không có cái gì trở ngại về sau, lúc này mới đối lấy Khương Vân nhẹ gật đầu. Khương Vân cũng yên lòng, hướng về đạo nhất cất bước đi đến. Nhìn xem Khương Vân đi tới, đạo nhất sắc mặt không nhịn được lại biến nói, Khương Vân, ngươi muốn làm gì, ngươi vừa mới lập hạ đạo thể, chẳng lẽ hiện tại liền muốn đổi ý? Khương Vân thản nhiên nói, không, ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi nhục ta đại sư huynh, nhục ta Sơn Hải chi tu, ta chỗ nào cam lòng để ngươi chết mất. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi sau này quãng đời còn lại, đều vĩnh viễn sống ở vừa mới trải qua trong thống khổ. Luân hồi. Chương 2326, phụ tử gặp nhau. Nương theo lấy Khương Vân trong mắt bạo khởi quan mang, chui vào đạo nhất kia hai mắt trận to bên trong, đạo nhất thần sắc đầu tiên là trở nên ngốc trệ, tiếp theo chậm rãi hóa thành thống khổ cùng sợ hãi. Hắn ngũ quan cùng thân thể đều là vặn vẹo ở cùng nhau, đồng thời cứ như vậy như ngừng lại không trung, như là hóa thành một pho tượng. Khương Vân chỉ một ngón tay, đem đạo nhất đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong, đối đạo vô danh cùng đạo thiên hữu nhẹ gật đầu về sau, một bước bước ra, xuất hiện ở đạo nhất thành nội tòa kia đầu người tháp bên cạnh. Khương Vân lần nữa đối tòa này đầu người tháp thật sâu cong xuống, trầm giọng mở miệng nói, chư vị Sơn Hải giới anh linh, bây giờ các ngươi đại thù đã báo, hiện tại, Khương Vân mang các ngươi về nhà. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, tòa kia đầu người tháp bên trên hết thảy mọi người đầu, vậy mà tất cả đều chậm rãi nhắm mắt lại. Liên như là bọn hắn nghe được Khương Vân, giải quyết xong trong lòng thù hận, rốt cục có thể an tâm nhắm mắt. Khương Vân phất ống tay háo một cái, mang theo hết thảy mọi người đầu, mang theo sở hữu còn sống Sơn Hải chi tu, đi tới đạo vô danh bên cạnh nói, hai vị, các ngươi tiếp tục lưu tại nơi này, vẫn là phải đi cái khác địa phương. Đạo thiên hữu trầm mặc không nói, mà đạo vô danh thì là mỉm cười nói, chúng ta đương nhiên cùng ngươi cùng một chỗ, bất quá còn muốn chờ một lát một lát. Nói chuyện đồng thời, đạo vô danh tay giơ lên, hướng phía bốn phía kia gần vạn tên tu sĩ khẽ cơ một cái. Có thể thấy rõ ràng, kia vạn tên tu sĩ thể nội, riêng phần mình có một đạo sợi tơ xung ra, chui vào đạo vô danh trong lòng bàn tay. Đã mất đi đạo này sợi tơ, kia vạn tên tu sĩ thân thể hơi trao đảo một cái, cùng nhau mới ngã xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Mà đạo vô danh mới hướng về phía Khương Vân cùng đạo thiên hữu cười nói, tốt, chúng ta có thể đi. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng đạo thiên hữu lại là bỗng nhiên đem mặt nghiêm, đối Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi đem ta cũng thu vào người pháp khí bên trong đi, ta muốn cùng lao hắc bọn hắn hảo hảo tâm sự. Cái này, Khương Vân len lén nhìn thoáng qua đạo vô danh, cái sau chính hướng về phía chính mình liên tục gật đầu, cái này khiến Khương Vân không nhịn được thản nhiên cười nói, tốt. Đối với đạo vô danh cùng đạo thiên hữu hai cha con này gặp nhau xấu hổ tình huống, Khương Vân hoàn toàn có thể lý giải. Thời khắc này đạo thiên hữu, liền như là lúc trước chính mình cho rằng đạo vô danh là phụ thân của mình thời điểm, trong lòng cảm thụ đồng dạng. Mặc kệ đạo vô danh là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân từ đầu đến cuối không có cùng đạo thiên hữu nhận nhau, nhưng là làm phụ thân, hắn hiển nhiên là không xứng trước. Mà đối với đạo thiên hữu tới nói, từ nhỏ đến lớn hắn tất nhiên đều là lẻ loi trơ trọi một người, không có cha mẹ làm bạn, chịu nhiều đau khổ. Nhất là tại vấn đạo tông bên trong, hắn càng là bị đạo thiên vận các loại, chờ, không ít đồng môn ức hiếp. Mà lúc kia, phụ thân của hắn, tiểu trơ mắt ở một bên nhìn xem. Đạo vô danh đừng nói cho phụ thân yêu mến. Hắn đối đãi đạo thiên hữu thái độ, thậm chí còn không bằng đối đãi đệ tử bình thường. Cái này khiến đã biết mình thân thế đạo thiên hữu, làm sao có thể tiếp nhận dạng này một vị phụ thân. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân nghĩ đến chính mình. Nếu như mình hiện tại có thể gặp được cha mẹ của mình, như vậy chính mình có thể hay không cũng cùng đạo thiên hữu đồng dạng, đối bọn hắn có một chút oán hận. Hô! Lúc này, đạo vô danh trong miệng cũng là phun ra một cái thở dài, lắc đầu nói, thiên hữu đối ta ý kiến không nhỏ a. Khương Vân ngậm miệng, không có trả lời. Làm đã từng đồng dạng đối đạo vô danh có không nhỏ ý kiến chính mình, căn bản không biết nên như thế nào đón hắn câu nói này. Cũng may đạo vô danh cũng biết cùng Khương Vân khẳng định nghiên cứu thảo luận không ra cái gì, sở dĩ đổi đề tài nói, đi thôi, về trước Sơn Hải giới lại nói. Thế là, Khương Vân cùng đạo vô danh hai người, ngay trước toàn bộ đạo nhất giới mấy vạn tên tu sĩ trước mặt, tiến vào truyền tống trận, hướng về Sơn Hải giới mà đi. Thẳng đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất về sau. Những này từ đầu đến cuối cũng không dám loạn động tu sĩ, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mà xuống một khắc, bọn hắn đã cùng nhau chạy về phía truyền tống trận, riêng phần mình đều bằng nhanh nhất tốc độ hướng về tông môn của mình hoặc là tộc đàn mà đi. Bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy, để bọn hắn rõ ràng ý thức được, không lâu sau đó, đạo vực bên trong còn đem phát sinh một trận đại chiến. Trận đại chiến này, là Khương Vân mang theo Sơn Hải giới tiến hành báo thù chi chiến. Giống như đổi lại trước đó, bọn hắn cho dù biết cái này báo thù chi chiến cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Nhưng là tại kiến thức qua Khương Vân kia thực lực khủng bố về sau, bọn hắn lại nhất định phải mau chóng suy nghĩ kỹ càng, ở sau đó đại chiến bên trong, chính mình tộc đàn cùng tông môn, phải làm thế nào tự xử. Đạo nhất là đạo tôn đại đệ tử, Khương Vân đều không chút khách khí đem hắn cho nhốt, mà lại muốn để hắn vĩnh viễn trầm luân tại trong thống khổ. Vậy liệu rằng, đạo tôn cũng đồng dạng không phải Khương Vân đối thủ. Sơn Hải giới, Tàng Phong đỉnh núi, Khương Vân cùng Đạo Vô Danh sóng vai mà đứng. Đạo Vô Danh ngắm nhìn Sơn Hải giới bên trong cảnh tượng, trên mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắp nói, nơi này, ta đã có quá nhiều năm không có tới. Bất quá, nhìn qua, ngược lại là cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Đối với Đạo Vô Danh đã từng tới Sơn Hải giới, Khương Vân cũng không cảm thấy giật mình. Dù sao hắn đi vào đạo vực mục đích, cũng hẳn là vì cơ không phàm mà tới. Đợi đến Đạo Vô Danh thưởng thức xong Sơn Hải giới cảnh sắc về sau, Khương Vân gọn gàng dứt khoát hỏi, tiền bối, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ đem đạo thiên vận xem như con của ngươi, lại đối đạo thiên hữu làm như không thấy đâu. Vấn đề này, Khương Vân chính mình cố nhiên cũng có hiếu kỳ, nhưng hắn lại là thay đạo thiên hữu hỏi. Đạo Vô Danh trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, có một số việc, cũng là thời điểm nói ra. Hai người khoanh chân ngồi xuống, Đạo Vô Danh mở miệng nói, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là biết, năm đó cửu tộc đại chiến thời điểm, ta tiểu đã từng xuất hiện tại hoang tộc, chuẩn bị trợ giúp hoang tộc đối kháng đạo tôn. Nhưng là tối hậu quan đầu, ta lại rời đi hoang tộc. Khương Vân gật gật đầu, đoạn chuyện cũ này, chính mình nghe hoang đồ nói qua. Mà lại chính mình tiến vào cửu địa ảo cảnh thời điểm, vai trò liền là Đạo Vô Danh nhân vật. Thậm chí chính mình còn biết, Đạo Vô Danh cuối cùng rời đi hoang tộc, từ bỏ cùng đạo tôn là địch nguyên nhân, cũng là bởi vì con của hắn bị đạo tôn bắt được. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút buồn cười, Đạo Vô Danh nhân sinh hoàn toàn liền là bị con của hắn chỗ một mực trường khống. Đạo Vô Danh đương nhiên sẽ không biết Khương Vân ý nghĩ, tự mình nói tiếp, ta vì thiên hữu, chỉ có thể từ bỏ trợ giúp cựu tộc, ngược lại tiến về đạo tôn chỗ, nghe hắn mệnh lệnh. Vì phòng ngừa ta lại có dị tâm, đạo tôn còn ra tay xoán cải trí nhớ của ta, để cho ta biến thành vấn đạo tông tông chủ. Về sau, hắn lại tạo ra được một cái thiên vận chi tử, đem thiên hữu hai người bọn họ đều đưa đến bên cạnh ta, đồng thời để cho ta tin tưởng, thiên vận chi tử mới là con của ta. Những năm gần đây, ta cũng sớm đã tỉnh táo lại, nhưng chỉ đáng tiếc, thực lực của ta từ đầu đến cuối không có hoàn toàn khôi phục, sở dĩ ta chỉ có thể giả bộ như vẫn cái gì đều không biết, đem đạo thiên vận trở thành con của ta. Nói đến đây, Đạo Vô Danh trên mặt cũng lần nữa lộ ra một tia áy náy chi sắp nói, thế là, ta mới có thể mượn vì con báo thù danh nghĩa, ra tay với ngươi. Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ. Lúc ấy ngươi sở dĩ muốn đối ta xuất thủ, hoàn toàn chính là vì diễn kịch cho đạo tôn xem, để đạo tôn tin tưởng, ngươi cũng không có khôi phục ký ức. Không tệ. Khương Vân trầm ngâm một lát, tin tưởng Đạo Vô Danh nói lời. Bởi vì cứ như vậy, hết thể tiểu đều có thể nói thông. Đạo Vô Danh vì lừa qua đạo tôn, ra tay với mình, nhưng trong bóng tối lại cứu mình, hay là xin nhờ Dạ Cô Trần cứu mình. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi và Dạ Cô Trần tiền bối, là quan hệ như thế nào? Chúng ta là bằng hữu. Đó cùng ta đại chiến cái kia ngươi, còn có Vô Danh hoang giới bên trong ta đã thấy cái kia ngươi, cùng ngươi bây giờ, các ngươi đến cùng ai là chân chính đạo Vô Danh, về sau, các ngươi cũng đều đi nơi nào. Tính toán ra, Khương Vân đã thấy qua ba cái đạo Vô Danh, mặc dù đây là đồng hóa chi lực chỗ thần kỳ, nhưng là Khương Vân còn muốn biết rõ ràng, đến tột cùng ai là bản tôn. Ta. Khương Vân vấn đề này, để Đạo Vô Danh lại là lộ vẻ do dự, tốt nửa ngày sau mới mở miệng đáp, kỳ thật, chúng ta đều không phải là bản tôn. Chương 2327, làm rõ mạch lạc. Khương Vân lập tức sửng sốt. Đạo Vô Danh nói tiếp, ngươi cũng minh bạch đồng hóa chi lực tác dụng, ta có thể đồng hóa ra vô số cái chính mình. Mà ta cũng đích thật là làm như vậy, sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đều chỉ là tương đương với phân thân. Khương Vân cuối cùng lấy lại tinh thần nói, ngươi cũng là phân thân, vậy ngươi bản tôn ở đâu? Ta không biết. Đạo Vô Danh mở ra bàn tay nói, kỳ thật, ta sở dĩ đặt tên là Vô Danh, cũng là bởi vì nguyên bản ta thật không biết chính ta lai lịch, không biết tên của ta. Nguyên bản Khương Vân nhạy cảm bắt lấy Đạo Vô Danh lời nói bên trong hai chữ này nói, vậy ngươi bây giờ đã biết ngươi lai lịch sao? Đạo Vô Danh cười nói, hẳn là chỉ có thể coi là đoán được một điểm, nói đến, còn muốn đa tạ ngươi. Khương Vân không hiểu nói, cảm ơn ta. Đúng vậy, bởi vì ngươi ta lần này một trận chiến. Làm ta nhìn thấy ngươi đập nát vạn tên tu sĩ phòng ngự một trưởng kia thời điểm, ta tiểu mơ hồ biết. Về sau ngươi đối đạo nhất thi triển thiên chú chi thuật thời điểm, ta lúc này mới rốt cục nghĩ tới. Thiên chú chi thuật. Khương Vân bỗng nhiên đứng người lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đạo Vô Danh nói, ngươi làm sao lại biết? Thiên chú chi thuật, kia là thuộc về thiên tộc thần thông, diệt đạo lưỡng vực bên trong, người biết tuyệt đối là ít càng thêm ít, cho nên Khương Vân thi triển thời điểm, cũng không có nói ra danh tự. Thế nhưng là Đạo Vô Danh vậy mà một cái nói toạc ra, vậy hắn lai lịch, chỉ có hai loại khả năng, một loại, hắn là diệt vực bên trong, Tu Vi đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết cường giả trí cao. Một loại khác có thể, liền là hắn, đến từ. Ngươi là thiên tộc, vẫn là cổ tộc. Đạo Vô Danh khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn ta, giống như là yêu sao. Đạo Vô Danh là nhân tộc, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể là đến từ cổ tộc. Đây quả thật là ngoài Khương Vân dự kiến. Nguyên bản hắn coi là Đạo Vô Danh, chỉ là đến từ diệt vực cái nào đó tộc đàn, thật không nghĩ đến, thân phận chân thật của hắn, lại là thuộc về cổ tộc. Bất quá, như thế để Khương Vân minh bạch, vì cái gì chính mình tại diệt vực thời điểm, không có phát hiện qua có được đồng hóa chi lực tộc đàn. Không đúng. Khương Vân bỗng nhiên nhíu lại lông mày nói, nếu như ngươi là tới từ cổ tộc, vậy ngươi thực lực, có chút quá yếu. Câu nói này, Khương Vân nhưng không có rèm pha Đạo Vô Danh ý tứ, mà là ăn ngay nói thật. Cho tới bây giờ, Khương Vân nhìn thấy cổ tộc cùng thiên tộc tộc nhân, bất kỳ cái gì một cái thực lực, đều là cường đại đến vượt ra khỏi Khương Vân tưởng tượng. Thiên giả tự không cần phải nói, chính mình tự bạo sở hữu, cũng vẹn vẹn chỉ là phế bỏ hắn một tia hồn. Hồng chân nhất, có thể tại đạo vực lối vào, đem chính mình trực tiếp đưa vào diệt vực thiên hương giới bên trong. Thương mang, để Sơn Hải giới vô số năm qua tự thành luân hồi. Huyền thông, nếu như mình không có thiên tộc chi lực, đã bị hắn một trưởng cho trục chết. So sánh với bọn họ, cho dù Đạo Vô Danh thực lực yếu nhược một chút, nhưng cũng thật là không phải bị Đạo Tôn đơn giản xoán cải ký ức. Huống chi, hắn nhìn thấy Đạo Tôn thời điểm, Đạo Tôn còn xa xa không có hiện tại như thế cường đại. Đạo Vô Danh cũng không ngại Khương Vân đối với mình thực lực chất vấn, khẽ mỉm cười nói, ta vừa mới nói, ta đi vào đạo vực thời điểm, chẳng những nghĩ không ra mình rốt cuộc là ai, mà lại của ta tu vi cũng là có cực lớn trình độ rơi xuống, đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Bằng không, ta cũng không có khả năng để kia đạo nhất tiểu đem thiên hữu hồn cho vây khốn. Khương Vân nhẹ gật đầu, một lần nữa tọa hạ nói, vậy ngươi tại sao tới đạo vực? Ta là phụng mệnh đến tìm kiếm ngươi tịch diệt nhất tộc tộc trưởng, cơ không phàm hạ lạc. Khương Vân vừa mới tọa hạ thân thể, lập tức lần nữa bắn lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đạo Vô Danh, tốt nửa ngày sau mới mở miệng nói, ngươi có biết hay không huyền thông? Huyền thông? Nghe được cái tên này, Đạo Vô Danh nhíu lại lông mày rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn đã biết được lai lịch của mình, nhưng là có chút ký ức tựa hồ như cũ không phải rất rõ ràng, đang nghĩ đến sau một hồi lâu hắn mới mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, đó là của ta đại ca. Ti. Khương Vân không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Nguyên lai, Đạo Vô Danh mới là năm đó ở cơ không phàm khai sáng đạo vực về sau, đến đây tìm kiếm cơ không phàm hạ lạc cổ tộc người. Chỉ bất quá, năm đó hắn không biết kinh lịch cái gì, dẫn đến hắn đã mất đi ký ức, tu vi rơi xuống, đến mức hắn chẳng những không có có thể trở lại cổ tộc, mà là bị Đạo Tôn cưỡng ép, trở thành vấn đạo tông tông chủ. Huyền thông, làm Đạo Vô Danh đại ca, từ đầu đến cuối không bỏ xuống được mất tích đệ đệ, sở dĩ hắn mới có thể vụng trộm theo thiên tộc nơi đó, tiến vào vực ngoại chiến trường, muốn tìm kiếm được Đạo Vô Danh. Chỉ là như vậy vừa đến, Khương Vân trước kia nhận định thương mang thân phận, cũng lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Cũng may, Khương Vân đối với mọi chuyện cần thiết, đã đại khái có thể lý giải một cái hoàn chỉnh mạch lạc. Mảnh này thiên địa, trước có thiên tộc, lại có cổ tộc, cổ thiên chi tranh về sau, cổ tộc cùng thiên tộc bình khởi bình tọa. Không lâu sau đó, thông thiên môn cùng thông thiên lệnh hàng lâm, nhất là thông thiên lệnh bên trong ẩn chứa đủ loại cường đại lực lượng, từ đó sáng tạo ra diệt vực. Diệt vực tu sĩ lại tiếp lấy khai sáng ra vô số đạo vực. Vì biết rõ ràng thông thiên môn mục đích cùng lai lịch, thiên cổ hai tộc cũng sẽ không tiếp tục can thiệp diệt đạo lưỡng vực sự tình, chỉ là bí mật quan sát, cho đến bọn hắn phát hiện tịch diệt tộc tộc trưởng cơ không phàm. Nhất là tịch diệt nhất tộc không hiểu biến mất, cơ không phàm mang theo 9 đại nô tộc, mở ra một cái đạo vực, đồng thời giả chết, trốn vào luân hồi. Cái này cũng tiểu đã dẫn phát thiên cổ hai tộc hứng thú thật lớn, riêng phần mình phái ra một tên tộc nhân đến tìm kiếm cơ không phàm hạ lạc. Muốn biết rõ ràng tịch diệt tộc biến mất chân tướng. Kết quả, thiên tộc phái ra người không có chút nào thu hoạch, trở về phục mệnh. Có thể cổ tộc phái ra tộc nhân, cũng chính là Đạo Vô Danh, lại bởi vì tao ngộ ngoài ý muốn, chẳng những tu vi rơi xuống, mà lại đã mất đi ký ức, lại bị Đạo Tôn vây khốn, trở thành vấn đạo tông tông chủ. Lúc này, Đạo Vô Danh mở miệng hỏi, ngươi làm sao biết ta đại ca danh tự? Khương Vân cũng không có dấu diếm nói, ta tại vực ngoại chiến trường gặp ngươi đại ca, ngươi tiến vào đạo vực không về. Hắn không yên lòng, cho nên mới tìm ngươi. Đạo Vô Danh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, từ biệt đã vô số năm, ta thật không có mặt gặp hắn. Khương Vân lần nữa hỏi, tiền bối, vậy ngài vì sao lại đột nhiên biết được đạo thiên hữu bị đạo nhất chỗ bắt? Ta mặc dù không phải xứng chức phụ thân, nhưng là tại thiên hữu hồn bên trong, từ đầu đến cuối cất giấu của ta một lũ thân thức, dù là hắn luân hồi chuyển thế, chỉ cần hắn gặp nguy hiểm, ta liền sẽ biết. Khương Vân nghe vậy không nhịn được cũng là cười khổ, chính mình cùng đạo thiên hữu. Nghiêm chỉnh mà nói, ngược lại thật sự là coi là cá mẹ một lứa. Chính mình hồn bên trong có một mặt kim tỏa cùng dạ cô trần thủ hộ, mà đạo thiên hữu thì là bởi phụ thân hắn thần thức thủ hộ, dù là luân hồi cũng vô pháp xóa đi. Vậy ngài lúc ấy ở nơi nào? Khương Vân là muốn thông qua trước mắt đạo vô danh, nhìn xem có thể hay không tìm tới đạo vô danh bản tôn chỗ. Chỉ mau mau, đạo vô danh lắc lắc đầu nói, ta trước đó chỉ là một tên phổ thông tu sĩ, phát giác thiên hữu gặp nạn, ta mới thanh tỉnh lại, trở thành đạo vô danh. Kia gần vạn tên tu sĩ đều là như thế. Đạo vô danh đem đồng hóa chi lực, chia ra làm vạn, thậm chí nhiều hơn, giấu ở một chút tu sĩ thể nội. Giống như đồng hóa chi lực không thức tỉnh, vậy những này tu sĩ liền sẽ không biết chút nào sinh hoạt. Nhưng là đồng hóa chi lực một khi thức tỉnh, vậy bọn hắn liền sẽ tất cả đều từ trong tới ngoài, hoàn toàn biến thành đạo vô danh. Đạo vô danh mở miệng hỏi, đúng rồi, Khương Vân, ngươi làm sao lại có được thiên tộc chi lực, sẽ còn thiên chú chi thuật. Theo ta được biết, cái này thiên chú chi thuật, cho dù là tại thiên tộc bên trong, người biết cũng không nhiều. Khương Vân hơi trầm ngâm, liền đem vực ngoại chiến trường, chính mình cùng thiên giả một trận chiến, cùng về sau cùng vọng ngữ một trận chiến sự tình nói ra. Tự nhiên, liên quan tới chính mình vì cái gì có thể khởi tử hoàn sinh, Khương Vân vẫn là trả lời không biết. Nghe xong Khương Vân kinh lịch, đạo vô danh trên mặt có chút cảm khái nói, ngươi đây là người hiển tự có thiên tướng, ta gặp ngươi lần đầu tiên lúc, tiểu biết nhân sinh của ngươi tuyệt đối sẽ không bình thường. Khương Vân cười khổ nói, ta gặp tiền bối lần đầu tiên, lại là đối tiền bối tràn đầy hận ý. Hận đạo vô danh khoát tay một cái nói, ngươi còn tại trong tã lót, đối ta có thể có cái gì hận ý. Chương 2328, trở lại điểm xuất phát. Khương Vân đoạn đường này đi tới, đã trải qua không ít sóng to gió lớn, tự nhận là định lực của mình coi như không tệ. Thế nhưng là hôm nay, tại cái này đạo vô danh trước mặt, chính mình lại là lặp đi lặp lại nhiều lần bị đối phương cho thật sâu chấn kinh đến. Chính mình cùng đạo vô danh lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà cũng không phải là tại vấn đạo tông thi đấu thời điểm, mà là chính mình ở trong tã lót. Một lát sau khi khiếp sợ, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy thanh âm nói, tiền bối ý tứ, là ngài, đem ta đưa đến già già của ta trong tay. Mặc dù bây giờ Khương Vân đã biết mình là tịch diệt tộc người, nhưng liên quan tới chính mình kỹ càng thân thế, nhất là cha mẹ của mình, hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết, chính mình lúc trước là bị một cái không biết tên người cho đưa đến Gia Gia trong tay. Sau đó Gia Gia liền mang theo chính mình cùng Khương Thôn trước mọi người hướng Sơn Hải Giới, đồng thời tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong ở thời gian 16 năm. Giờ phút này nghe được đạo vô danh, Khương Vân lập tức ý thức được, cái kia đem chính mình đưa đến Gia Gia trong tay người, lại chính là đạo vô danh. Quả nhiên, đạo vô danh gật đầu nói, không sai, chính là ta. Đạo vô danh chính miệng thừa nhận, để Khương Vân trái tim gần như đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, để thân thể của hắn đều khống chế không nổi run rẩy lên, trong hai mắt càng là sáng lên hào quang chói mắt, nhìn chòng chọc vào đạo vô danh. Ngươi, tại sao muốn làm như vậy? Vì cái gì ngươi muốn đem ta đưa đến Khương tộc? Cha mẹ của ta là ai? Bọn hắn tại sao muốn để ngươi đem ta mang đi? Bọn hắn bây giờ lại tại chỗ nào? Nghe được Khương Vân trong miệng hỏi ra cái này liên tiếp vấn đề, đạo vô danh không nhịn được cười khổ lắc đầu nói, kỳ thật, liên quan tới ngươi thân thế, ta cũng không biết. Đạo vô danh câu nói này, liền như là một chậu nước lạnh đồng dạng, hướng phía đầy ngập kích động Khương Vân, quay đầu dội xuống. Để Khương Vân chỉ cảm thấy lạnh từ đầu tới chân, lần nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt ánh sáng sáng lên cũng là dần dần phai nhạt xuống, thì thào nói, ngươi cũng không biết. Vâng, ta không biết. Nhìn xem Khương Vân thần sắc, đạo vô danh ung dung thở dài nói, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng ta thật không biết thân thế của ngươi. Khương Vân trầm mặc không nói, ngơ ngác ngồi ở nơi đó. Mà đạo vô danh cũng không tiếp tục đi xem Khương Vân, tự lo nói đi xuống nói. Năm đó, ngươi là không hiểu xuất hiện tại chỗ ở của ta bên ngoài. Mới đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là đạo tôn đối ta lại một lần thăm dò, vốn định đối ngươi bỏ mặc. Nhưng là, làm ta đã nhận ra thân thể của ngươi bên trong tồn tại một tia tịch diệt chi lực khí tức về sau, ta tự biết, ngươi tuyệt đối không phải là đạo tôn đưa tới. Cơ không phàm, tại trong trí nhớ của ta, ta cũng từng gặp qua hắn, đồng thời cùng hắn trở thành bằng hữu. Chỉ là, hắn bởi vì lại vào luân hồi, giống như ta, cũng là ký ức không được đầy đủ, sở dĩ ta suy đoán, ngươi hẳn là Cơ Không Phàm hải tử. Ta nghĩ, không chừng là hắn gặp nguy hiểm gì, không có cách nào lại bảo hộ ngươi, sở dĩ đưa ngươi đưa tới cho ta nuôi dưỡng. Huống chi, cũng chỉ có Cơ Không Phàm mới có thể có thực lực như vậy, có thể đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, còn để cho ta không thể có mảy may phát giác. Tóm lại, ta vốn là muốn đem ngươi thu dưỡng. Nhưng là cân nhắc đến lúc ấy chính ta đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, đưa ngươi giữ ở bên người, trong cơ thể ngươi lại có tịch diệt chi lực khí tức, vạn nhất bị đạo tôn phát hiện, đối ngươi ngược lại bất lợi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là đưa ngươi đưa cho cửu tộc nuôi dưỡng. Tịch diệt cửu tộc, đã sớm là chết thì chết, hàng thì hàng. Quy thuận đạo tôn ma tộc, hồn tộc cùng Khương tộc bên trong, ta cuối cùng lựa chọn Khương tộc, lựa chọn Khương Vạn Lý. Bởi vì, Khương tộc tinh thông dược đạo cùng huyễn thuật, bọn hắn nuôi dưỡng ngươi, đối ngươi bảo hộ hẳn là thỏa đáng nhất. Lại thêm Khương tộc có được chuyển thế chi lực, Khương Vạn Lý nếu như có thể giải khai tất cả chuyển thế phong ấn, như vậy thực lực của hắn, thậm chí cũng sẽ không yếu tại đạo tôn. Bởi vậy, ta đưa ngươi giao cho Khương Vạn Lý trong tay, mà lại để cho ổn thỏa, ta cũng không nói đến ta đối với ngươi thân thế suy đoán, chưa nói cho hắn biết trong cơ thể ngươi có tịch diệt chi lực khí tức. Lúc ấy, Thiên Hưu hắn vừa lúc tại Sơn Hải giới bên trong đảm nhiệm vấn đạo phân tông tông chủ, sư phụ của ngươi Cổ Bất Lão cũng tại kia, sở dĩ ta tiểu trong bóng tối chỉ điểm Khương Vạn Lý bọn hắn mang theo ngươi đi Sơn Hải giới, đưa ngươi nuôi dưỡng thành người. Chuyện về sau, ta tiểu không biết. Bất quá, ta nghĩ, Khương Vạn Lý hẳn là theo trên người của ngươi đã nhận ra một chút cái gì, sở dĩ hắn đem chuyển thế phong ấn gia tăng tại ngươi trên thân, triệt để phong ấn trong cơ thể ngươi tịch diệt chi lực khí tức. Sở dĩ, hắn cũng không có dạy ngươi tu hành phương pháp, mà là để ngươi chính mình đi truy tầm chính ngươi con đường tu hành. Đây chính là ta chỗ biết đến thân thế của ngươi. Đạo vô danh, có một kết thúc, mà Khương Vân liền là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không núp ních, kia trống rông ánh mắt, để đạo vô danh nhìn xem đều cảm thấy có điểm tâm chua. Nghĩ nghĩ, đạo vô danh cười nói, kỳ thật, Khương Vân, không biết vì cái gì, làm ta nhìn thấy ngươi lúc, đã cảm thấy cùng ngươi có gan không hiểu thân cận cảm giác. Lúc ấy giống như không phải ta đã biết Thiên Hữu là con của ta, có lẽ, ta thực sẽ đưa ngươi xem như con của ta. Bất quá, ta càng không có nghĩ tới, ngươi cùng ta tướng mạo vẫn còn có 5-6 phần tương tự, cái này nói rõ hai người chúng ta rất có duyên phận a. Khương Vân tự nhiên biết đạo vô danh đây là tại tự an ủi mình, miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười, gật đầu nói, đúng vậy à, nếu như không có tiền bối, chỉ sợ ta cũng sớm đã chết. Đạo vô danh cứu được Khương Vân không chỉ một lần, mà là hai lần. Đạo vô danh vươn tay ra, tại Khương Vân trên bờ vai trùng điệp vô vô nói, có lẽ, ngươi chính là cơ không phàm nhi tử, liền là tịch diệt nhất tộc thiếu chủ. Đợi ngươi nhìn thấy cơ không phàm thời điểm, như vậy hết thảy vấn đề, hẳn là tiểu đều có đáp án. Khương Vân cười cười, không nói gì thêm. Kỳ thật, khả năng này Khương Vân cũng từng nghĩ đến, nhưng lại bị chính hắn bắt bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính mình cũng đã gặp được cơ không phàm, mà lại bái hắn làm nghĩa phụ. Huống chi, chính mình cùng nghĩa phụ một lần cuối cùng lúc gặp mặt, nghĩa phụ rõ ràng đã là nghĩ tới một chút ký ức, thậm chí để cho mình mang theo luyện thiên lô tiến về diệt vực. Nếu như mình thật sự là cơ không phàm nhi tử, vậy hắn hoàn toàn không cần thiết đối với mình giấu giếm. Cũng may, đối với mình thân thế, Khương Vân đã kinh lịch quá nhiều lần thất vọng, sở dĩ hắn cũng đã quen thuộc. Nhưng bất kể nói thế nào, đạo vô danh nói với mình những chuyện này, đối với mình cũng là có rất lớn trợ giúp. Chính mình một mực đã cảm thấy, tựa hồ có một cái nhìn không thấy đại thủ đang thao túng nhân sinh của mình. Hiện tại Khương Vân có thể khẳng định, cũng không phải là chỉ có một cái đại thủ, mà là có mấy cái đại thủ. Mình sẽ ở Sơn Hải giới trưởng thành, thậm chí bái Cổ Bất Lão vi sư, là đạo vô danh trong bóng tối điều khiển. Mình không thể ngộ đạo, là bởi vì đạo tôn trong bóng tối điều khiển. Chính mình gần như bất tử bất diệt, không ngừng luân hồi, là bởi vì chính mình hồn bên trong cái kia thanh kim tỏa trong bóng tối điều khiển. Có lẽ, còn có một số chính mình chưa từng biết đến đại thủ tồn tại. Tóm lại, cái này hết thảy tất cả, tại Khương Vân trong suy nghĩ, cuối cùng một lần nữa về tới điểm xuất phát, hội tụ thành một vấn đề, ta, đến cùng là ai? Hồi lâu trầm mặc về sau, Khương Vân đắng chát cười một tiếng, từ trong miệng thở ra một hơi, lần nữa nhìn về phía đạo vô danh nói, tiền bối, ngài cùng sư phụ ta cũng là hảo bằng hữu a. Khương Vân rất rõ ràng, sư phụ của mình mặc dù thực lực mạnh mẽ, có thể cùng đạo tôn bình khởi bình tọa, nhưng là biết hắn người lại không nhiều. Mà lại, sư phụ tính cách so sánh quái gở cổ quái, làm theo ý mình. Có thể sư phụ vậy mà lại nguyện ý tạm thời đợi tại vấn đạo tông bên trong đeo cái hư trước, thậm chí còn theo đạo thiên hữu đi tới Sơn Hải giới, vì đó hộ đạo. Đây hết thảy chỉ có thể là đạo vô danh xin nhờ Cổ Bất Lão làm ra, cũng đủ để chứng minh hai người bọn họ ở giữa giao tình hẳn là cực sâu. Không đợi đạo vô danh trả lời vấn đề này, Khương Vân bỗng nhiên lại nhớ tới sư phụ mất tích sự tình, vội vàng tiếp lấy hỏi, đúng rồi, tiền bối, vừa mới kia đạo nhất nói, trợ giúp đạo tôn khôi phục tự do người, bị đạo tôn cứ gọi là thiếu tôn. Kia thiếu tôn, cũng hẳn là cổ tộc hoặc thiên tộc người đi, ngài có ấn tượng sao? Chương 2329, Thông Thiên Tư Cách. Thiếu tôn. Tái diễn hai chữ này, đạo vô danh sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên nói, ta đương nhiên có ấn tượng. Thiếu tôn, là cổ tộc thánh tử. Cổ tộc thánh tử cái danh xưng này, để Khương Vân nghĩ tới vị kia thiên giả. Giống như đoán không sai, hai người bọn họ thân phận thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Thiếu tôn cùng thiên giả, bọn hắn xem như đối thủ a. Không tệ. Đạo Vô Danh gật đầu nói, thiên cổ sau đại chiến, mặc dù cổ tộc cùng thiên tộc là bình khởi bình tọa, nhưng trên thực tế, lẫn nhau chi gian vẫn là ở ngoài sáng tranh ám đấu, lẫn nhau đều nghĩ lực gáp đối phương một đầu. Thiên giả cùng thiếu tôn, làm hai đại tộc đàn bên trong thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật, nhất cử nhất động của bọn họ, đại biểu đều là hai đại tộc đàn, sở dĩ mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện, hai người tự nhiên đều muốn tranh cái cao thấp. Khương Vân đồng dạng nhẹ gật đầu, ý thức được thiên tộc thiên giả công kích mình, nếu là vì thông thiên môn tư cách, vậy vị này cổ tộc thiếu tôn, đột nhiên đi vào đạo vực, có phải hay không cũng vì thông thiên môn tư cách? Tiền bối, kia thiếu tôn địa vị tôn sùng, thực lực cường đại, vậy hắn vì cái gì hảo hảo muốn trợ giúp đạo tôn, vì cái gì lại muốn dẫn đi sư phụ của ta? Theo lý mà nói, hắn căn bản không có khả năng đem sư phụ ta cùng đạo tôn để vào mắt. Cái này cùng thông thiên môn tư cách, có phải hay không có quan hệ gì? Đạo Vô Danh chân mày hơi nhíu lại nói, thiếu tôn sở tác sở vi, ta không làm rõ ràng được, bất quá có lẽ như cùng ngươi nói, là cùng thông thiên môn tư cách có quan hệ. Lúc trước Khương Vân đã nói cho Đạo Vô Danh, thiên giả muốn giết mình nguyên nhân, sở dĩ Đạo Vô Danh biết được Khương Vân cũng đã thu được thông thiên lệnh, cho nên nói tiếp, bởi vì, thông thiên lệnh tư cách là có đủ loại khác biệt phân chia. Khương Vân sửng sốt nói, tư cách còn có đẳng cấp phân chia. Không sai, phân chia tư cách đẳng cấp tiêu chuẩn rất đơn giản, liền là căn cứ mỗi người thu được thông thiên lệnh diện tích lớn tiểu. Người thông thiên lệnh diện tích càng lớn, như vậy thì đại biểu cho ngươi lấy được tư cách tiểu càng cao cấp hơn. Nghe nói, tư cách càng cao, tại thông thiên môn mở ra thời điểm, tiến vào bên trong, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Sau đó, Đạo Vô Danh lại kỹ càng là Khương Vân giải thích một chút thông thiên lệnh. Thông thiên lệnh, mặc dù tồn tại ở mảnh này thiên địa đã vô số năm thời gian, nhưng là cụ thể giấu ở cái gì địa phương, không có bất kỳ người nào có thể biết, cho dù là thiên tộc cùng cổ tộc cũng tìm không thấy. Mà muốn thu hoạch được thông thiên lệnh, loại trừ vận khí bên ngoài, cũng không phải là thực lực ngươi cường đại, hoặc là thân phận cao quý liền có thể lấy được. Bởi vì thông thiên lệnh là tự hành lựa chọn chủ nhân. Bất quá, cho dù ngươi thu được thông thiên lệnh, cũng không có nghĩa là ngươi tiểu có được tiến vào thông thiên môn tư cách. Thông thiên lệnh tựa như là một thanh khóa, ngươi đạt được, mặc kệ diện tích lớn nhỏ, thanh này khóa đều là quan bế. Nếu muốn đánh khai thanh này khóa, nhất định phải tìm tới chìa khóa. Cái gọi là chìa khóa, liền là thông thiên lệnh bên trong diện hóa ra các loại bản nguyên chi vật. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới tùy ý một loại bản nguyên chi vật, đồng thời đem nó dung nhập chính ngươi thể nội, cũng chính là tương đương một lần nữa dung nhập thông thiên lệnh bên trong, liền có thể chân chính mở ra thông thiên lệnh, thu hoạch được tiến vào thông thiên môn tư cách. Mà lại, ngươi dung nhập bản nguyên chi vật, cũng sẽ để thông thiên lệnh diện tích biến lớn, từ đó cũng liền để hắn đẳng cấp tương ứng biến cao. Chỉ là, thông thiên lệnh một khi mở ra, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đã là cơ hội, cũng là nguy hiểm. Bởi vì, chỉ cần mở ra thông thiên lệnh, như vậy ngươi tiểu đều có thể cảm nhận được những người khác trên người thông thiên lệnh khí tức. Lại thêm, thông thiên lệnh tư cách đẳng cấp có thể tăng lên, có thể cấp đoạt, sở dĩ, có chút lòng dạ khó lường người, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết người khác, cố gắng tăng lên chính mình thông thiên lệnh đẳng cấp. Bất quá, bởi vì chính ngươi đồng dạng sẽ bị người khác ngấp nghé, trở thành người khác mục tiêu, sở dĩ ngươi cũng sẽ ở vào trong nguy hiểm, lúc cần phải khắc cẩn thận những người khác đánh lén. Nghe xong Đạo Vô Danh giải thích, Khương Vân cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước chính mình vừa mới thu hoạch được thông thiên lệnh thời điểm, nhìn thấy Công Bình lão nhân cùng Trần Tư Vũ, bọn hắn có thể biết mình có được thông thiên lệnh, nhưng mình lại không cách nào cảm ứng được trên người bọn họ thông thiên lệnh. Cho đến chính mình thôn phệ đan dương về sau, mới thu được chìa khóa, chân chính mở ra thông thiên lệnh, gặp được thông thiên môn, nghe được trong môn truyền ra vô số cái thanh âm. Tiền bối, kia thông thiên môn trước kia mở ra sao? Đạo Vô Danh suy nghĩ một chút nói, trước đây thật lâu mở ra một lần, nhưng là lúc kia, tuyệt đại nhiều số người đều cùng vừa rồi ngươi đồng dạng, đối với thông thiên lệnh hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ, có thông thiên lệnh tư cách người, rất rất ít, cuối cùng, cũng chỉ có 3 người tiến vào trong đó. 3 người. Khương Vân có chút hiếu kỳ mà nói, cái nào 3 người, bọn hắn về sau ra sao? Khéo léo cực kỳ, 3 người, thiên tộc 1 cái, cổ tộc 1 cái, thứ đẳng sinh linh 1 cái, cuối cùng chỉ có ta cổ tộc tiền bối Bình An ra, 2 người khác theo hắn nói, là chết tại trong đó. Cũng chính bởi vì có ta cổ tộc tộc nhân ra, chúng ta mới rốt cục biết được thông thiên môn cụ thể quy tắc. Khương Vân truy hỏi, vị tiền bối kia chẳng lẽ chưa hề nói thông thiên môn bên trong là tình hình gì sao? Không có. Đạo Vô Danh lắc lắc đầu nói, hắn sau khi đi ra, tựa hồ là mất trí nhớ đồng dạng, loại trừ biết thông thiên môn quy tắc bên ngoài, chuyện khác hoàn toàn không biết. Khương Vân không tiếp tục hỏi. Nói thật, hắn cũng không tin tưởng vị kia cổ tộc tiền bối là mất trí nhớ, hẳn là hắn không muốn nói, sở dĩ cố ý giả bộ như mất trí nhớ. Bất quá, đã liền đạo vô danh vị này cổ tộc hậu nhân đều không biết, vậy mình hỏi lại cũng khẳng định hỏi không ra đến bất kỳ vật gì. Đạo vô danh nhìn xem Khương Vân nói, tóm lại, từ giờ trở đi, ngươi cũng muốn cẩn thận, tin tưởng tất cả mọi người hội, sẽ, không tiếc bất cứ giá nào tăng lên riêng phần mình thông thiên lệnh đẳng cấp. Khương Vân gật gật đầu, liền thiên giả vị này thiên tộc kiêu tử cũng nhịn không được xuất thủ cướp đoạt chính mình, lại càng không cần phải nói những người khác. Chỉ là, loại sự tình này, cũng không có cách nào đi phòng bị. Chỉ cần mình trên thân có thông thiên lệnh khí tức, kia những người khác liền có thể cảm ứng được, sở dĩ chỉ có thể bình tướng đến cản, nước tới đất ngăn. Đạo vô danh khoát tay một cái nói, tốt, không nói những thứ này, hiện tại, đạo nhất đã bị ngươi bắt được, vậy kế tiếp, ngươi có phải hay không muốn tìm đạo tôn đi báo thủ? Nhắc lên báo thủ sự tình, Khương Vân cảm xúc cũng lập tức bình tĩnh lại nói, vâng, ta chuẩn bị đi trước tìm thánh tộc, cuối cùng lại đối phó đạo tôn. Đạo vô danh gật đầu nói, mặc dù thực lực của ta không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đối phó kia thánh tộc thánh sứ, có lẽ còn là không có vấn đề gì. Nói đến đây, đạo vô danh thở dài nói, chỉ tiếc, ta không biết của ta bản tôn đến cùng ở đâu, bằng không, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Có ta bản tôn xuất thủ, cái gì thánh tộc đạo tôn, đều có thể đơn giản gạt bỏ. Khương Vân mặt lộ vẻ nụ cười nói, tiền bối, hảo ý tâm lĩnh, nhưng là chuyện báo thủ, ta không muốn mượn tay người khác cho người khác. Đạo vô danh mày nhăn lại nói, một mình ngươi chạy tới thánh tộc, vậy quá nguy hiểm. Ta tự có biện pháp, bất quá, ta ngược lại thật ra nghị xin tiền bối hỗ trợ, chiếu cố một chút sơn hải giới tu sĩ, bao quát đạo thiên hữu ở bên trong. Đạo vô danh thực lực, kỳ thật cũng không yếu, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, nhiều hắn cái này giúp đỡ, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chẳng bằng mời hắn xuất thủ bảo hộ sơn hải giới tu sĩ. Dù sao, hắn đồng hóa chi lực, thật là bảo vệ người khác tốt nhất lực lượng. Chỉ cần không tại sơn hải giới, tùy ý tìm thế giới, tin tưởng cho dù đạo tôn đều không thể tìm tới. Đạo vô danh trầm ngâm chốc lát nói, không bằng dạng này, chúng ta trước đem bọn hắn mang đến vô danh hoàng giới, ở nơi đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất an toàn. Đợi đến an trí xong bọn hắn về sau, người ta sẽ cùng nhau tiến về thánh tộc. Ta chết đi không quan trọng, đừng quên, ta chỉ là một cô phân thân, nhưng là ngươi cũng không thể chết. Vô danh hoàng giới, đó là chân chính thuộc về Khương Vân thế giới của mình, Khương Vân nhớ rõ. Chính mình ở nơi đó còn dự định một cái tên là Lý Đại Đồ Đệ. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết, những người kia bây giờ thế nào. Chỉ là, Khương Vân vẫn là muốn đi trước thánh tộc. Bởi vì thánh tộc cũng bắt đi không ít sơn hải giới tu sĩ, có lao hắc bọn hắn vết xe đổ về sau, Khương Vân nhất định phải mau chóng đi đem bọn hắn cứu ra. Tiền bối, ta liền đem bọn hắn trước giao cho ngươi, chờ ta giải quyết thánh tộc về sau, chúng ta tại vô danh hoang giới tái kiến. Khương Vân trực tiếp đem Ô Vân cái đỉnh giao cho đạo vô danh. Sau đó hướng phía đạo vô danh ôm quyền thi lễ liền trong nháy mắt biến mất. Chương 2330, Thánh tộc Thánh địa. Nhìn xem thân hình đã biến mất Khương Vân, đạo vô danh ước lượng trong tay Ô Vân cái đỉnh, trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng cười khổ. Giống như cái này Ô Vân cái đỉnh bên trong, thật toàn bộ đều chỉ là sơn hải giới tu sĩ, hắn có lẽ sẽ còn mang theo bọn hắn đuổi theo Khương Vân, nhưng là trong đó đã còn có đạo thiên hữu tại, hắn cũng không dám lấy thêm con trai mình tính mệnh đi mạo hiểm. Sở dĩ chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Thật sự là kỳ quái, ta vì sao lại đối Khương Vân đứa nhỏ này có không hiểu thân cận cảm giác, nhất định là ta còn có chút ký ức không muốn, cái này đầu óc ca. Đạo vô danh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vô đầu của mình, lắc đầu, đem Ô Vân cái đỉnh thu vào. Đón lấy, đạo vô danh đứng dậy, lần nữa nhìn về phía toàn bộ sơn hải giới, ung dung thở dài nói, cơ không phàm, ngươi ta năm đó từ biệt, đã là mấy năm đi qua, cũng không biết, bây giờ thân ngươi ở phương nào. Bất quá, nói đến, ta còn thực sự thật bội phục ngươi. Ngươi nói ngươi lại vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh thì cũng thôi đi, nhưng vì cái gì đặt vào hảo hảo nhân tộc không làm, nhất định phải chuyển thế trở thành một cái yêu. Lần nữa lắc đầu, đạo vô danh lúc này mới giơ chân lên, cất bước rời đi sơn hải giới. Đứng tại giới phùng bên trong, đạo vô danh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn nói, hỏng, ta quên nói cho Khương Vân, đạo tôn khai ra cái kia luyện yêu sư sự tình. Có thể ngay sau đó, hắn lại thoải mái nói, cũng không có gì, Khương Vân trên thân còn có Dạ Cô Trần tại. Dạ Cô Trần thế nhưng là luyện yêu sư lão tổ tông, cái gì luyện yêu sư có thể chống đỡ được Dạ Cô Trần. Mà lại, dùng Khương Vân thực lực hôm nay, tăng thêm lại có thiên tộc chi lực cùng thiên chú chi thuật, tự vệ, có lẽ còn là không có vấn đề gì. Được rồi, những sự tình này cũng không cần quản, ta còn là dựa theo cùng Khương Vân ước hẹn, đi trước vô danh hoàng giới, bảo vệ tốt những này sơn hải chi tu đồng thời, cũng nghĩ biện pháp nhìn xem. Có thể hay không đem mặt khác đảo tẩu sơn hải chi tu tìm tới. Có lẽ, để bọn hắn có thể chủ động chạy đến vô danh hoang giới. Hạ quyết tâm về sau, Đạo vô danh không nói thêm gì nữa, hướng phía vô danh hoang giới phương hướng, cất bước mà đi. Sơn hải giới, cũng lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Thánh tộc mặc dù sừng sững đạo vực nhiều năm, nhưng nó từ đầu đến cuối không can dự bất luận cái gì phân tranh bên trong, cũng không có tận lực đi khuyết trương địa bàn của mình, sở dĩ bọn chúng tộc địa chỗ, một mực không có biến hóa qua. Thánh tộc tộc địa, được xưng là thánh địa, có thể nói là sở hữu yêu tộc trong lòng thánh địa. Theo Quách Tuần cùng Thiên Trạch lão tổ hồn bên trong, Khương Vân đã biết kia thánh địa vị trí. Mặc dù cự ly sơn hải giới cực kỳ xa xôi, nhưng là cũng may thánh tộc bây giờ cùng đạo tôn kết minh về sau, thay đổi lúc trước trung lập thái độ, thế lực phát triển cực kỳ cấp tốc, đã là đạo vực bên trong gần với đạo tôn tồn tại, sở dĩ trên đường đi đều có truyền tống trận có thể đến. Khương Vân vốn là muốn đường đường chính chính giết tới thánh tộc, nhưng là vì để tránh cho trên đường bị thánh tộc người nhận ra, để thánh tộc có chỗ chuẩn bị, hay là ra tay sát hại những cái kia bị bọn hắn bắt lấy sơn hải chi tu, Khương Vân vẫn là lựa chọn cải biến tướng mạo. Kỳ thật, phương pháp ổn thỏa nhất, tự nhiên là Khương Vân hóa thân thành yêu. Chỉ tiếc, hắn đã vô pháp thi triển luyện yêu thuật, mà lại hồn thiên đạo thân cũng không biết người ở chỗ nào. Dạ tiên bối. Điều này cũng làm cho Khương Vân lần nữa nhớ tới Dạ cô Trần. Đối với Dạ cô Trần hạ lạc, kỳ thật Khương Vân trong lòng ẩn ẩn đã đoán được một cái kết quả xấu nhất. Chỉ là, hắn căn bản không dám suy nghĩ, chỉ có thể cố ý mượn cả ngày bận rộn, mượn báo thù danh nghĩa, tránh cho chính mình suy nghĩ những thứ này. Hiện tại, Dạ cô Trần danh tự vừa mới tại trong đầu của hắn hiện hiện, hắn đồng dạng lập tức rời đi suy nghĩ. Giống như chuyến này thuận lợi, có thể diệt đi thánh tộc, vậy kế tiếp, ta vẫn còn muốn tìm được trước sở hữu chạy đi sơn hải giới tu sĩ hạ lạc. Nhất là nhị sư tỷ cùng tam sư huynh. Đợi đến tìm đủ về sau, ta liền đem bọn hắn đưa ra đạo vực, đưa vào vực ngoại chiến trường hoặc là diệt vực. Sau đó, ta trở lại tìm đạo tôn báo thủ, vô luận như thế nào, lần này nhất định phải cùng hắn làm triệt để kết thúc. Đạo tôn đã cùng cổ tộc thiếu tôn liên lụy quan hệ, mà lại tại bế quan súng kích đạp hư cảnh, cái này khiến Khương Vân ý thức được, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Mặc dù ngày sau đợi đến chính mình bước vào đạp hư cảnh về sau, đối mặt đạo tôn lúc phần thắng lớn hơn. Nhưng là thiên biết cái kia còn cần thời gian bao lâu, mà trong quãng thời gian dài dằng dặc như thế, đạo tôn lại sẽ cho chính mình thân bằng hảo hữu mang đến bao lớn tai nạn. Lần này, ngươi không chết, chính là ta vong. Khương Vân trong lòng quyết tâm, tiếp xuống toàn bộ tinh lực đều dùng tại đi đường phía trên. Trên đường đi, Khương Vân cũng lần nữa nhớ lại một hạ đạo vô danh chỗ nói với mình tất cả mọi chuyện, đồng nhiên ý thức được một vấn đề. Giống như đạo vô danh tiền bối là cổ tộc, hắn đồng hóa chi lực cũng hẳn là liền là thuộc về cổ tộc chi lực, có phải hay không yếu tại thiên tộc cường đại lực lượng. Có thể ta đã sớm có được đồng hóa chi lực, cũng gặp phải Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông bọn người, nhất là Huyền Thông, hắn là đạo vô danh đại ca, vì cái gì bọn hắn đều không có chút nào phát giác. Vấn đề này, Khương Vân cuối cùng chỉ có thể cho rằng, hẳn là đạo vô danh ký ức cùng tu vi đều không có hoàn toàn khôi phục, sở dĩ hắn có đồng hóa chi lực, cùng cổ tộc chân chính lực lượng, còn có khác biệt cực lớn. Trải qua vài tòa truyền tống trận về sau, Khương Vân ngoại ý muốn phát hiện, chính mình nhìn thấy thánh tộc tộc nhân lại là càng ngày càng ít. Thậm chí có truyền tống trận, căn bản đều không có người phòng thủ, hoàn toàn liền là bỏ trống trạng thái. Loại tình huống này giống như xuất hiện tại cái khác thế lực, còn có thể thông cảm được. Nhưng là xuất hiện tại thánh tộc trên thân, lại là quá không đúng. Thánh tộc thực lực bây giờ quá cường hành, có thể nói toàn bộ đạo vực yêu tộc đều là thuộc về thánh tộc, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ liền chấn thủ truyền tống trận nhân thủ đều phái không ra. Chẳng lẽ, thánh tộc xảy ra chuyện gì, hoặc là thánh tộc biết ta muốn tới tìm bọn hắn báo thủ, sở dĩ đem sở hữu tộc nhân đều chiều trở về. Khương Vân thật sự là không nghĩ ra được nguyên do trong đó, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao hết thể cũng chờ đến thánh địa về sau, liền đem biết. Chỉ là như vậy vừa đến, thánh tộc lưu lại những cái kia truyền tống trận, có không ít liền không thể vận dụng, làm trễ nải Khương Vân một chút thời gian. Trọn vẹn gần nửa năm trôi qua về sau, Khương Vân mới xem như đi tới thánh địa biên giới, lại có nhiều nhất 3 ngày cuối cùng. Liền có thể chân chính bước vào thánh tộc. Bất quá, ở thời điểm này, Khương Vân lại là đạt được một tin tức tốt, liền là tiểu thú thương thế đã khỏi hẳn. Cái này khiến Khương Vân lần này diệt đi thánh tộc hy vọng, lại tăng lên mấy phần. Tiểu thú thương thế khỏi hẳn về sau, nó kia không chịu ngồi yên tính cách, cũng không nguyện ý tiếp tục đợi tại Khương Vân thể nội, mà lại như cùng nó khi còn bé đồng dạng, đứng ở Khương Vân trên bờ vai. Khương Vân đương nhiên sẽ không ngăn cản, cũng không lo lắng tiểu thú lại bởi vậy bại lộ thân phận. Dù sao cái này diệt đạo lưỡng vực, tăng thêm vực ngoại chiến trường ở bên trong, nhận biết tiểu thú người, trừ mình ra, chỉ có Liệp Yêu cùng Hoán Hư. Nhìn xem phía trước hắc ám, tiểu thú liếm liếm bờ môi của mình nói, đại ca. Giống như không phải kia Hoán Hư đem ta bắt lấy, vậy chúng ta hoàn toàn có thể mang theo Hắc Vân bên trong những cái kia yêu thú cùng đi. Có bọn chúng tại, quản hắn thánh tộc có bao nhiêu tộc nhân, khẳng định đều có thể bị chúng ta đơn giản công phá. Như thế tình hình thực tế. Trong mây đen yêu thú thực lực phổ biến cực mạnh, tiêu liền thánh tộc 5 vị thánh tổ đều là đến từ Hắc Vân bên trong, ngàn con yêu thú chung vào một chỗ, có thể chiến quy nguyên. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, thế nào, không có những cái kia yêu thú, ngươi cũng không tin tâm. Ai nói không có. Tiểu thú ngẩng đầu lên, uy phong lấm lấm nói, đại ca cùng ta, đồng dạng có thể san bằng thánh tộc. Khương Vân cất tiếng cười to nói, ha ha, đúng, kia Thiên Trạch cùng Quách Tuần, trong cơ thể của bọn họ cái gì kỳ lân huyết cùng thanh long huyết, đối ngươi sẽ có hay không có trợ giúp, ngươi có cần hay không đem bọn hắn ăn. Tiểu thú mặt lộ vẻ khinh thường nói, tính mạng của bọn hắn tầng thứ đã so ta thấp, ăn cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bất quá, giống như có thể ăn các vị thánh tổ, đối ta có lẽ sẽ có chút ít trợ giúp. Tại tiểu thú kia tách ra một tia tham lam trong ánh mắt, thánh tộc thánh địa rốt cục thấy ở xa xa. Chương 2331, hòa hay chiến? Thánh tộc, tại đạo vực bên trong có địa vị siêu nhiên. Chẳng những sở hữu yêu tộc đối với thánh tộc đều là tràn đầy kính ngưỡng, hy vọng có thể trở thành một thành viên trong đó, mà lại tiểu liền nhân tộc, cũng không dám đối thánh tộc có chút khinh thị. Nhưng là, cổ xưa vãng kim đến, có thể gia nhập thánh tộc yêu tộc số lượng lại là cực ít. Nguyên nhân rất đơn giản, phần lớn yêu tộc, không xứng. Tại thánh tộc trong mắt, chỉ có bị bọn hắn nhận định yêu tộc, mới có tư cách gia nhập, trở thành bọn hắn tộc nhân. Bằng không mà nói, dù là thực lực ngươi thao thiên, cũng khó khăn nhập thánh tộc pháp nhãn. Vô số năm qua, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều nhao nhao đang suy đoán thánh tộc lựa chọn tộc nhân tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, mãi cho tới bây giờ, cũng vẫn không ai có thể làm tin tưởng. Bất quá, nhưng phàm là bị thánh tộc coi trọng yêu tộc, một khi gia nhập thánh tộc về sau, không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành một phương cường giả. Thì như nói tiếng tăm lừng lẫy ngũ hành đạo yêu. Bọn hắn nguyên bản đều chỉ là phổ thông yêu tộc, không biết vì cái gì, bị thánh tộc người nhìn chúng, mời bọn hắn gia nhập thánh tộc. Thậm chí, bọn hắn tại gia nhập thánh tộc thời điểm, tu vi đều không cao, nhưng là cuối cùng, bọn hắn lại là lần lượt trở thành đạo yêu, trở thành đạo vực bên trong nhất tồn tại cường đại một trong. Tự nhiên, cái này cũng càng thêm tăng thêm thánh tộc thần bí tính, rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc, đều cho rằng thánh tộc là con mắt tinh đời, đồng thời có được hóa mục nát thành thần kỳ nghịch thiên chi năng. Trước kia Khương Vân cũng là như thế cho rằng, bất quá từ khi tại Liệp Yêu trong miệng biết được yêu thú có tiên thiên phân chia đẳng cấp về sau, thánh tộc cái này cái gọi là con mắt tinh đời, trong mắt hắn xem ra, liền không có chỗ nào đặc biệt. Bởi vì chỉ cần là yêu, mặc kệ là chủng tộc gì, kỳ thật đều có đẳng cấp phân chia, hoặc là nói, tính mạng của bọn hắn tầng thứ có cao thấp có khác. Thì như nói, thường thấy nhất hoặc yêu. Ô Dương cùng hỏa điểu có thể bị thánh tộc nhìn trúng, nhưng khi sơ sơn hải giới bên trong hỏa độc minh phụ tử lại không có đủ tư cách này, cũng là bởi vì Ô Dương cùng hỏa điểu sinh mệnh tầng thứ, muốn xa xa cao hơn hỏa độc minh phụ tử. Nói ngắn gọn, thánh tộc lựa chọn tộc nhân tiêu chuẩn, nhìn chúng chính là yêu sinh mệnh tầng thứ. Chỉ cần sinh mệnh tầng thứ cao, lại thêm thánh tộc không để lại dư lực bồi dưỡng, hậu kỳ phát triển tự nhiên bất khả hạn lượng. Bởi vì thánh tộc tính đặc thù, có thể dùng thánh tộc thánh địa, cũng đã trở thành toàn bộ đạo vực thần bí nhất cấm địa một trong. Thánh địa chỉ có một cái thế giới, diện tích to lớn vô cùng, nhưng là tại thánh địa bốn phía, vẫn còn quấn mười mấy cái tiểu nhân thế giới, như là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, đem thánh địa thật cao chắp lên. Những thứ nhỏ bé này thế giới bên trong cư trú cũng không phải là thánh tộc tộc nhân, mà là các đại yêu tộc, nhất là một chút thái cổ yêu tộc. Bọn hắn đều là muốn gia nhập thánh tộc, tại bị cự tuyệt về sau, lại chưa từ bỏ ý định lưu tại thánh địa bốn phía, mở ra từng cái tiểu thế giới, ở bên trong đó, bảo hộ lấy thánh địa. Thánh tộc mặc dù cao ngạo, nhưng là đối với những này nguyện ý không ràng buộc vì bọn họ bán mạng yêu tộc, tự nhiên cũng sẽ không xua đuổi. Thế là, dần dà, tiểu thế giới số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Mà lại, những này yêu tộc bên trong cũng không thiếu tinh thông trận pháp. Đi qua vô số năm thời gian, bọn hắn đem những thế giới nhỏ này lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tạo thành một tòa khổng lồ vô cùng trận pháp, đem thánh địa chỗ chế tạo vững như thành đồng. Từ xa nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, một đạo đạo quang mang theo những thế giới này bên trong bắn ra, đầu đuôi tương liên, bao trùm lấy toàn bộ thánh địa. Muốn tiến vào thánh tộc thánh địa, nhất định phải trước đi qua những thế giới nhỏ này, muốn đánh vào thánh địa, tự nhiên cũng trước hết phá vỡ những thế giới nhỏ này. Khương Vân một đường đi tới suy đoán không có sai. Sở dĩ hắn nhìn thấy yêu tộc càng ngày càng ít, cũng là bởi vì thánh tộc đã tại chuẩn bị chiến đấu. Quách Tuần bị Khương Vân bắt về sau, thánh tộc liền đã đạt được tin tức, cũng biết dùng Khương Vân tính cách, thế tất sẽ tìm đến thánh tộc phiền phước. Mặc dù có dưới người lệnh, không cho phép bọn hắn chủ động tiến đánh Khương Vân, nhưng là thánh tộc cũng không có khả năng thật không hề làm gì, tự làm chờ lấy Khương Vân tìm tới cửa. Bởi vậy, theo khi đó bắt đầu, Thánh tộc đã trải qua rồi làm lấy nên chiến chuẩn bị. Hiện tại, chẳng những Thiên Trạch lão tổ bị Khương Vân bắt lấy, mà lại vậy mà liền liền đạo nhất cũng đã rơi vào Khương Vân trong tay. Nhất là Khương Vân cùng đạo nhất giao thủ quá trình, đã bị không ít chính mắt thấy tu sĩ lan truyền ra, sở dĩ cũng làm cho Thánh tộc ý thức được, Khương Vân thực lực càng ngày càng mạnh, mục tiêu kế tiếp tất nhiên liền là Thánh tộc. Mặc dù có số ít người cho rằng Khương Vân hội sẽ đi trước tìm đạo tôn báo thủ, nhưng là đối với biết được đạo tôn thân phận chân chính người mà nói, lại đều sẽ không như thế cho rằng. Khương Vân tuyệt đối sẽ không bước lên trước hết để cho đạo vực hủy diệt nguy hiểm đi giết đạo tôn, hắn tuyệt đối sẽ đem đạo tôn phóng tới cuối cùng. Bởi vậy, toàn bộ thánh tộc có thể nói là như lâm đại địch, chờ đợi lấy Khương Vân đến. Giờ này khắc này, cả tòa trận pháp chẳng những đã toàn bộ mở ra, mà lại mỗi cái bên trong tiểu thế giới, đều là tụ tập đại lượng yêu tộc, tại một tên hoặc là nhiều tên tinh thông trận pháp tu sĩ yêu tộc chỉ điểm phía dưới, tiếp tục không ngừng củng cố lấy trận pháp. Mỗi một cái yêu tộc sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng, mà tại cái này ngưng trọng bên trong, nhưng cũng lộ ra một cỗ khắc nghiệt chi ý. Khương Vân mặc dù cùng không ít yêu tộc, thậm chí thái cổ yêu tộc quan hệ cũng không tệ, nhưng là có thể ở chỗ này yêu tộc, đối thánh tộc đều là vô cùng trung tâm. Bọn hắn mới sẽ không quản Khương Vân lai lịch, sẽ không quản là thánh tộc trước tiên tiến đánh sơn hải giới. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, bất kỳ cái gì dám can đảm cùng thánh tộc là địch người, liền là địch nhân của bọn hắn. Địch nhân đến phạm, không chết không thôi. Thánh địa trong, cảnh sát nghi nhân, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ. Nếu có người có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía toàn bộ thánh địa, càng là sẽ phát hiện, thế giới này địa lý phân bố cực kỳ quy tắc, dựa theo đông tây nam bắc trung vị trí, bị chia làm 5 cái khu vực. Ở vào khu vực trung tâm chỗ chính là một tòa hồ nước. Mặc dù hồ nước diện tích không lớn, nhưng là kỳ thượng khói trên sông mênh mông, sóng nước lấp loáng, nước hồ thanh tịnh vô cùng, tựa như nhân gian tiên cảnh. Lúc này, có một đạo trường hồng xẹt qua bầu trời, xuất hiện ở hồ nước phía trên, hóa thành một cái bạch y tuổi trẻ nam tử. Nam tử tướng mạo tuấn mỹ, nhìn qua có chút nho nhã, nhưng trên thân lại là tản mát ra nồng đậm sát khí. Nam tử đối hồ nước không người cúi đầu, trên mặt cung kính nói: "Thánh sứ đại nhân, Khương Vân sắp đến, chúng ta đến tuột cùng hòa hay chiến?" Nam tử thanh âm truyền đến mặt hồ, tại bình tĩnh trên mặt nước nhấc lên đạo đạo liên y, không ngừng mà lan tràn ra. Không đợi những này liên y tiêu tán, hồ nước bên trong tiểu truyền ra một tiếng nói giàn ua: "Mặc dù chúng ta không muốn cùng Khương Vân là địch, nhưng là chúng ta như là đã công phá sơn hải giới, dùng kia Khương Vân tính cách, sợ rằng chúng ta bây giờ muốn cùng hắn hóa giải thù hận, hắn cũng thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Như là đã không để ý mặt mũi, vậy liền đừng nghĩ đến hòa giải, dứt khoát đem hắn cùng nhau giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." "Vâng." Bạch Y Liễu nam tử đáp ứng một tiếng, nói tiếp: "Chỉ là, thánh sứ đại nhân, Thiên Trạch Quách Tuần, còn có đạo nhất đều đã thua ở hắn trong tay, thậm chí tiểu liền Kỳ Lân cung đều bị hắn cho cướp đi, cùng hắn một trận chiến, cho dù có thể thắng, nhưng chúng ta cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ." Một lát yên tĩnh qua đi, thánh sứ thanh âm lần nữa truyền ra, chỉ là lần này trong thanh âm lại là nhiều hơn mấy phần lạnh lùng nói: "Yên tâm, kia Khương Vân ta gặp qua mấy lần, thực lực của hắn cố nhiên không thấp, nhưng là thời gian mới trôi qua bao lâu, hắn thực lực tăng lên tất nhiên có cái hạn độ. Theo ta phỏng đoán, hắn nhiều nhất hẳn là chỉ có quy nguyên tiền kỳ thực lực, đối phó Quách Tuần cùng Thiên Trạch bọn hắn là đủ rồi, nhưng là muốn diệt đi ta thánh tộc, căn bản là không thể nào sự tình. Dù là hắn muốn đi vào thánh địa, đều cần trả giá cái giá không nhỏ, thánh địa bên ngoài những cái kia yêu tộc, hội, sẽ, đánh bạc mệnh đi ngăn lại hắn. Việc này ngươi cũng không cần lo lắng, an tâm tu luyện đi thôi, thánh tộc tương lai ở trong tay của các ngươi, chỉ có các ngươi mau chóng trở nên cường đại, mới sẽ không có người dám khinh thị thánh tộc." "Vâng." Bạch Y Liễu nam tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ cung nhiệt, đối hồ nước lần nữa thi lễ một cái về sau, lúc này mới quay người rời đi. Hồ nước chỗ sâu, thánh sứ chậm rãi mở mắt, ánh mắt lộ ra một vòng bất luận kẻ nào đều xem không hiểu quan mang, lầu bầu nói: "Khương Vân, các ngươi nhân tộc, đều đáng chết ta." Chương 2332, nhất chỉ tịch diệt. Mặc dù thánh tộc thánh sứ đã biết được Khương Vân trở lại đạo vực về sau làm mọi chuyện, nhưng là tại hắn nghĩ đến, bất quá đều là những cái kia mắt thấy người nói ngoa. Thậm chí là cố ý trợ giúp, này mới khiến tất cả mọi người cho rằng Khương Vân thực lực tăng lên tới cực kỳ cường đại trình độ. Người khác nghĩ như thế nào, hắn mặc kệ, dù sao hắn có phải hay không tin. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng, cái này trong thiên hạ, tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương, liền là giờ này khắc này, hắn sở trí thân mảnh này nho nhỏ hồ nước. Mảnh này hồ nước, tên là Thánh Hồ. Nếu như nói thánh tộc chỗ là yêu tộc thánh địa, như vậy Thánh Hồ, liền là trong thánh địa thánh địa. Thánh tộc sở dĩ đã đản sinh ra nhiều như vậy cường giả, cũng là bởi vì có Thánh Hồ tồn tại. Thánh Hồ, có thể để tiến vào người thoát thai hoàn cốt. Khương Vân không có từng tiến vào Thánh Hồ, dù là lại có cái gì nghịch thiên cơ duyên, thực lực tăng lên cũng là có hạn. Bởi vậy, đối với Khương Vân đến đây tìm thánh tộc báo thù, mặc dù thánh sứ cấp cho cực lớn coi trọng, triệu hồi đại lượng tộc nhân, để bọn hắn tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trên thực tế, hắn mục đích thực sự, cũng không phải là vì đối phó Khương Vân, mà là vì đối phó một cái khác nhân tộc, một cái luyện yêu sư. Đã ngươi rất xem trọng Khương Vân, không cho chúng ta động đến hắn, vậy ta tiểu hết lần này tới lần khác mượn lần này cơ hội giết hắn, ta ngược lại muốn xem, ngươi hội, sẽ, làm phản ứng gì. Tại tràn đầy sát khí trong thanh âm, thánh sứ chậm rãi nhắm mắt lại. Khương Vân, đã đi tới thánh tộc thánh địa bên ngoài. Tiểu thú một lần nữa bị Khương Vân thu hồi thể nội, tạm thời không định để nó xuất hiện. Dù sao tiểu thú cũng là Khương Vân một lá bài tẩy, tác dụng của nó, không phải chém giết, mà là dùng để uy hiếp thánh tộc các vị thánh tổ. Bởi vậy, các vị thánh tổ giống như không xuất hiện, kia Khương Vân cũng sẽ không để tiểu thú xuất hiện. Đứng tại mấy vạn trượng xa, nhìn xem trước mặt cái này bởi mấy chục cái hợp thành một tòa to lớn đại trận thế giới, Khương Vân trong mắt, thời gian dần trôi qua toát ra càng ngày càng đậm sắc cơ. Không có người biết, Khương Vân trong lòng đối với thánh tộc hận, kỳ thật đều đã vượt qua đối đạo tôn hận. Bởi vì Khương Vân đã từng một lần là đem thánh tộc xem như bằng hữu. Tại Sơn Hải giới lần thứ nhất gặp đạo tôn tiến đánh thời điểm, thánh tộc không có phái người đến, mặc dù Khương Vân trong lòng có chút bất mãn, nhưng hắn có thể lý giải thánh tộc bo bo giữ mình, cũng không có quá nhiều oán trách. Thế nhưng là không nghĩ tới, người bạn này, không những phản bội chính mình, mà lại vậy mà trái lại cùng mình địch nhân đứng chung với nhau, trở thành tiến đánh Sơn Hải giới chủ lực. Cái này để Khương Vân vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận, càng không cách nào tha thứ bọn hắn. Hắn hôm nay tới đây thánh tộc, loại trừ muốn thay Sơn Hải giới báo thù bên ngoài, cũng phải tìm thánh sứ hỏi một chút tin tưởng, bọn hắn đến tột cùng tại sao muốn đối Sơn Hải giới, xuống tay với mình. Nhìn chăm chú sau một hồi lâu, ở trong lòng kia đã không thể ức chế sát cơ mãnh liệt phía dưới, Khương Vân cuối cùng tại một bộ bước ra, trực tiếp đứng ở thánh địa bên ngoài. Bước chân rơi xuống đồng thời, Khương Vân đã khôi phục chính mình lúc đầu tướng mạo, trên mặt càng là đã hiện đầy tịch diệt chi văn, thể nội, lục thế luân hồi chi thân dung nhập bản thân. Ong ong ong. Một cỗ cường đại tịch diệt khí tức, theo Khương Vân trên thân thể tản ra, hướng về thánh tộc thánh địa không chút khách khí lan tràn mà đi. Này khí tức, ban đầu thời điểm chỉ là từng đạo liên y đi, tại giới phùng bên trong cấp tốc tiến lên. Nhưng là đợi đến tới gần kia mấy chục cái thế giới thời điểm, liên y đi lại là bỗng nhiên hóa thành cự lãng, mang theo kinh khủng lực lượng, hướng về những thế giới này, ầm vang vỗ tới. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, Khương Vân đi lên tiểu hiện ra ở chính mình trạng thái mạnh nhất, trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Tịch diệt khí tức hình thành cự lãng, đụng vào những thế giới kia phía trên, lập tức xúc động trận pháp. Liền thấy mỗi cái thế giới bên trong, đều là có vô số đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng kim sắc huyền vũ. Theo tiểu thú trong miệng, Khương Vân đối thánh tộc 5 vị thánh tổ cũng có kỹ càng hiểu rõ. 5 vị thánh tổ, Kỳ Lân thánh tổ thực lực tối cường, Thanh Long thánh tổ huyết thống tối cao, Bạch Hổ thánh tổ sát cơ quan trọng nhất, Hỏa Phượng thánh tổ tính khí nhất bạo, Huyền Vũ thánh tổ thân thể kiên cố nhất. Trước mắt tòa trận pháp này, liền là đông đảo yêu tộc căn cứ thánh tộc thánh tổ một trong Huyền Vũ thánh tổ hình tượng bố trí mà ra. Kim sắc thân thể như là một mảnh thương thiên, che lại thánh địa, kia ngưng tụ thành đôi mắt hai đạo quang mang bên trong, lại còn ẩn chứa có chút hung tính, gắt gao nhìn chăm chú lên Khương Vân. Từng cái thế giới bên trong, những cái kia tu sĩ yêu tộc mặc dù đều sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi Khương Vân giờ khắc này thật xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhất là Khương Vân vậy mà vẹn vẹn dùng khí tức, tiêu đơn giản dung chuyển bọn hắn trận pháp, cái này khiến trong lòng của bọn hắn không khỏi có chút khẩn trương, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng là càng đậm. Cũng may, mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu lơ lửng cái kia kim sắc huyền vũ, mang cho bọn hắn vô tận dũng khí, cũng làm cho bọn hắn đang khẩn trương đồng thời, trong mắt đều để lộ ra nồng đậm cùng nhiệt. Đối với cái kia hư ảo kim sắc huyền vũ, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi một quang, vươn tay ra, đầu ngón tay chỗ tịch diệt chi phong hình thành vòng xoáy nổi lên, hướng phía trước mặt cái này mấy chục cái thế giới, một chỉ điểm ra. Ông! Tịch diệt chi phong rời chỉ mà ra, trước mắt chi gian tiểu hóa thành một đoàn quét sạch thiên địa phong bạo, hướng về cái này kim sắc huyền vũ bay thẳng mà đi. Tịch diệt chi phong, làm Khương Vân đòn sát thủ một trong, không đến thời khắc nguy cấp hắn đều không nỡ bỏ vận dụng. Nhưng là bây giờ, tại liền thánh tộc tộc nhân ảnh tử còn không có nhìn thấy tình huống dưới, hắn liền đã không chút do dự thi triển đi ra. Có thể nghĩ, Khương Vân sát ý trong lòng chi đặc, chiến ý chi quyết. Ầm ầm. Tịch diệt phong bạo phát ra tiếng oanh minh, kinh thiên động địa, như là lôi minh tàn phá bừa bãi. Phong bạo những nơi đi qua, tất cả hắc ám đều là không thể thừa nhận, trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ. Oanh. Rốt cục, phong bạo đụng vào cái kia kim sắc huyền vũ trên thân thể sát na, vô số cái thế giới, tính cả mảnh này đạo vực, tựa hồ cũng lâm vào ngắn ngủi đứng im bên trong. Mà sát na đi qua, cái kia kim sắc huyền vũ đông nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ vô tận tê minh. Tại cái này tê minh thanh bên trong, nó kia danh xưng kiên cố nhất trên thân thể, lập tức bắt đầu có từng đạo vết rạn nhanh chóng xuất hiện. Phanh phanh phanh. Thân ở từng cái thế giới bên trong vô số tu sĩ yêu tộc, tại thời khắc này, tất cả đều cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, đồng dạng đụng vào chính mình sở tại trên thế giới, sau đó lại lan tràn đến thân thể của mình phía trên. Phốc phốc. Vô số tu sĩ yêu tộc há mồm phun ra tiên huyết, từng cái ngã trái ngã phải mới ngã xuống đất. Mà không chờ bọn họ bò người lên, cũng cảm giác được dưới thân đại địa rung động kịch liệt, thấy được phía trên cái kia kim sắc huyền vũ trên thân dày đặc vô số vết rạn. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt cùng nhiệt, trên mặt ngưng trọng, tất cả đều hóa thành sợ hãi cùng kinh hoàng. Cháy mau. Có phản ứng nhanh yêu tộc, sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô đồng thời, thân thể đã phóng lên tận trời, muốn mau chóng rời đi chỗ thế giới. Nhưng là, không còn kịp rồi. Vâng. Kia như là thương thiên cự đại kim sắc huyền vũ, trên người vết rạn số lượng đã đạt đến cực hạn, đồng nhiên bạo phát ra chói mắt hào quang sáng chói, phảng phất tại dùng phương thức như vậy, tuyên cáo sinh mệnh mình kết thúc. Tại quang mang kia bên trong, thân thể của nó ầm vang nổ tung. Vì để cho tòa trận pháp này càng thêm kiên cố, tu sĩ yêu tộc tại bảy trận thời điểm, đều là đem riêng phần mình chỗ thế giới cùng trận pháp chói đến cùng một chỗ. Bởi vậy, trận pháp sụp đổ, cũng liền đưa đến thế giới sụp đổ. Mấy chục cái như là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, vờn quanh tại thánh địa bên ngoài, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm thế giới, tất cả đều bắt đầu sụp đổ. Rầm rầm rầm. Giới phùng bên trong, một đoàn đoàn ánh lửa chói mắt nổ tung, phảng phất mỹ lệ khói lửa, chiếu sáng bốn phía hắc ám, cũng soi sáng ra thế giới bên trong, những cái kia yêu tộc mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng mặt tái nhợt. Đợi đến hỏa quang biến mất, thanh âm rơi xuống, cái này hắc ám giới phùng bên trong, chỉ còn lại có một cái to lớn vô cùng thánh tộc thánh địa. Khương Vân nhất chỉ tịch diệt, vậy mà hủy đi thánh địa bốn phía sở hữu thế giới. Cho đến lúc này, Khương Vân mới nói ra hắn xuất hiện về sau câu nói đầu tiên, thánh sứ, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 2333, thánh tộc ngũ bộ. Giờ này khắc này, như là tiên cảnh thánh địa trong, đã có đại lượng yêu tộc theo từng cái địa phương bừng lên, mỗi người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Nhất là một đỉnh núi phía trên, đứng đấy một cái bạch y tuổi trẻ nam tử, trên mặt hắn biểu lộ đều đã hoàn toàn ngưng kết. Ngay tại trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn đi xin phép qua thánh sứ đại nhân, đối mặt Khương Vân đến, thánh tộc thái độ, đến cùng hẳn là chiến là cùng. Mà đại nhân cũng chính miệng đã nói với hắn, không cần lo lắng Khương Vân sự tình, Khương Vân tự nhiên sẽ có cái khác yêu tộc tới đối phó, để cho mình an tâm tu luyện. Coi như Khương Vân có thể bước vào thánh địa, tất nhiên cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là bây giờ, thời gian mới trôi qua bao lâu đi qua, kia mấy chục cái thế giới thỉnh lình đã tất cả đều biến mất. Thân ở trong đó vô số yêu tộc cũng tất cả đều vẫn lạc. Đây hết thảy, vẹn vẹn Khương Vân vươn một ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía hư vô điểm một cái mà thôi. Nguyên bản, vị này nam tử cũng tin tưởng vững chắc chính mình có cùng Khương Vân một trận chiến, thậm chí có khả năng giết Khương Vân thực lực, nhưng là chính mắt thấy đây hết thảy về sau, hiện tại hắn trong lòng, đã không thể tránh né dâng lên một tia sợ hãi. Càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tại chỉ một cái hủy đi thánh tộc thánh địa bốn phía kia mấy chục cái thế giới, đánh chết vô số yêu tộc về sau, Khương Vân trong miệng vậy mà nói ra ân cần thăm hỏi thanh âm. Tiêu phảng phất, vừa mới hết thể căn bản không có phát sinh qua, Khương Vân hôm nay tới đây, chỉ là vì bái phỏng thánh tộc, bái phỏng thánh sứ mà đến. Bởi vậy, thanh âm này truyền vào sở hữu thánh tộc tộc nhân trong thai, đơn giản tựa như là tử thần triệu hoán đồng dạng, để mỗi người đều là cảm thấy không rét mà run. Đúng lúc này, bình tĩnh thánh hồ đột nhiên sôi trào lên, trong đó đông nhiên truyền ra thánh sứ kia tràn đầy phẫn nộ tiếng giống, Bạch Thụy, giết hắn. Kia Bạch Di Liền nam tử thân thể khẽ run lên, mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng lại cũng không dám chống lại thánh sứ mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì đáp ứng một tiếng nói, Bạch Thụy tuân mệnh. Thánh sứ hiển nhiên cũng biết Bạch Thụy lo lắng, thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi không cần sợ hãi, Khương Vân vừa mới kia chỉ một cái chi lực mặc dù kinh người, nhưng là tất nhiên cũng hao phí hắn không ít lực lượng, dùng ngươi thực lực hôm nay, hẳn là có thể nhẹ nhõm đối phó hắn. Huống chi, có ta ở đây tọa trấn, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng hắn sẽ giết ngươi sao? Nghe được thánh sứ câu nói này, Bạch Thụy khẩn trương trong lòng mới đánh tan không ít. Hoàn toàn chính xác, cho dù chính mình không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là thánh sứ đại nhân ngay tại thánh địa trong, tuyệt đối sẽ không để cho mình chết tại Khương Vân chi thủ. Mà lại, nếu như mình thật sự có thể giết Khương Vân, vậy mình tại thánh tộc bên trong địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên, coi như không thể trở thành thánh tổ một trong, nhưng không chừng có thể trở thành thánh sứ. Nghĩ tới đây, Bạch Thụy nội tâm cũng biến thành nóng bỏng lên, lần nữa gật đầu đáp ứng nói, thánh sứ đại nhân xin yên tâm, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh, đem kia Khương Vân giết đi. Thánh sứ hài lòng mà nói, đi thôi, thánh tộc ngũ bộ tộc nhân, từ đây cắt ra bắt đầu, toàn bộ nghe theo Bạch Thụy chi lệnh, dám can đảm người kháng mệnh, giết không tha. Thánh sứ cấp cho Bạch Thụy cái này một phần đặc quyền, để Bạch Thụy trong lòng càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu, đồng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân sát khí buộc phát ra, ở sau lưng hắn, thình lình ngưng tụ ra một cái cự đại bạch hổ hư ảnh, dương nanh múa vuốt. Bạch Thụy, liền là bạch hổ thánh tổ người thừa kế, đồng thời cũng là sở hữu người thừa kế bên trong, tại thánh tộc thời gian tu luyện dài nhất. Nguyên bản, hắn là nhất có hy vọng trở thành thánh tổ, nhưng chỉ đáng tiếc, tư chất của hắn lại là có chút chênh lệch. Cho dù tại thánh hồ bên trong hoàn thành tẩy lễ, mặc dù có đại lượng tài nguyên cung cấp, nhưng cho tới bây giờ mới thôi, chỉ là tu luyện đến quy nguyên nhất trọng cảnh. Giống như toàn bộ thánh tộc chỉ có hắn một cái người thừa kế, vậy hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Nhưng là những năm gần đây, theo Hỏa Điểu, Quách Tuần cùng Thiên Trạch lão tổ đám người lần lượt gia nhập thánh tộc, mà tư chất của bọn hắn từng cái cũng đều tốt lạ thường, nhìn xem thực lực của bọn hắn tăng cường nhanh chóng, thậm chí đã có người đem chính mình cho để tại đằng sau, để Bạch Thụy rốt cục cảm thấy nguy cơ. Bởi vậy, ngày bình thường hắn hành sự đều là cực kỳ điệu thấp, xưa nay không từng rời đi thánh địa, từ đầu đến cuối đều là đợi tại thánh sứ bên cạnh, cung cấp hắn ra roi, tận tâm tận lực nịnh bợ lấy lòng thánh sứ, hy vọng có thể bảo trụ địa vị của mình. Hôm nay, thánh sứ đại nhân vậy mà tự mình hạ lệnh, để hắn thống lĩnh toàn bộ thánh tộc, đây đối với hắn tới nói, liền như là một cái tín hiệu, cũng là cho hắn một cái hy vọng, sở dĩ hắn biết rõ, chính mình phải tất yếu bắt lấy lần này cơ hội. Giết Khương Vân. Bạch Thụy ngẩng đầu đỡ ngực, đứng tại thánh tộc trên bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên sở hữu tộc nhân, cao giọng mở miệng nói, ngũ bộ tộc nhân nghe lệnh, lập tức dựa theo các bộ chỗ khu vực, bố trí xuống chiến trận, chuẩn bị nên chiến. Thánh tộc cũng không phải là một cái thuần túy chủng tộc, mà là bởi đại lượng đến từ khác biệt chủng tộc yêu tộc tạo thành. Sở dĩ, tại thánh tộc bên trong, căn cứ mỗi cái gia nhập yêu tộc đặc điểm, dựa theo 5 vị thánh tổ đặc điểm, tổng cộng phân ra ngũ bộ. Giống như Ô Dương các loại, chờ 5 vị đạo yêu, liền là phân biệt đến từ ngũ bộ, cũng là trong 5 bộ người nổi bật. Ngũ bộ, ngày bình thường đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, không can thiệp chuyện của nhau, trừ phi là có nhiệm vụ trọng đại xuất hiện thời điểm, ngũ bộ mới có thể hiệp đồng tác chiến. Bởi vậy, hiện tại Thánh Sứ để Bạch Thụy thống lĩnh ngũ bộ, đối kháng Khương Vân, cũng đủ thấy đối với Khương Vân coi trọng. Theo Bạch Thụy ra lệnh một tiếng, ngũ bộ tộc nhân lập tức hành động. Mặc dù vừa mới Khương Vân kia chỉ một cái thực sự quá mức kinh diễm, cũng cho trong lòng của bọn hắn lưu lại một chút tấm ảnh, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thánh tộc tộc nhân. Nhiều năm trước tới nay dưỡng thành loại kia cao ngạo, để bọn hắn ngược lại là rất nhanh liền ổn định lại tâm thần. Bạch Thụy ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, thánh địa phía đông là một mảnh đại dương, kỳ thượng chi chít khắp nơi tán lạc vài tòa hòn đảo. Mỗi lần tòa đảo phía trên đều có thanh long bộ tộc tộc nhân, từng cái trên thân khí tức phun trào phía dưới, ngưng tụ thành một đầu to lớn vô cùng thanh long. Từ xa nhìn lại, liền như là một đầu chân long xuất hiện về sau, chậm rãi chìm vào đại dương bên trong, chờ đợi lấy nhất phi trùng thiên. Thánh địa phía nam là một mảnh vô tận rừng rậm. Phượng Hoàng bộ tộc tiểu dấu ở mật lệnh bên trong, tại thời khắc này, mỗi cái tộc nhân trên thân đều có hỏa diễm phóng lên tận trời, có thể dùng toàn bộ rừng rậm như là biến thành một cái mở ra cánh Phượng Hoàng, vận sức chờ phát động. Huyền Vũ bộ cùng Kỳ Lân bộ cũng đều đang bận bịu bày trận. Nhất là Bạch Thụy sở thuộc Bạch Hổ bộ, bọn hắn cũng biết một trận chiến này đối với Bạch Thụy tầm quan trọng. Giống như Bạch Thụy trận chiến này có thể thắng, kia toàn bộ Bạch Hổ bộ địa vị tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên, sở dĩ lúc này càng là phá lệ ra sức. Nhìn chăm chú lên thánh tộc tộc nhân hành động, Bạch Thụy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chỉ là hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì bây giờ xuất hiện, cũng không phải là toàn bộ thánh tộc tộc nhân. So với Hỏa Điểu cùng Quách Tuần đợi người tới, Bạch Thụy đến thánh địa thời gian dài hơn nhiều, cho nên đối với thánh địa hiểu rõ cũng so những người khác muốn kỹ càng. Hắn biết, tại thánh địa trong năm bộ kỳ thật còn riêng phần mình có một chút tuổi tác cực lớn tộc nhân, bọn hắn mỗi một cái thực lực đều là vô cùng cường đại, được tôn xưng là tộc sư. Nhiệm vụ của bọn hắn, liền là dạy bảo các bộ tộc nhân, chỉ điểm tộc nhân tu luyện. Giống như Ô Dương các loại, chờ, 5 vị đạo yêu, bọn hắn liền là trong 5 bộ những này tộc sư tự mình chỉ điểm phía dưới ra. Giống như tất cả tộc sư đều có thể đồng dạng nghe theo chính mình hiệu lệnh, như vậy cuộc chiến hôm nay tỷ lệ thắng cũng sẽ lớn hơn. Thánh hồ chỗ sâu, thánh sứ đã mở mắt. Hắn không có đi xem những cái kia ngay tại bận rộn thánh tộc tộc nhân, mà là dùng thần thức nhìn chăm chú lên thánh địa bên ngoài Khương Vân. Khương Vân kia chỉ một cái, đồng dạng chấn động đến hắn. Có thể càng là như thế, càng để hắn khó có thể tin tưởng, Khương Vân làm sao lại trở nên như thế cường đại. Cho dù là đổi thành chính mình, chỉ sợ đều không thể làm đến có thể giống như Khương Vân làm như vậy cũng nhanh chóng chỉ một cái phá hủy mấy chục cái thế giới, tính cả trong đó vô số yêu tộc. Bởi vậy, hắn luôn luôn cảm thấy, Khương Vân kia chỉ một cái khẳng định là mượn chính mình không biết cái gì ngoại lực, liền như là cái kia nhân loại luyện yêu sư đồng dạng. Mặc kệ các ngươi trở nên mạnh cỡ nào, cái này thiên hạ vẫn như cũ sẽ chỉ là ta yêu tộc thiên hạ. Nghĩ tới đây, thánh sứ cao giọng mở miệng nói, Khương đạo hưu ở xa tới là khách, đã tới, còn xin tiến vào thánh địa. Chương 2334, cả vốn lẫn lãi. Lúc trước Khương Vân tại phá hủy mấy chục cái thế giới về sau, đối toàn bộ thánh tộc phát ra một tiếng ân cần thăm hỏi ngữ điệu. Bây giờ thánh sứ tại thánh tộc đã hoàn thành chuẩn bị về sau, cũng đồng dạng điểm nhiên như không có việc gì mời Khương Vân tiến vào thánh địa. Nếu có người không biết chuyện mới vừa phát sinh, vẹn vẹn chỉ là nghe được hai người ở giữa đối thoại, kia có lẽ thực sẽ coi là hai người chi gian là bạn cũ trùng phùng, tại lẫn nhau hàn huyên. Nhưng trên thực tế, cái này bình tĩnh hàn huyên phía dưới, ẩn tàng lại là sát ý vô tận. Theo thánh sứ tiếng nói rơi xuống, thánh địa trong sở hữu thánh tộc tộc nhân tất cả đều ngậm miệng lại, xem Khương Vân đến cùng có dám hay không bước vào thánh địa. Khương Vân vẫn như cũ đứng tại thánh địa bên ngoài, nhìn chăm chú lên thánh địa trong hai mắt ẩn chứa nồng đậm sát cơ, cũng không có bởi vì kia mấy chục cái thế giới băng diệt mà giảm bớt, cũng không có bởi vì kia vô số tu sĩ yêu tộc tử vong mà biến mất. Kỳ thật, Khương Vân kia nhất chỉ tịch diệt, sở dĩ lại có lớn như vậy lực phá hoại, cố nhiên là bởi vì hắn bây giờ đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Nhưng càng quan trọng hơn là tòa kia huyền vũ trận pháp, có chút cùng loại với chu thiên giới trận. Bởi vậy, Khương Vân một chút liền đã nhìn ra tòa kia huyền vũ trận pháp trận nhãn chỗ, tìm được sở hở của trận pháp. Tòa kia huyền vũ đại trận, dùng thế giới là trận cơ, càng là cùng sở hữu thế giới cột vào cùng một chỗ. Dạng này bày trận phương pháp, cố nhiên sẽ tăng lên trận pháp, nhưng là giống như trận pháp bị người phá hủy, cũng tương tự hội, sẽ tác động đến ảnh hưởng đến làm trận cơ sở hữu thế giới. Đối với dạng này tình huống, tu sĩ yêu tộc tự nhiên cũng có chỗ phòng bị. Bình thường nói đến, gặp được tập kích thời điểm, giống như bọn hắn phát hiện địch nhân quá mạnh, có khả năng hủy đi trận pháp, kia tất cả thế giới đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly trận pháp, bảo toàn chính mình. Dù sao trận pháp hủy, còn có thể lại bố trí, thế giới nếu là không còn, kia hết thể đều là nói xuông. Cái này tại bọn hắn nghĩ đến, tự nhiên là ổn thỏa nhất biện pháp. Bất quá, bọn hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Có người có thể dễ dàng như thế tiểu nhìn ra trên trận pháp phá trận, càng là có thể dùng cường đại lực lượng, một kích kích hủy trận pháp. Khương Vân tịch diệt chi phong, công kích liền là huyền vũ trận pháp yếu ớt nhất trận nhãn chỗ, trong nháy mắt liền đem cả tòa đại trận sụp đổ, để kia mấy chục cái thế giới cũng là bị liên lụy, căn bản là không kịp giải trừ cùng trận pháp ở giữa liên hệ, từ đó theo trận pháp cùng một chỗ hủy diệt. Giờ phút này, nghe được thánh sứ truyền ra mời ngữ điệu, Khương Vân cũng là cười sang sảng một tiếng nói, kia Khương mỗ tiểu không khách khí. Mặc dù thánh địa trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, ngăn trở hắn thần thức tiến vào, nhưng là hắn ha có thể không tưởng tượng ra được, những cái kia thánh tộc tộc nhân tất nhiên đã làm tốt trùng điệp chuẩn bị, bày ra đủ loại công kích, chờ đợi lấy chính mình. Chính mình một khi bước vào thánh tộc, nên đón tiểu tất sẽ là lôi đình bạo vũ tập kích. Thế nhưng là thoại âm rơi xuống, Khương Vân lại vẫn không chút do dự một bước bước ra, đi vào thánh địa. Bạch Thụy trong lòng cứ việc bởi vì đại quyền trong tay mà tăng lên chút ít chiến ý cùng ý chí chiến đấu. Nhưng là cặp mắt của hắn lại vẫn từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong lòng bàn tay đều bởi vì khẩn trương thái quá mà có chút thấm suất mồ hôi. Nhìn thấy Khương Vân thân hình rốt cục tiến vào thánh địa, trong mắt của hắn lập tức hàn quang tăng vọt, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu. Tiếng hổ gầm, liền là tiến công chi lệnh. Đồng dạng đã bố trí xong chiến trận, vận sức chờ phát động thánh tộc ngũ bộ tộc nhân, lập tức đồng loạt ra tay. Sát na chi gian, năm cái vô cùng to lớn yêu thú đã theo thánh địa năm cái phương hướng phóng lên tận trời. Giấu tại đáy biển Thanh Long, theo trong biển vọt lên đồng thời, vậy mà mang theo liên miên thao thiên cự lãng, xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về Khương Vân hung hăng đập tới. Dương dậm biến thành hỏa phượng, dương cánh bay cao phía dưới, vô biên biển lửa cháy hương hực, quét sạch thiên địa. Huyền Vũ, Kỳ Lân cũng là theo sát phía sau, mang theo bọn hắn cường đại nhất công kích, đi tới Khương Vân bên cạnh. Cuối cùng xông ra liền là Bạch Hổ bộ tộc. Giống mà Bạch Thụy cũng lần nữa phát ra một tiếng hổ khiếu, thân hình thoát một cái, dung nhập Bạch Hổ bộ tộc tạo thành Bạch Hổ bên trong, như là cùng Bạch Hổ hợp lại là một, cuối cùng xông về Khương Vân. Thánh địa, kỳ thật cũng không phải là bắt đầu chung vô người dám xâm phạm. Tại hôm nay trước đó, Thánh địa đã liên tiếp từng chịu đựng hai lần xâm phạm. Lần thứ nhất, là tới từ Đạo Tôn. Khi đó Đạo Tôn chuẩn bị đối cựu tộc tuyên chiến, nhưng là hắn cũng gánh tâm Thánh tộc hội trợ giúp cựu tộc, sở dĩ muốn trước đem Thánh tộc đánh bại thu phục. Kết quả ngay lúc đó thánh tộc ngũ đại bộ tộc, liền như là hiện tại đồng dạng, đồng thời hiện thân. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có chân chính xuất thủ. Bởi vì đạo tôn khi nhìn đến thánh tộc cường đại chiến trận về sau, lập tức liền tự hành từ bỏ tiến vào thánh địa, cùng thánh tộc hai không xâm phạm. Trước đây không lâu, thánh địa mới vừa vặn gặp phải một lần công kích, tới, cũng chỉ có một người. Bất quá thực lực của người kia, thật sự là quá mức cường đại, xuất hiện về sau, liền như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, làm cho cả thánh tộc, tính cả thánh sứ ở bên trong, thậm chí đều căn bản không kịp xuất thủ. Bởi vậy, giờ này khắc này, cái này có thể tính là ngũ đại bộ tộc chân chính lần thứ nhất xuất thủ. Mà bọn hắn công kích đối tượng, liền là Khương Vân. Từ xa nhìn lại, đại biểu cho thánh tộc ngũ tổ năm cái yêu thú, liền như là thánh tổ thật lại xuất hiện, để mỗi cái thánh tộc người tâm bên trong đều là nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch phun trương, chiến ý tăng vọt. Tiểu liền Khương Vân khi nhìn đến năm cái thánh thú lần đầu tiên thời điểm, cũng có được một tia kinh ngạc, đồng dạng tưởng rằng năm vị thánh tổ thân tự đến công kích mình. Ngay tại hắn đều chuẩn bị triệu hồi ra tiểu thú thời điểm, rất nhanh hắn liền thấy dấu tại thánh thú bên trong đông đảo thánh tộc tộc nhân, nhận ra nguyên lai là tạo thành trận pháp. Bất quá, đây không phải bình thường trên ý nghĩa trận pháp. Bởi vì cái này năm cái yêu thú trên thân, thật tản ra một tia thuộc về năm vị thánh tổ khí tức. Mặc dù này khí tức cực ít, nhưng cũng liền để trận pháp này tùy theo tăng lớn. Mỗi một cái yêu thú, gần như đều tương đương tại một vị quy nguyên cảnh cường giả. Nhất là cái kia bạch hổ, trên thân phát ra khí tức cường đại nhất, hắn trong hai mắt để lộ ra tới hung quang, phảng phất mũi tên, đều có thể phá vỡ hư vô. Khương Vân mục quang đảo qua cái này tất cả thánh tộc tộc nhân, chẳng những không có chút nào chấn kinh, trong mắt ngược lại lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì tại những này thánh tộc tộc nhân bên trong, hắn cũng không nhìn thấy hòa điểu, không nhìn thấy ố dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu. Giống như thánh tộc thật để bọn hắn 6 người đến công kích mình, vậy mình thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn, cũng không biết chính mình phải chăng có thể hạ thủ được, công kích bọn hắn. Đã không có bọn hắn 6 người, không có chính mình quen biết người, kia Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí, cười lạnh nói, thánh tộc còn thật sự là để mắt ta, vậy mà chuẩn bị cho ta như thế thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã đi tới thánh tộc, kia Khương Mô cũng vì chư vị trợ trợ hứng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên mặt hắn trên người tịch diệt chi văn bỗng nhiên như cùng sống, điên cuồng nhuyễn động, thoát ly thân thể của hắn, hướng về trên bầu trời leo lên mà đi. Rất nhanh, những này tịch diệt chi văn thình lình ngưng tụ thành một cái cao lớn mơ hồ bóng người, đỉnh thiên lập địa, đứng tại Khương Vân sau lưng. Chỉ là, cái này thân hình hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì tại thân thể của hắn hai bên, còn đều có một đoàn phun trào sương mù, cho người cảm giác, tựa hồ giống như là cái này trong sương mù, còn sẽ có thứ gì muốn ra đồng dạng. Đây chính là tịch diệt chi thể. So tịch diệt ma thể còn cao cấp hơn tịch diệt chi thể. Tịch diệt chi thể cuối cùng hình thái hẳn là ba đầu sáu tay. Chỉ tiếc Khương Vân bây giờ đạo thân tất cả đều hủy diệt, hắn cũng không có thời gian lại đi tu luyện phân thân, sở dĩ bây giờ chỉ có thể thể hiện ra một cái thân thể. Liên như là thánh tộc ngũ bộ lần thứ nhất đồng thời quy mô tiến công đồng dạng, Khương Vân cũng là lần thứ nhất hiện lộ ra chính mình tịch diệt chi thể. Kia cao lớn thân ảnh mơ hồ nhìn chăm chú lên chạm mặt tới ngũ đại bộ tộc, cao giọng mở miệng. Thánh tộc, ngày đó các ngươi tiến đánh Sơn Hải giới, để cho ta Sơn Hải giới sinh linh đồ thán, biến thành tử giới, hôm nay Khương Mộ tiểu cả vốn lẫn lãi đòi lại. Sau ngày hôm nay, hoặc là Khương Vân chiến tử nơi đây, muốn sao, đạo vực bên trong, lại không thánh địa. Chương 2335, hạnh hoặc bất hạnh. Ngay tại Khương Vân sau lưng kia tịch diệt chi thể xuất hiện thời điểm, sở hữu thánh tộc tộc nhân, đều đã tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí tiểu liền bọn hắn nguyên bản tới lúc gấp rút nhanh phóng tới Khương Vân tốc độ đều là không tự chủ chậm lại. Cũng không phải là kia tịch diệt chi thể thân hình quá mức khổng lồ, cũng không phải hắn mang ra vô tận uy áp, mà là thân ảnh phía trên kia lít nha lít nhít tịch diệt chi văn, tản ra một cỗ để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Bây giờ, lại thêm Khương Vân kia lạnh lùng lời nói, càng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, bao quát Bạch Thụy ở bên trong, trong lòng vừa mới dâng lên chiến ý, trong khoảnh khắc lại lần nữa dao động. Đó là cái gì thần thông? Thánh hồ chỗ sâu, thánh sứ cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú lên Khương Vân sau lưng hư ảnh, trong mắt có một tia kinh hoàng. Bởi vì hắn cùng cái khác thánh tộc tộc nhân đồng dạng, trong lòng đều là không bị khống chế dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Mà đây đối với hắn tới nói, căn bản là không phải phát sinh sự tình. Kỳ thật, tịch diệt tộc tồn tại, cho tới bây giờ mới thôi, cũng sớm đã không phải cái gì thiên đại bí mật, có quá nhiều người đều biết được cái này đã từng hiển hách vô cùng cường đại tộc đàn. Lại càng không cần phải nói cùng tịch diệt cựu tộc cùng tồn tại tại cùng một thời đại thánh tộc thánh sứ. Chỉ bất quá, chân chính có thể nhìn thấy tịch diệt chi thể người, tại cái này đạo vực bên trong, còn chưa bao giờ có. Cho dù là đạo tôn bọn người, nhìn thấy cũng chỉ là tịch diệt ma thể. Kém một chữ hai loại thân thể, lại là có cách biệt một trời. Hôm nay, những này thánh tộc tộc nhân, rốt cục trở thành nhóm đầu tiên chân chính nhìn thấy tịch diệt chi thể, đồng thời còn muốn chuẩn bị cùng tịch diệt chi thể một trận chiến tu sĩ. Chỉ là không biết, nhìn thấy cái này đã biến mất vô số tuế nguyệt tịch diệt chi thể, đối với bọn hắn tới nói, đến tột cùng là may mắn, vẫn là bất hạnh. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đã giơ tay lên, hướng về cách mình gần nhất đầu kia khổng lồ thanh long, bắt được đi qua. Mà hắn một cái tay khác trưởng, thì là nắm chắc thành quyền, đánh tới hướng chạm mặt tới cự đại huyền vũ. Theo Khương Vân xuất thủ, tịch diệt chi thể cũng cùng hắn duy trì đồng dạng động tác, đồng thời xuất thủ. Thế là sau một khắc, liền thấy tịch diệt chi thể kia như là thương thiên xoay chuyển mà xuống bàn tay, đơn giản tiểu cầm đầu kia vạn trượng thanh long. Nguyên bản không ai bị nổi, ngạo khí trùng thiên thanh long, bị tịch diệt chi thể nắm trong tay, lại không còn nửa điểm thân là vương thú uy nghiêm, mà là liều mạng dễ rủa thân thể, như là hóa thành một đầu tiểu xà, muốn theo cái này kinh khủng trong lòng bàn tay tránh thoát mà ra. Nhưng mà, bàn tay kia chi lực quá mức cường đại, căn bản không phải nó có thể tránh thoát ra. Vâng! Ngay sau đó, tịch diệt chi thể nắm đấm cũng là trùng điệp đập vào cự đại huyền vũ trên thân. Cái này huyền vũ cũng đã đem tứ chi cùng đầu tất cả đều rút vào kia nặng nề trong mai rùa, muốn nương tựa theo vương thú bên trong cường hạn nhất nhục thân tới cứng kháng một quyền này. Đó cũng không phải là hư ảo mai rùa, mà là một phương vô tận nặng nề đại địa. Đây cũng không phải là phổ thông đại địa, mà là huyền vũ bộ tộc đem từng khối đại địa vô hạn áp xúc, lại dùng phương pháp đặc thù ngưng tụ cùng một chỗ về sau hình thành đại địa. Giống như đem khối này đại địa hoàn toàn trải rộng ra, vậy nó độ dày chừng trăm vạn trượng chi sâu. Tại khối này đại địa thành công hình thành về sau, thánh tộc cố ý làm qua thí nghiệm, cho dù là thánh sứ một kích toàn lực, cũng vô pháp đem khối này đại địa có thể hoàn toàn xuyên thấu. Chỉ tiếc, nó giờ phút này đối mặt chính là tịch diệt chi thể, kia là xa so với vương thú nhục thân còn muốn đáng sợ, là diệt đạo lưỡng vực bên trong, chân chính cường hãn nhất nhục thân, e là cho dù là thiên cổ hai tộc, cũng không dám đi cùng tịch diệt chi thể tại nhục thân phía trên cứng đối cứng. Bởi vậy, nương theo lấy một đạo tràn đầy vô tận sợ hãi tiếng gầm theo huyền vũ trong miệng vang lên, kia mới nặng nề đại địa phía trên, lập tức liền như là lúc trước đại trận đồng dạng, trực tiếp xuất hiện mấy đạo cự đại dữ tợn vết dạng. Hiển nhiên, cái này huyền vũ, so với lúc trước đại trận tạo thành huyền vũ còn muốn cường đại, còn kiên cố hơn. Dù sao, nó là chân chính có một tia huyền vũ khí tức. Nhưng là, tịch diệt chi thể nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng không có một kích biến mất, mà là tiếp tục dọc theo đại địa bên trên kia dày đặc vết dạng, xông vào đi vào, càng ngày càng sâu. Rầm rầm rầm. Huyền vũ thể nội cũng tiếp tục truyền ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Giống như con mắt có thể xuyên thấu phương này đại địa, như vậy thì có thể thấy rõ ràng, trong đó tầng tầng đại địa lần lượt bắt đầu sụp đổ, cho đến rốt cục vô pháp kiên trì, toàn bộ ầm vang nổ tung, lộ ra trong đó huyền vũ bộ tộc mấy ngàn tên tu sĩ yêu tộc. Nhưng mà, tịch diệt chi lực vẫn tiếp tục dùng thế tồi khô lạp hủ, đụng vào trên người của bọn hắn, để bọn hắn từng cái liền như là bị từng tòa sơn nhạc cho thay nhau đập chúng, xương cốt đứt gãy, miệng phun tiên huyết. Tu vi yếu trực tiếp mất mạng, tu vi cao cũng căn bản đều không thể lại bảo trì thân thể cân bằng, nhao nhao hướng về đại địa rơi xuống mà đi. Ầm. Không đợi những này huyền vũ bộ tộc tu sĩ yêu tộc rơi xuống đại địa phía trên, không trung lại có một tiếng trầm muộn bạo hưởng truyền đến, kia là đầu kia thanh long thân thể nổ tung về sau phát ra thanh âm. Khương Vân sinh sinh đem đầu này đồng dạng bởi nước biển vô tận ngưng tụ mà thành thanh long cho bóp nát ra, một lần nữa hóa thành giọt nước, như là mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ thánh địa. Trong đó thanh long bộ tộc, cũng là chết thì chết, thương thì thương. Một trường, bạo thanh long. Một quyền, toái huyền vũ. Ông. Khương Vân trong mắt đống nhiên nổi lên một cái đan phượng, nhìn thật sâu một chút kia chính đối diện bay tới hỏa phượng. Cái nhìn này, liền để phượng hoàng bộ tộc chỗ ngưng tụ thành hỏa phượng. Thân hình lập tức cứng ngắc đứng tại không trung, không dám tiến lên, cũng không dám lui lại. Bởi vì, theo Khương Vân trong mắt, hoặc là nói, theo cái kia đan phượng trên thân, tất cả phượng hoàng bộ tộc tất cả đều cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp. Tựa hồ, bọn hắn đã tại cái này đan phượng trên tay chết qua một lần, đến mức trong lòng của bọn hắn đối với cái này đan phượng, đều đã có một loại gần như bản năng e ngại. Cái này khiến bọn hắn cũng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, nhóm người mình rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đan phượng. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đó là bởi vì thánh tộc chân chính ngũ tổ một trong, bọn hắn phượng hoàng bộ tộc phượng tổ, liền là thua ở cái này đàn phượng chi thủ, bây giờ càng là ngay tại đàn phượng thể nội. Không có chiến ý, chỉ có vô tận sợ hãi, cái này hỏa phượng, căn bản liền tới gần đàn phượng cùng Khương Vân dũng khí đều không có, tại Khương Vân mục quang phía dưới, thẳng hỏng mất ra, trong đó sở hữu tộc nhân, cũng cũng tất cả đều nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, lại có một trận kinh thiên động địa âm thanh sấm sét truyền đến. Kỳ Lân bộ tộc châu ngưng tụ thành Kỳ Lân, cũng rốt cục đi tới Khương Vân bên cạnh. Kỳ Lân thánh tộc làm năm đại thánh tổ bên trong tối cường tồn tại, toàn bộ Kỳ Lân bộ tộc thực lực cũng là trong năm bộ cường đại nhất. Toàn bộ Kỳ Lân càng là hoàn toàn do một loại màu xanh lôi đỉnh tạo thành, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, vậy mà trực tiếp hướng về Khương Vân cùng sau người tịch diệt chi thể đụng đi qua. Ầm ầm, vô tận lôi đỉnh nổ tung, trong khoảnh khắc tiêu hóa thành một mảnh lôi hải, đem Khương Vân cùng tịch diệt chi thể hoàn toàn bao phủ. Thế nhưng là, mảnh này lôi hải lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng co rút lại. Vẹn vẹn kéo dài không đến ba hơi thời gian, cũng đã biến mất không còn tăm tích, lộ ra trong đó lông tóc vô thường Khương Vân. Ngũ bộ gần như đồng thời phát động công kích, bốn bộ đã thương vong thảm trọng, quân lính tan rã. Chỉ có cuối cùng bạo khởi Bạch Hổ bộ tộc, tại bọn hắn hổ tổ người thừa kế Bạch Thụy dẫn đầu dưới, vẫn như cũ hoàn hảo vô thương, mà lại cự ly Khương Vân cũng là càng ngày càng gần. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mắt thấy sẽ vọt tới Khương Vân bên người thời điểm, cái kia Bạch Hổ lại là đột nhiên quay đầu, hướng về lúc đến phương hướng chạy như điên. Bạch Thụy sợ. Tại tận mắt thấy được Khương Vân là như thế nào đánh tan mặt khác bốn bộ công kích về sau, Bạch Thụy thật sợ. Mặc kệ là thánh tộc thân phận người thừa kế, vẫn là thánh sứ đại nhân ưu ái, Bạch Thụy trong lòng sở hữu lúc trước đối với tương lai tiền đồ mỹ hảo kỳ vọng, tại thời khắc này, tất cả đều hóa thành nồng đậm e ngại, để hắn chỉ muốn tận khả năng rời xa Khương Vân, từ đó bảo trụ mạng của mình. Nhìn xem Bạch Thụy đào tẩu thân ảnh, Khương Vân trong tay xuất hiện một cây cung. Dương cung lắp tên, một tiễn bắn ra. Chương 2336, đi vào thánh hồ. Tiễn hóa Kỳ Lân. Mũi tên hóa thành một cái ngân sắc Kỳ Lân, đuổi sát tại chính dùng hết toàn lực điên cuồng chạy trốn Bạch Thụy sau lưng, cho đến không trở ngại chút nào trực tiếp chui vào nó cái kia khổng lồ thân thể, xuyên thủng mà qua. Giống. Bạch Thụy trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là cái kia phi nhanh thân hình lại như cũ không có dừng lại, tại lại xông ra vạn trượng xa về sau, lúc này mới ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, chiếu nghiêng xuống. Vị này Bạch Hổ Thánh Tổ người thừa kế, lại bị Khương Vân một tiễn mà đơn giản đánh giết. Mà lại, hắn mong đợi thánh sứ đại nhân, cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện cứu vớt tính mạng của hắn. Theo Bạch Thụy tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, lớn như vậy thánh địa trong lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngũ đại bộ tộc những cái kia vẫn còn sống tu sĩ yêu tộc, tất cả đều như là hóa thành pho tượng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên kia đứng tại trên bầu trời Khương Vân. Tại một lát trước đó, nếu có người nói cho bọn hắn cùng Khương Vân một trận chiến sẽ xuất hiện kết quả như vậy, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, hiện thực tàn khốc tiểu bày ở trước mặt của bọn hắn. Ngũ bộ thương vong thảm trọng, Bạch Thụy càng là bỏ mình đạo tiêu. Ngũ đại bộ tộc liên thủ, trong đó thậm chí còn có một vị chân chính đã bước vào quy nguyên cảnh Bạch Thụy, tất cả công kích tại Khương Vân trước mặt, lại là phảng phất gà đất chó sành, căn bản liền không chịu nổi một kích. Hắn, làm sao lại như thế cường đại? Ở trước mặt của hắn, chúng ta thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Hôm nay, thánh địa muốn hủy, thánh tộc muốn tiêu diệt sao? Giờ khắc này, thánh tộc tộc nhân trong lòng cao ngạo cùng tự tin, đã hoàn toàn bị Khương Vân bày ra thực lực cường đại cho đánh chúng vỡ nát. Thậm chí, bọn hắn đều đã trải qua rồi hối hận, lúc trước chính mình tộc đàn tại sao muốn đặt vào hảo hảo bình tĩnh ngày không qua, nhất định phải đi tiến đánh Sơn Hải giới, nhất định phải đi sát thương đại lượng Sơn Hải chi tu. Đối mặt Khương Vân cường đại, bọn hắn có hối hận, thế nhưng là bọn hắn lại quên đi, tại đánh vào Sơn Hải giới về sau, bọn hắn không có chút nào nhân từ nương tay, mà là cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Mặc dù những này thánh tộc tộc nhân sợ hãi trong lòng đã không thể ức chế bắt đầu điên cuồng lan tràn, nhưng là bọn hắn cũng không có hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn còn có thánh sứ đại nhân. Bất quá, liền tại bọn hắn nghĩ đến thánh sứ đại nhân thời điểm, Khương Vân mục quang, cũng là đống nhiên nhìn về phía kia từ đầu đến cuối bình tĩnh thánh hồ, lạnh giọng mở miệng nói, thánh sứ, Khương Mộ đã đáp ứng lời mời mà đến, ngươi thân là chủ nhân, còn không ra thấy một lần sao. Đúng vậy, Khương Vân là tới bái phòng thánh tộc, bái phòng thánh sứ. Mà thánh sứ đại nhân vừa mới chính miệng mời Khương Vân tiến vào thánh địa. Hiện tại, Khương Vân chẳng những tiến vào thánh địa, mà lại dùng thế xét đánh lôi đỉnh, đánh tan ngũ bộ, diệt sát Bạch Thụy, thật sâu chấn nhiếp tất cả thánh tộc tộc nhân. Bây giờ, Khương Vân càng đem mục tiêu trực tiếp nhắm ngay thánh sứ. Thánh sứ vẫn đặt mình vào tại đáy hồ chỗ sâu, kia trương trên khuôn mặt già nua đồng dạng có một vòng vẻ kinh hãi. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai mình gần nhất nghe được liên quan tới Khương Vân quay lại đạo vực về sau làm đủ loại sự tích, cũng không có chút nào khuyết đại. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Khương Vân thực lực thật đã phát triển đến có thể xương trình độ khủng bố. Thậm chí cho dù là bây giờ chính mình, chỉ sợ cũng không phải Khương Vân đối thủ đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Thánh hồ bên trong vẫn như cũ bình tĩnh, cho đến sau một lát, toàn bộ mặt hồ mới sôi trào lên, như là đồn sôi. Trong đó, cũng là truyền ra thánh sứ thanh âm, Khương Vân, lão phu gần người nhất có khó chịu, không thể tự mình hiện thân nên đón. Ngươi muốn gặp ta, liền mời nhập thánh hồ đi. Khương Vân tại bước vào thánh địa thời điểm, thần thức liền đã lần nữa khôi phục tác dụng, đem toàn bộ thánh địa bao phủ. Nhưng là, chỉ có tòa kia trong hồ, vẫn như cũ có một cỗ lực lượng, ngăn trở thần thức tiến vào, từ đó để hắn cũng đoán được, thánh sứ hẳn là trốn ở thánh hồ bên trong. Giờ phút này, được nghe lại thánh sứ câu nói này, để hắn càng thêm có thể xác định, tòa này thánh hồ tất nhiên có không giống bình thường chỗ, thậm chí còn có khả năng giấu giếm sát cơ. Bất quá, Khương Vân lại là cười lạnh, không có chút nào do dự, lúc này cất bước, hướng về thánh hồ đi đến. Ông! Nguyên bản ngay tại sôi trào mặt hồ, theo Khương Vân tiến đến mà lần nữa kịch liệt kích động. Từ xa nhìn lại, tiêu phảng phất dưới nước có một cái hồng hoang quái thú, muốn theo trong hồ sông ra. Khương Vân thân hình mang theo sau lưng cái kia y kỷ nguyên chưa từng tiêu tán tịch diệt chi thể, trong nháy mắt liền đã đi tới thánh hồ phía trên. Nhìn chăm chú lên thánh hồ, trong mắt của hắn cũng là lộ ra tia sáng kỳ dị. Bởi vì, giờ phút này trên người hắn ngưng tụ tịch diệt chi lực, đừng nói một tòa hồ nước nhỏ, liền xem như một mảnh hải vực, tại chính mình lực lượng mang theo ra uy áp phía dưới, cũng sẽ đơn giản sụp đổ. Thế nhưng là tòa này thánh hồ loại trừ nước hồ từ đầu đến cuối đang không ngừng khuấy động bên ngoài, thậm chí ngay cả một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Cái này thánh hồ bên trong, ẩn giấu đi bí mật gì? Mang theo cái này tia nghi hoặc, Khương Vân thân thể rốt cục bước vào thánh hồ bên trong. Vâng! Nương theo lấy bên thai bỗng nhiên vang lên như là gào thét thanh âm, một cỗ kinh khủng trọng lực, theo bốn phương tám hướng hướng về Khương Vân thân thể vọt tới, muốn chen vào Khương Vân trong thân thể. Giờ khắc này Khương Vân phảng phất cảm giác về tới vực ngoại chiến trường, kia đóa hắc vân chỗ sâu nhất. Cái này thánh hồ, cùng hắc vân có quan hệ. Cái này cũng bình thường, thánh tộc năm vị thánh tổ vốn là đến từ hắc vân chỗ sâu, thậm chí cùng thiên tộc chi gian đều có một ít liên hệ, không chừng cái này thánh hồ, cũng có thể là bọn hắn lúc trước theo hắc vân bên trong mang ra. Đây chỉ là Khương Vân biểu lộ cảm xúc một cái đột nhiên ý nghĩ, nhưng là Khương Vân lại không biết, hắn thật đúng là đoán đúng. Tòa này thánh hồ, nguyên bản là ở vào hắc vân bên trong. Thậm chí, thánh hồ còn có Khương Vân tuyệt đối vô pháp nghĩ tới tác dụng đặc biệt. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm càng ngày càng kịch liệt, tựa như là vô tận lôi đỉnh tại Khương Vân bên thai điên cuồng nổ vang. Trong nước truyền đến trọng lực, cũng theo Khương Vân xâm nhập mà trở nên càng ngày càng mạnh. Đợi đến Khương Vân bước vào trong hồ một nửa độ sâu thời điểm, kia trọng lực cường đại, thình lình đều đã vượt qua hắc vân chỗ sâu. Thậm chí, có thể thấy rõ ràng, tất cả nước hồ đều đã tách rời thành từng khỏa đơn độc giọt nước. Mỗi một khỏa giọt nước lại như cùng là một cái sắc bén châm, chính đem hết khả năng muốn đâm vào Khương Vân trong thân thể. Chỉ tiếc, Khương Vân đối với hắc vân bên trong trọng lực đã tập mãi thành thói quen. Lại thêm nhục thể của hắn cũng so lúc ấy muốn càng thêm cường hãn, sở dĩ vô luận là trọng lực vẫn là giọt nước, đều không thể đột phá Khương Vân nhục thân. Mà lúc này giờ phút này, thánh sứ hai con mắt đều đã trừng lớn đến cực hạn, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần, nhìn xem tiến vào nước hồ càng ngày càng sâu Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Đối với lần đầu tiến vào thánh hồ bất luận cái gì sinh linh tới nói, hồ nước này bên trong tồn tại kinh khủng lực lượng, có thể đem sinh linh nhục thân, tính cả linh hồn đều trực tiếp nghiền thành hư vô. Trừ phi có thánh tộc đặc thù phòng hộ chi pháp, hay là có chí ít vương thú huyết mạch, mới có thể chịu đựng lấy thánh hồ trọng lực. Thánh tộc tộc nhân mặc dù gần như đều từng tiến vào thánh hồ, tiếp nhận tẩy lễ, nhưng là tiền đề liền là cần có đặc thù phòng hộ chi pháp. Mà giống như hỏa điệu các loại, chờ, yêu, bọn hắn thì nhất định phải nương tựa theo chính mình huyết mạch, đi ngăn cản nước hồ ăn mòn. Chỉ có thành công ngăn cản, kia mới có thể thoát thai hoán cốt, bằng không mà nói, liền sẽ vĩnh viễn chìm ở trong hồ. Nhục thân linh hồn toàn bộ hòa tan ra, cùng nước hồ hòa làm một thể, trở thành thánh hồ một phần. Nhưng dù cho như thế, hỏa điệu bọn hắn cũng không có khả năng lần thứ nhất liền trực tiếp tiến vào quá sâu địa phương, chỉ có thể từ từ gia tăng chiều sâu. Mà bây giờ Khương Vân cái này tu sĩ nhân tộc, lần thứ nhất tiến vào thánh hồ, vậy mà liền đã vượt qua hơn phân nửa chiều sâu, mắt thấy đều muốn đi vào đáy hồ, cái này khiến thánh sứ làm sao có thể không kinh ngạc. Giống như hắn thật sự có thể bình an vô sự đi đến đáy hồ, vậy liệu rằng, nhục thể của hắn, đồng dạng hội, sẽ tiếp nhận thánh hồ tẩy lễ, từ đó lần nữa thoát thai hoàn cốt. Nói như vậy, ta chẳng phải là đồng đẳng với đưa cho hắn một phần thiên đại tạo hóa. Ý nghĩ này toát ra, để thánh sứ trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng đến, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi thân thể cũng rốt cục vươn người đứng dậy. Chương 2337, Thánh tổ xuất quan. Thánh hồ, mặc dù mỗi cái thánh tộc tộc nhân đều biết nó thần thánh chỗ, cũng đều đã từng tiến vào bên trong, tiếp thụ qua nước hồ tẩy lễ. Nhưng là loại trừ thánh sứ các loại, chờ, cực ít số mấy người bên ngoài, cái khác tộc nhân nhưng lại không biết, Thánh Hồ, đối với bất luận cái gì sinh linh đều có để hắn thoát thai hoán cốt hiệu quả. Cho dù là nhân tộc, chỉ cần nhân tộc có thể chống lại lại bên trong Thánh Hồ lực lượng, kiên trì đến cuối cùng, như vậy nước hồ đồng dạng có thể đối hắn thân thể tiến hành tẩy lễ, hoàn thành thoát thai hoán cốt. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Vân vậy mà không sợ chút nào bên trong Thánh Hồ lực lượng, cự ly đáy hồ đã càng ngày càng gần, Thánh Sứ không nhịn được lo lắng. Chính mình đem Khương Vân dẫn vào trong hồ, vốn là muốn mượn lấy nước hồ chi lực giết Khương Vân, nhưng vạn nhất biến khéo thành vụng, ngược lại cuối cùng thành toàn Khương Vân, để Khương Vân lần nữa thoát thai hoán cốt, tăng lên thực lực, vậy mình chẳng phải là tự tìm đường chết. Chỉ tiếc, ngay tại Thánh Sứ đứng dậy muốn đi ngăn cản Khương Vân một sát na kia, lại là đã có một giọt sắc bén như châm nước hồ, đột phá Khương Vân thân thể, tiến vào Khương Vân thể nội. Giọt này nước hồ tiến vào, để Khương Vân thân thể lập tức khẽ run lên. Một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại hắn trong thân thể. Không đợi Khương Vân đi làm minh bạch này khí tức tác dụng, hắn hồn bên trong chỗ thâm tàng thiên tộc chi lực, vậy mà tự động tản ra một cỗ hấp lực, đem này khí tức cho thôn phệ. Cỗ khí tức này mặc dù khổng lồ, nhưng là đối với thiên tộc chi lực tới nói, nhưng lại lộ ra vô cùng nhỏ bé, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích, cũng làm cho Khương Vân rõ ràng cảm giác được thiên tộc chi lực mạnh lên một điểm. Trừ cái đó ra, thiên tộc chi lực lại còn tản ra một loại cực độ khát vọng. Nó khát vọng tiếp tục thôn vệ dạng này khí tức. Cái ngoài ý muốn này tình huống để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Trước đó hắn cũng đã nghĩ đến tới, Thánh Hồ cũng tốt, Thánh tộc ngũ tổ cũng được, đều cùng thiên tộc hẳn là có chút quan hệ. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nước hồ tiến vào trong cơ thể mình phát ra khí tức, vậy mà lại để thiên tộc chi lực thôn vệ, lớn mạnh thiên tộc chi lực. Cùng nay đồng thời, tiểu thú thanh âm cũng tại Khương Vân trong đầu vang lên, đại ca, hồ nước này đối ta tựa hồ lại có chỗ tốt. Tiểu thú, tại Liệp Yêu trợ giúp dưới, sinh mệnh tầng thứ đã theo ban đầu vương thú tăng lên tới đến gần vô hạn đế thú. Mà theo nước hồ khí tức kia xuất hiện, cũng làm cho tiểu thú cảm thấy, này khí tức đối với mình đồng dạng sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có khả năng để cho mình đột phá trở thành chân chính đế thú. Khương Vân. Đúng lúc này, Khương Vân tiền phương truyền đến Thánh Sứ thanh âm. Vừa rồi dẫn ta tiến vào Thánh Hồ, bây giờ thấy Thánh Hồ chi thủy đối ta không có hiệu quả, lại tới ngăn cản ta, cái này Thánh Hồ bên trong tất nhiên có kỳ quặc. Khương Vân hơi suy nghĩ, đối tiểu thú nói, tiểu thú, ta đem Thánh Sứ dẫn đi, ngươi lưu tại nơi này, chính mình cẩn thận. Đã nước hồ đối với tiểu thú có chỗ tốt, kia Khương Vân đương nhiên sẽ thành toàn nó. Vâng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một đạo cự lãng đã hướng về Khương Vân đập vào mặt, Thánh Sứ người còn chưa tới, công kích vậy mà liền đã tới trước. Khương Vân cười lạnh nói, Thánh Sứ, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng là trực tiếp một quyền đánh tới hướng cự lãng, đơn giản đem nó sụp đổ ra. Mà xuống một khắc, Khương Vân thân hình liền chủ động hướng về Thánh Hồ phía trên phóng đi, cho Thánh Sứ cảm giác, tựa như là Khương Vân không dám tiếp tục thâm nhập sâu, cũng làm cho trong lòng của hắn vì đó bưng lỏng. Tự nhiên, Thánh Sứ cũng theo sát tại Khương Vân sau lưng, hai người một trước một sau, mắt thấy tiểu muốn rời khỏi Thánh Hồ thời điểm, Khương Vân đống nhiên đưa tay, hướng phía Thánh Sứ ẩm vang một quyền ném ra. Vâng. Thánh Hồ điên cuồng gào lên. Mà tại cái này gào thét bên trong, một đạo tuyết bạch ảnh tử, lấy cực nhanh tốc độ theo Khương Vân thể nội xung ra, trực tiếp xuất vào trong hồ nước, hướng về nước hồ chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Ngay tại bể bộn nhiều việc ứng phó Khương Vân một quyền này Thánh Sứ, căn bản cũng không có phát giác được Thánh Hồ bên trong, lại tới một vị khách không mời mà đến. Đợi đến hắn thật vất vả đem Khương Vân nắm đấm lực lượng tháo bỏ xuống về sau, hắn cùng Khương Vân cũng đã thoát ly Thánh Hồ, đứng ở trên bầu trời. Phía dưới Thánh Hồ cũng đang dần dần chỗ một lần nữa hướng tới bình tĩnh. Khương Vân nhìn chăm chú lên Thánh Sứ, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Sứ thời điểm, Thánh Sứ đơn giản hủy đi Thiên Trạch lão tổ lưu tại Thiên Trạch tinh bên trên đạn sinh đạo, kia thực lực cường hãn cho Khương Vân lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà hôm nay tái kiến, mặc dù Thánh Sứ nhìn qua cùng lúc trước cũng không có gì thay đổi, nhưng là Khương Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương phát ra khí tức trở nên yếu đi rất nhiều. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới, vừa mới Thánh Sứ nói hắn gần đây thân thể khó chịu, không thể hiện thân mà ra, nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng đây chỉ là hắn lý do, nhưng là hiện tại xem ra, hắn nói hẳn là lời nói thật. Thánh Sứ đồng dạng tại một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân, ánh mắt nhìn tựa như bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại là ẩn chứa một chút tức giận cùng e ngại. Khương Vân đối với hắn khắc sâu ấn tượng, hắn đối Khương Vân sao lại không phải. Nhất là lúc trước thực lực của hắn viễn siêu Khương Vân. Hiện tại Khương Vân lại là trở nên so với hắn cường đại hơn nhiều, cái này khiến hắn không cách nào hình dung cảm giác trong lòng. Rốt cục, Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, có câu nói, ta từ đầu đến cuối không tin, nhưng là hôm nay nhìn thấy thánh sứ đại nhân, ta lại là tin tưởng. Khương Vân cái này mở ra mặt khác lời dạo đầu, để thánh sứ không nhịn được hơi sững sờ nói, câu nào? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Năm đó mới gặp thánh sứ đại nhân thời điểm, thánh sứ đại nhân là bực nào hăng hái, không ai bị nổi, nhưng là bây giờ tái kiến, rõ ràng là thánh sứ làm nhiều chuyện ác, có báo ứng à. Thánh sứ lúc này mới nghe được Khương Vân lời nói bên trong nghĩa mai chi ý, ngũ quan lập tức bóp méo. Hít một hơi thật sâu, thánh sứ cương ép chế trụ nội tâm phẫn nộ nói, câu nói này thật không tệ, nhưng là ngươi lại tính sai nhân quả chính tự. Lúc này đến phiên Khương Vân không hiểu, thánh sứ đại nhân là có ý gì? Ta là trước gặp báo ứng, sau đó mới đi làm chuyện ác. Khương Vân mày nhăn lại, chính mình cùng thánh sứ trong miệng chuyện ác, chỉ dĩ nhiên chính là thánh tộc tiến đánh Sơn Hải giới sự tình. Thế nhưng là bây giờ thánh sứ rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện. Nói cách khác, thánh tộc tiến đánh Sơn Hải giới sự tình, hiển nhiên là còn có chính mình không biết ẩn tình. Lắc đầu, Khương Vân lười nhắc lại đi suy tư trong đó ẩn tình, gọn gàng dứt khoát mà nói, ngươi tiến đánh ta Sơn Hải giới là bởi vì, hôm nay ta đến diệt ngươi thánh tộc, liền là quả. Cái này trình tự sẽ không có sai đi. Mặc kệ thánh tộc là vì cái gì muốn tiến đánh Sơn Hải giới, Khương Vân cùng thánh tộc chi gian, đều đồng dạng là không thể hóa giải cựu hận. Còn như trong đó ẩn tình, cùng lắm thì đợi đến giết thánh sứ về sau, lại đối với hắn siêu hồn, tự nhiên hết thể đều có thể biết được. Bởi vậy, thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã vươn tay ra, hướng phía thánh sứ một chỉ điểm tới. Một chỉ này, chỉ là bình thường chỉ một cái, nhưng là tại kiến thức qua Khương Vân dùng chỉ một cái đánh nát mấy chục cái thế giới về sau, thánh sứ đối Khương Vân thực lực nơi nào còn dám có chút khinh thị, càng là không dám đi đón đỡ một chỉ này, mà là điên cuồng lui về phía sau mà đi. Chỉ tiếc, hắn thực lực hôm nay quả thật có phạm vi lớn rơi xuống, mà Khương Vân lại là báo tất giết hắn chi tâm, sở dĩ tốc độ của hắn lại nhanh, cũng vô pháp tránh thoát Khương Vân một chỉ này. Phanh một tiếng, Khương Vân ngón tay đã trùng điệp điểm vào trên ngực hắn, để trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình càng là lảo đảo phía dưới, hướng về đại địa cắm lạc mà đi. Khương Vân thân hình thoát một cái, theo đuôi tại thánh sứ thân thể về sau, lần nữa tay giơ lên, nâng lên nằm đấm, chuẩn bị trực tiếp một quyền giải quyết đối phương thời điểm. Thánh sứ thân hình lại là trên không trung cấp tốc lóe lên, theo Khương Vân trước mặt quỷ dị biến mất. Chạy chỗ nào? Khương Vân thần thức từ đầu đến cuối khóa lại thánh sứ, sở dĩ vẫn có thể rõ ràng cảm giác được thánh sứ thân hình chính hướng phía xa xa kia phiến rừng rậm bay đi. Cười lạnh, Khương Vân tự nhiên không có khả năng để hắn đào tẩu, cũng quay lại thân hình, hướng phía tòa kia rừng rậm đuổi theo. Đồng. Thánh sứ thân thể trực tiếp chui vào trong rừng rậm, mà ngay sau đó, liền nghe đến từng đợt bạo liệt thanh âm truyền đến. Chỗ kia rừng rậm đột nhiên bốc lên hừng hực hỏa diễm. Mà tại cái này trong ngọn lửa, truyền ra thánh sứ thanh âm, cung nên thánh tổ xuất quan. Chương 2338, Phượng Tê Ngô Đồng. Thánh tổ xuất quan. Nghe được thánh sứ câu nói này, lại nhìn thấy kia thiêu đốt lên tử sắc hỏa diễm vô tận rừng rậm, Khương Vân trong ánh mắt không nhịn được lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Mặc dù lúc trước hắn không có chú ý tới chỗ này rừng rậm, nhưng là ngay tại hỏa diễm dâng lên trước một sát na kia, hắn lại là nhận ra, phiến rừng rậm này hoàn toàn là bởi một loại cây gỗ tạo thành. Loại cây này mục, tên là ngô đồng. Phượng tê ngô đồng. Còn có cái này khắp gần như chiếu tím nửa mảnh bầu trời hỏa diễm, tin tưởng bất luận kẻ nào đều biết, thánh sứ trong miệng nói ra xuất quan thánh tổ là vị nào. Phượng tổ. Ngũ tổ một trong phượng tổ. Đương nhiên, nếu quả như thật là phượng tổ, Khương Vân cũng sẽ không thái quá để ý. Nhưng là trước đó, tại hoán hư hư vô giới bên trong, hắn gặp đã bị hoán hư đặt xuống hư vô chi ấn hỏa phượng. Đó mới là thánh tộc chân chính phượng tổ. Thế nhưng là bây giờ, đã lại có một vị phượng tổ xuất hiện, vậy vị này phượng tổ, chỉ có thể là một cái chính mình không nguyện ý nhìn thấy, càng không nguyện ý tới giao thủ yêu. Khương Vân không tiếp tục đuổi theo thánh sứ, thân hình của hắn cũng đã đứng tại không trung, phức tạp mục quang thật sâu nhìn chăm chú lên kia phóng lên tận trời hỏa diễm, cùng theo trong ngọn lửa chậm rãi bay lên một cái thân ảnh khổng lồ. Đây là một cái vạn trượng lớn nhỏ chim. Trên thân thể tản mát ra một cỗ thuộc về quy nguyên cảnh cường hãn khí tức. Toàn thân dày đặc tử sắc lông vũ, như là tử sắc hỏa diễm đồng dạng tại cháy hừng hực. Đỉnh đầu của nó phía trên, càng là có một đóa bởi tử vũ ngưng tụ mà thành vương miện, có thể dùng nó nhìn qua lộ ra vô cùng cao quý. Cặp kia đồng dạng lóng lánh tử sắc hỏa diễm con mắt, không mang theo mảy may tình cảm, cũng tại băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Nhìn cái này tử sắc đại điểu, Khương Vân nhẹ nhàng mở miệng nói, mặc dù cái này tử sắc nhìn đích thật là cao quý không ít, nhưng ta còn là càng ưa thích ngươi nguyên bản màu đỏ. Dừng một chút, Khương Vân nói tiếp, hỏa điểu, hỏa vân, cũng hoặc, ta nên xưng hô ngươi là phượng tổ. Cái này tử sắc đại điểu, chính là Khương Vân lúc trước theo đạo ngục bên trong mang ra cái kia hỏa điểu. Hỏa điểu cùng Khương Vân chi gian, mặc dù một cái là người, một cái là yêu, nhưng lại như là huynh đệ đồng dạng, quan hệ cực kỳ thân mật. Nguyên bản Khương Vân còn muốn, lần này thánh tộc tiến đánh Sơn Hải giới, Hỏa Điểu chắc chắn sẽ không tham dự trong đó, thậm chí hội sẽ cực lực phản đối, từ đó sẽ bị thánh tộc cho nhốt lại. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, lúc trước Hỏa Điểu, bây giờ vậy mà đã trở thành phượng tổ. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Hỏa Điểu tựa hồ cũng không có phản đối thánh tộc tiến đánh Sơn Hải giới cử động, hoặc là nói, hắn ít nhất là chấp nhận thánh tộc cách làm. Giống như hắn thật cực lực phản đối, cố gắng cùng thánh tộc chống lại, kia thánh tộc lại thế nào có thể sẽ lại hao phí đại lượng tài nguyên, đi trợ giúp hắn trở thành phượng tổ. Còn có, kia nguyên bản thân phận áp đảo Hỏa Điểu phía trên thánh sứ, lại thế nào có thể đối với hắn có như thế thái độ cung kính. Bởi vậy, giờ khắc này, Khương Vân trong lòng, thật là vô cùng đau đớn. Bị nhất thân cận người phản bội, loại tư vị này, thực sự rất khó chịu. Bất quá, sau một khắc, Khương Vân trong mắt phức tạp nhưng lại hóa thành sắc bén chi quang. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng, Hỏa Điểu đang nghe chính mình thanh âm thời điểm, cặp kia lúc đầu lạnh lùng trong mắt, vậy mà lóe lên một tia vặn vẹo cùng dãy rủa. Mặc dù cái này dãy rủa vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại bị Khương Vân cho nhạy cảm bắt được, cũng làm cho Khương Vân trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói, Hỏa Điểu cũng không có phản bội chính mình. Hắn vẫn là huynh đệ của mình, chỉ bất quá bị thánh tộc không biết dùng phương pháp gì, khống chế thần trí, bị bức ép lấy trở thành thánh tổ. Cái này cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhất là đối với đã từng thân là luyện yêu sư Khương Vân tới nói, càng là rõ ràng biết, luyện yêu thuật bên trong tiểu có mấy loại ấn quyết, có thể khống chế yêu tộc. Như vậy, thánh tộc bên trong, có lẽ cũng có phương pháp giống nhau. Chỉ tiếc, Khương Vân không có nhiều thời gian hơn đi suy tư cái vấn đề này. Bởi vì Hỏa Điểu đã ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh, ngay sau đó hai cánh mở ra, kia thiêu đốt lên ngô đồng rừng rậm, cùng nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại hắn cánh vô phía dưới, hướng về Khương Vân ầm vang đập tới. Nguyên một phiến diện tích gần như vô cùng vô tận rừng rậm xuất hiện trên không trung, trang diện này chẳng những cực kỳ hùng vĩ, mà lại ngô đồng thụ bên trên thiêu đốt lên hỏa diễm, nhiệt độ cũng là cao dọa người. Những nơi đi qua, không gian tất cả đều bị đốt vặn vẹo sụp đổ, càng là có từng tia sương mù bốc hơi mà ra, che khuất bầu trời. Hiển nhiên, bước vào quy nguyên cảnh về sau Hỏa Điểu, thực lực có tăng lên cực lớn. Chí ít công kích của hắn, để thời khắc này Khương Vân đều cảm thấy một tia uy hiếp. Khương Vân tay háo vung dậy, trên dưới quanh người lập tức nổi lên 3000 quả nhược thủy châu, quanh quần bay múa phía dưới hóa thành một đạo nhược thủy phong bạo, đem từ phía 8 mới bay tới hỏa diễm tất cả đều ngăn trở. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là truyền âm cho Hỏa Điểu nói, "Hỏa Điểu, giống như ngươi thật là bị người khác bắt buộc, kia cho ta một điểm gợi ý." Khương Vân thanh âm không chỉ là chui vào Hỏa Điểu trong thai, càng là truyền vào Hỏa Điểu hồn bên trong. Mà lần này, Khương Vân càng rõ ràng hơn nhìn thấy, Hỏa Điểu chẳng những trong mắt xuất hiện lần nữa một vòng dãy rủa, mà lại kia nguyên bản vỗ cánh, đều có sát na đình trệ. Ta biết. Thấy cảnh này, Khương Vân đã lòng dạ biết rõ, Hỏa Điểu cũng không có phản bội chính mình. Hắn mặc kệ là trở thành phượng tổ, vẫn là giờ này khắc này công kích mình, đều cũng không phải là ra ngoài chính hắn ý nguyện, mà là bị người khác bắt buộc. Cứ việc Khương Vân thực sự không nghĩ ra, thánh tộc tại sao muốn đi đem cũng không chịu khuất phục Hỏa Điểu để thăng làm thánh tổ, nhưng là biết Hỏa Điểu không có phản bội chính mình, đối với mình tới nói, đã là đủ. Hiện tại, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, cứu ra Hỏa Điểu. Bỏ lỡ Sơn Hải chi chiến, đã để Khương Vân đã mất đi quá nhiều quen thuộc cố nhân, sở dĩ hắn không nguyện ý lại nhìn thấy có bất kỳ một vị cố nhân rời đi chính mình. Thánh sứ, mặc kệ các ngươi đối Hỏa Điểu làm cái gì, Khương Vân tất nhiên sẽ để các ngươi nghìn lần vạn lần hoàn lại. Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, thanh âm kia bên trong để lộ ra tới sát ý cùng cựu hận, để bất luận kẻ nào nghe được đều là kinh hồn táng đảm. Nhất là thánh sứ, hắn loại trừ e ngại bên ngoài, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc nói, cái này Khương Vân, ta nhớ được, hắn trước kia là vị luyện yêu sư a. Nhưng là bây giờ, thực lực của hắn là tăng lên, nhưng là làm sao đối với luyện yêu chi đạo lại là trở nên nhất khiếu bất thông. Chẳng lẽ, hắn nhìn không ra trên người của ta bên trong phong yêu ấn? Nhìn không ra Hỏa Vân thể nội có luyện yêu ấn sao? Thánh sứ đương nhiên sẽ không biết, bây giờ Khương Vân, đích thật là nhìn không ra, cũng không cảm giác được cùng luyện yêu sư có liên quan hết thảy. Vâng! Ngay tại Khương Vân thanh âm rơi xuống đồng thời, Hỏa Điểu cánh dùng sức một cái phía dưới, thân ảnh khổng lồ đã theo biến mất tại chỗ, thình lình trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân bên cạnh, vung lên cánh, hướng về Khương Vân hung hăng quạt xuống dưới. Tốc độ kia nhanh chóng, viễn vượt xa quá di vãng, đến mức Khương Vân căn bản cũng không kịp tránh đi. Chỉ là bản năng tay giơ lên, muốn đi ngăn cản. Nhưng là nhìn lấy trước mặt Hỏa Điểu, Khương Vân bàn tay nhưng lại vô lực rũ xuống. Hán, vô pháp đối với mình huynh đệ xuất thủ. Ẩm. Hỏa Điểu lại là không có chút nào do dự, cánh trùng điệp phiến tại Khương Vân trên thân, phát ra nổ rung trời, cũng làm cho Khương Vân thân hình hơi chao đảo một cái, hướng về hậu phương lão đảo thối lui. Giờ phút này hỏa điệu thực lực, chí ít đạt đến quy nguyên ngũ trọng cảnh tả hữu. Dù là cái này một cái phía dưới không có cái khác thuật pháp thần thông, nhưng chỉ dựa vào mượn hắn tu vi chi lực, cũng đủ để đối Khương Vân tạo thành thương tổn không nhỏ. Cho tới bây giờ đến thánh tộc về sau, tiêu bắt đầu chung vô so cường thế, mà lại chưa từng bại một lần Khương Vân, rốt cục lần thứ nhất bị đánh lui ra. Tất cả thánh tộc tộc nhân, lập tức phát ra một tiếng reo hò. Bọn hắn cũng không biết Khương Vân thời khắc này xoắn suýt cùng không đành lòng, bọn hắn chỉ là biết mình trong tộc thánh tổ xuất hiện về sau, liền thành công đánh lui Khương Vân, cái này khiến tinh thần của bọn hắn đại chấn. Nghe thấy những này tiếng hoan hô, Khương Vân hít sâu một hơi, cho dù hỏa điệu bị người khống chế, chính mình cũng không có khả năng thật tiểu đứng ở chỗ này tùy ý hỏa điệu công kích mình. Chính mình nhất định phải trước đem hỏa điệu đánh bại, sau đó lại nghĩ biện pháp trợ giúp hắn thoát khỏi khống chế. Nghĩ tới đây, Khương Vân tay giơ lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định nói, hỏa điệu, xin lỗi rồi. Chương 2339, vàng hữu của ngươi. Khương Vân quanh người, xuất hiện 6 cái xương thú. Cái này 6 cái nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc thù xương thú, tại xuất hiện về sau, lại là làm cho cả thánh địa, để tất cả thánh tộc tộc nhân, thậm chí tính cả thánh sứ ở bên trong, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là cùng Khương Vân gần trong gang tấc hỏa điểu, nhìn xem lấy 6 cái xương thú, trong mắt vẻ sợ hãi càng là đặc đến cực hạn. Đến mức, thân thể của hắn đều là không chế không nổi run rẩy lên. Loại này e ngại, hoàn toàn là vượt quá tại sở hữu yêu bản năng, nơi phát ra sở hữu yêu linh hồn. Bởi vì đây là đế thú chi cốt. Liền xem như đến gần vô hạn đế thú tiểu thú, đều bị cái này 6 cái đế thú chi cốt cho chấn áp không thể động đậy, lại càng không cần phải nói trước mắt những này tối cường bất quá mới vương thú yêu tộc. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ áp bách, liền có chút cùng loại với tịch diệt chi lực đối mặt diệt vực cái khác sở hữu lực lượng lúc sinh ra lực lượng giới hạn đồng dạng, sinh mà tồn tại. Đương nhiên, loại này áp bách cũng không phải không thể phản kháng, nhưng là muốn làm đến điểm ấy, cần cực lớn nghị lực, chí ít bây giờ thánh địa trong những này thánh tộc tộc nhân vô pháp làm đến. 6 cái đế thú chi cốt, đây mới là Khương Vân dám một thân một mình đến đây thánh tộc lớn nhất cậy vào. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì Khương Vân là vì diệt sát thánh tộc, vì thay Sơn Hải giới tu sĩ báo thù mà đến, hắn chỉ cần đi lên tiểu lấy ra đế thú chi cốt, gần như có thể bình không huyết nhận hàng phục thánh tộc. Cho dù là thánh tộc thánh tổ thật xuất hiện, nương tựa theo đế thú chi cốt, Khương Vân cho dù không phải bọn hắn đối thủ, nhưng có thể cam đoan toàn thân mình trở ra. Chỉ tiếc, Khương Vân không có gặp được thánh tộc chân chính 5 vị thánh tổ, lại gặp trở thành mới phượng tổ hòa điểu, để hắn không thể không đem đế thú chi cốt lấy ra ngoài. Nhìn xem thân thể đã thu nhỏ đến chỉ có bình thường lớn nhỏ, cơ hồ là co quắp tại nơi đó run không ngừng hỏa điểu, Khương Vân trong mắt mặc dù có vẻ không đành lòng, nhưng vẫn tay giơ lên, hướng về hỏa điểu vô xuống đi. Dựa theo Khương Vân ý nghĩ, liền là dùng đế thú chi cốt chấn nhiếp hỏa điểu, sau đó chính mình lại ra tay đem hỏa điểu tu vi tận khả năng phong bế. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân bàn tay sẽ đụng phải hỏa điểu thời điểm, một chùm tử sắc hỏa diễm lại là bỗng nhiên theo hỏa điểu trên thân dâng lên, trái lại cuốn về phía Khương Vân bàn tay. Khương Vân mắt sáng lên, cực nhanh vô cùng rút tay trở về trường, không nghĩ tới tại đối mặt đế thú chi cốt uy hiếp phía dưới, hỏa điểu lại còn có thể xuất thủ đánh trả. Một màn này, để thánh sứ trên mặt cũng sẽ lộ ra chấn kinh chi sắc, có thể theo chấn kinh mà đến, liền là cự đại thất lạc. Hỏa điểu đánh trả, mang ý nghĩa hỏa điểu ý chí chi kiên, nghị lực chi sâu, muốn viễn vượt xa quá bất kỳ yêu tộc. Mà dạng này một cái yêu thú, bị người khác lợi dụng quả thực đáng tiếc. Nếu như có thể lưu tại thánh tộc bên trong, có thể chân chính cho mình sử dụng, thật là tốt biết bao. Cùng thánh sứ trong lòng thất lạc so sánh, Khương Vân trong lòng dâng lên lại là thật sâu bất đắc dĩ. Bởi vì hỏa điểu ý chí càng cứng cỏi, đối với hắn mà nói, tiểu mang ý nghĩa phải thừa nhận càng nhiều thống khổ. Hỏa điểu, nhịn xuống. Nương theo lấy trong miệng bất đắc dĩ thanh âm vang lên, Khương Vân chỉ một ngón tay, một cái đế thú chi cốt, lập tức bắn về phía hỏa điểu, trực tiếp đâm vào hắn một cái cánh. Xương thú bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, chẳng những xuyên thủng hỏa điểu cánh, mà đi mang theo thân thể của hắn, hướng về phía dưới nhanh lạc mà đi, cho đến thật sâu mà đâm vào bên trong lòng đất. Hỏa điểu bị đính tại đại địa phía trên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mà, làm Khương Vân lần nữa đưa tay chuẩn bị phong bế hỏa điểu tu vi thời điểm, hỏa điểu vậy mà lại một lần phát động phản kích, cũng làm cho Khương Vân không thể không vận dụng cái thứ hai xương thú, đinh trụ hắn một cái khắc cánh. Đến cuối cùng, hỏa điểu ý chí chi kiên, ngoài Khương Vân dự kiến, đến mức Khương Vân lại tăng thêm một cái xương thú, đinh vào hỏa điểu đầu, mới xem như để nó rốt cục không còn đánh trả, không dãy rủa nữa. Chỉ là, bị ba cái xương thú một mực đính tại nơi đó, cũng làm cho hỏa điểu khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, thoi thoát. Khương Vân nâng lên bàn tay run rẩy, lúc này mới thành công phong bế hỏa điểu tu vi, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không dám đi động hỏa điểu, mà là đống nhiên tay giơ lên, còn dư lại ba cái xương thú, trực tiếp hướng về thánh sứ bay đi qua. Nhìn xem chạm mặt tới ba cái đế thú chi cốt, thánh sứ bị dọa đến đều nhanh muốn hồn phi phách tán. Hắn nhưng không có hỏa điểu bền bỉ như vậy ý chí, càng không có hỏa điểu kia cường hãn nhục thân. Mặc dù hắn tu vi nguyên bản muốn viễn vượt xa quá hỏa điểu, nhưng là tuổi thọ của hắn nhưng cũng là sẽ đi đến cuối cùng, lại càng không cần phải nói hắn bây giờ thể nội còn có một đạo phong yêu ấn. Giống như bị cái này ba cái đế thú chi cốt xuyên thủng, hắn biết rõ, chính mình cũng có khả năng trực tiếp mất mạng, sở dĩ hắn dùng hết tất cả lực lượng, lên tiếng kinh hô nói, các loại, chờ chút, Khương Vân, đây đều là bạn tốt của ngươi Liệp Yêu để chúng ta làm. Thánh sứ câu nói này, cuối cùng là tạm thời cứu được chính hắn mệnh. Kia ba cái đế thú chi cốt tại cách hắn thân thể còn có hơn một xích viễn địa phương đống nhiên ngừng lại. Mà thánh sứ thân thể cũng là vì đó mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Khương Vân thân hình đồng dạng xuất hiện ở bên cạnh hắn, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn nói, ngươi nói, các ngươi thánh tộc làm đây hết thảy, đều là nhận lấy Liệp Yêu sai sử. Vâng vâng vâng. Thánh sứ liên tục không ngừng liên tục gật đầu nói, đều là cái kia Liệp Yêu để chúng ta làm. Hắn là luyện yêu sư. Trong cơ thể của ta có phong yêu ấn, sở dĩ của ta tu vi rơi xuống, hỏa điểu thể nội có luyện yêu ấn, sở dĩ hắn đã mất đi thần trí, bị Liệp Yêu điều khiển. Hắn để chúng ta nghe theo đạo tôn hiệu lệnh, đi tiến đánh sơn hải giới. Tại biết được ngươi trở về đạo vực về sau, chúng ta đã sớm nghĩ phái người giết ngươi, nhưng cũng là hắn, không cho chúng ta thánh tộc, thậm chí không cho đạo tôn đi đối phó ngươi, hắn nói ngươi là bằng hữu của hắn. Ta nói đều là sự thật, không tin, ngươi có thể lục soát của ta hồn. Theo thánh sư tiếng nói rơi xuống, Khương Vân cả người lại là ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản đều không cần đi lục soát thánh sư hồn, tiểu biết thánh sư không có lừa gạt mình. Bởi vì trước đây không lâu, đạo nhất mới cùng mình nói qua, chính mình có một người bạn, không cho thánh tộc cùng đạo tôn đối phó chính mình, mặc cho chính mình tại liên tiếp bắt được Quách Tuần cùng Thiên Trạch bọn người về sau, bình an về tới Sơn Hải Giới. Mặt khác, Liệp Yêu không tại vực ngoại chiến trường, tiến vào đạo vực, chính mình cũng có thể tin tưởng. Hắn đối với thánh tộc hận. Chính mình cũng là lòng dạ biết rõ, như vậy hắn đi vào thánh địa, phong ấn thánh sứ tu vi, thậm chí khống chế hỏa điệu thần trí, những chuyện này hắn đều hoàn toàn chính xác có thể làm ra. Chỉ là, Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Liệp Yêu vậy mà lại để thánh tộc đi tiến đánh sơn hải giới. Thế nào lại là hắn? Khương Vân thì thào nói, mặc dù Liệp Yêu tính cách quái gở một chút, nhưng là bản tính của hắn cũng không xấu, sinh tử môn gặp nạn thời điểm, hắn còn muốn cùng ta cùng đi trợ giúp sinh tử môn. Hắn đã tiến vào đạo vực. Như vậy cũng sẽ không biết ta cùng đạo tôn chi gian là thủ không đội trời chung, vì cái gì còn muốn trợ giúp đạo tôn tới đối phó ta. Còn có, thực lực của hắn cũng không mạnh, chẳng lẽ hắn cùng đạo tôn hợp tác, là vì để đạo tôn giúp hắn đối phó thánh tộc, hắn khống chế thánh tộc về sau, lại trái lại giúp đạo tôn đối phó ta. Khương Vân nói một mình bị thánh sứ nghe thấy, thánh sứ vội vàng lần nữa mở miệng nói, thật sự là hắn là cùng đạo tôn hợp tác, nhưng là hắn đến ta thánh tộc, là một thân một mình. Hắn đã trở thành thiên tộc chi nô. Có được thiên tộc chi lực, cho nên chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Thiên tộc chi nô. Khương Vân minh bạch, thiên tộc chi lực, tăng thêm Liệp Yêu bản thân tu vi cùng luyện yêu sư thân phận, hoàn toàn chính xác có thể tại thánh tộc bên trong hoành hành vô kỵ. Đã hắn đều không cần đạo tôn trợ giúp, liền có thể đối phó thánh tộc, vậy tại sao còn muốn cùng đạo tôn hợp tác, còn muốn giúp đạo tôn đối phó ta? Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục ngẩng đầu lên nhìn về phía thánh sứ, đưa tay khẽ quơ một cái, liền đem thánh sứ cho bắt được trong tay. Mà thánh sứ sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, Khương Vân, ngươi còn muốn đối ta siêu hồn. Khương Vân căn bản không để ý tới hắn, mình muốn biết chi tiết tình huống, tự nhiên muốn lục soát thánh sứ hồn. Khương Vân, ngươi không thể lục soát của ta hồn, ta là thiên tộc người giữ cửa, ta hồn bên trong có thiên tộc lưu lại cấm chế. Ngươi một khi lục soát của ta hồn, liền sẽ bị thiên tộc biết, thiên tộc liền sẽ tới tìm ngươi. Chương 2340, mặt nước phản chiếu. Thiên tộc người giữ cửa. Thánh sứ câu nói này để Khương Vân mắt sáng lên, chuẩn bị đâm vào đối phương hồn bên trong thần thức cũng là dừng lại. Mặc dù hắn không biết cái gì là thiên tộc người giữ cửa, nhưng là không khó đoán ra, vị này thánh sứ cùng thiên tộc chi gian cũng có quan hệ. Thậm chí, nếu như mình lục soát thánh sứ hồn, như vậy thì có khả năng hội, sẽ, dẫn xuất thiên tộc người. Bất quá, Khương Vân do dự vẹn vẹn chỉ là sát na, cái kia dừng lại thần thức đã lan tràn mà ra, lần nữa hướng về thánh sứ mi tâm đâm thẳng tới. Nguyên bản nhìn thấy Khương Vân do dự, thánh sứ còn tưởng rằng mình có thể trốn qua nhất kiếp, nhưng là hắn không nghĩ tới, Khương Vân lại còn dám đối với mình siêu hồn. Hắn chỗ nào biết, Khương Vân cùng thiên tộc thiếu chủ chi gian, cũng sớm đã kết thủ. Bây giờ Khương Vân, đã đồng dạng có thiên tộc chi lực. Mặc dù như cũ không thể nào là thiên giả đối thủ, nhưng là hắn tin tưởng, giống như thiên tộc tộc nhân dám xuất hiện tại đạo vực bên trong, dám ra tay với mình, như vậy Hồng Chân Nhất tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi, thánh sứ thiên tộc người giữ cửa thân phận cũng là đưa tới Khương Vân càng lớn hứng thú, càng muốn nhìn hơn nhìn hắn hồn bên trong đều ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Ngay tại Khương Vân thần thức mới vừa tiến vào thánh sứ hồn bên trong sát na, trong mắt của hắn đã bỗng nhiên hàn quang tăng vọt, bắt lấy thánh sứ bàn tay đột nhiên nâng lên, hung hăng hướng về thánh sứ thân thể đập thẳng mà đi. Một trường vô ra, Khương Vân thân hình lập tức hướng về hậu phương điên cuồng lui về bước ra một bước, đã đứng ở kia đã bình tĩnh trở lại thánh hồ trên không. Oeng. Lúc này, một đạo tiếng nổ mới xa xa truyền đến. Bị Khương Vân một trường vô thực, thánh sứ trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể ầm vang nổ tung, nhấc lên thao thiên sương mù, như là liên tục cự lãng đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Chớp mắt chi gian, cơn sóng khí này đã che khuất bầu trời, đem toàn bộ thánh địa gần như đều hoàn toàn bao trùm. Khí lãng bên trong, càng là đống nhiên bắn ra một đoàn kim quang, trong đó thình lình bao vây lấy thánh sứ vẹn vẹn còn lại đầu, xông về Khương Vân dưới thân thánh hồ. Có thể thấy rõ ràng, thánh sứ trên mặt ngũ quan vặn mèo, hai cái dài dáng dấp mày trắng đón gió phất phới, trong miệng không ngừng phát ra gào thét thanh âm. Nhất là tại trải qua Khương Vân bên người thời điểm, thánh sứ càng là mở to hai mắt nhìn, dùng tràn đầy hận ý mục quang, gắt gao trừng mắt Khương Vân, hung tợn nói: "Khương Vân, Liệp Yêu, các ngươi chờ lấy." Thoại âm rơi xuống, kim quang đã mang theo thánh sứ đầu, trực tiếp chui vào thánh hồ bên trong. Mà Khương Vân trong tay hàn quang lấp lóe, Kỳ Lân cung lần nữa giữ tại ở trong tay, Dương cung lắp tên, một tiện bắn ra, vậy mà truy tại thánh sứ đầu về sau, đồng dạng chui vào thánh hồ. Kim quang vào nước, liền như là một đoàn mực đậm, phủ lên ra, đem toàn bộ thánh hồ trong nháy mắt nhuộm thành kim sắc. Nước hồ cũng lần nữa bắt đầu sôi trào, hóa thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy này bên trong, thình lình vươn một cánh tay. Mặc dù vẹn vẹn một cánh tay, nhưng là to lớn vô cùng, chiếm cứ toàn bộ thánh hồ mặt hồ, kỳ thượng cơ bắp nô lên, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cánh tay xuất hiện về sau, chậm rãi mở ra năm ngón tay, nơi lòng bàn tay vậy mà tràn ngập một mảnh hiện đầy mờ mịt sương mù mặt nước. Mặc dù có sương mù tràn ngập, nhưng là vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy, này thủy mặt, liền như là tấm gương, rõ ràng phản chiếu ra giờ phút này trong thánh địa cảnh tượng. Càng quan trọng hơn là, tại kia mặt nước phản chiếu ra cảnh tượng bên trong, thình lình còn có một đoàn cấp tốc di động kim quang, cùng một cái khác Khương Vân, lăng không mà đứng. Kim quang kia, dĩ nhiên chính là bao vây lấy thánh sứ lộ ra quang mang. Khương Vân mục quang một mực nhìn chằm chằm bàn tay lòng bàn tay mảnh này mặt nước, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ xúc động, một cỗ muốn bước vào này thủy mặt, tiến vào trong gương thế giới xúc động. Thậm chí, trong mặt nước cũng thật truyền ra một cỗ hấp xả chi lực, tựa hồ là muốn đem thân thể của mình cho kéo vào trong đó. Khương Vân đột nhiên dùng sức khẽ cắn đầu lưỡi, kềm chế nội tâm xúc động, cũng rời đi nhìn về phía mặt nước mục quang. Thiên tộc. Đây là thuộc về thiên tộc tộc nhân cánh tay, này thủy mặt phản chiếu, cũng là thuộc về thiên tộc người một loại nào đó thần thông. Mà lại, vậy mà lại tại cái này đạo vực thánh hồ bên trong xuất hiện. Cánh tay này chủ nhân, hiển nhiên biết Khương Vân vậy mà chống lại ở chính mình một thức này thần thông, nhưng cũng không cam tâm cứ như thế mà buông tha Khương Vân, sở dĩ lại tay giơ lên, trực tiếp hướng về Khương Vân bộ tới. Một chảo này phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy chính mình lập tức thân vùi lấp tại vô hình lồng giam bên trong. Thân thể trên dưới trái phải, tất cả đều bị một cỗ kinh khủng lực lượng nơi bao bọc, để cho mình căn bản là không có cách thoát thân mà ra. Nếu quả như thật bị cái bàn tay này bắt lấy, Khương Vân biết, chính mình chỉ sợ thật sẽ bị đưa vào trong mặt nước thế giới. Bởi vậy, Khương Vân bỗng nhiên vây tay, liền thấy một đạo hàn quang theo bao trùm lấy thánh địa vô tận khí lãng bên trong xuyên thấu mà đến, rơi vào hắn trong tay. Kia là một cái đế thú chi cốt. Ngay sau đó, Khương Vân cầm đế thú chi cốt, đem nó đặt ở Kỳ Lân trên cung, đã dùng hết lực khí toàn thân, kéo ra Kỳ Lân cung dây cung, nhắm ngay cái kia đã khó khăn lắm đi vào trước mặt mình bàn tay, một tiện bắn ra. Ông! Gần như thế cự ly phía dưới, đế thú chi cốt, lần nữa hóa thành một đạo quang mang, đầu tiên là đâm vào bàn tay lòng bàn tay, tiếp lấy càng trực tiếp chui vào kia nơi lòng bàn tay mặt nước bên trong. Khương Vân xem rất rõ ràng. Cây kia đế thú chi cốt tại bắn vào mặt nước về sau, liền như là một cây gậy đâm vào trong đó, chẳng những rào động tràn ngập vô biên sương mù, mà lại càng là theo một cái khác chính mình trên thân xuyên thủng mà qua, bắn về phía cuối cùng chỗ, biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, kia trên mặt nước, lập tức nổi lên vô số đạo vết dạng, liền như là tấm gương bị nện nát. A, nương theo lấy một đạo kêu rên thanh âm vang lên, cái kia mở ra bàn tay đứng tại Khương Vân trước mắt, kia nâng lên cánh tay cũng là như ngừng lại không trung. Bởi vì lòng bàn tay hiện ra trên mặt nước vết dạng, vậy mà dọc theo bàn tay cấp tốc lan tràn ra, cho đến hiện đầy toàn bộ cánh tay. Vâng! Lại là một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, cái này thuộc về thiên tộc tộc nhân bàn tay tính cả cánh tay, thình lình tất cả đều hỏng mất ra, hóa thành vô số giọt nước. Ngay tại những này giọt nước sẽ một lần nữa rơi vào thánh hồ thời điểm, trong đó đột nhiên truyền ra một cái tràn đầy vô tận thanh âm tức giận, ngươi là ai? Khương Vân. Khương Vân không chút do dự báo ra tên của mình, cho dù là đối mặt kia vượt lên trên chúng sinh thiên tộc tộc nhân, cũng là không hề có chút che giấu nào cùng giấu giếm. Soạn. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, không trung vô số giọt nước rốt cục một lần nữa đã rơi vào thánh hồ, trên mặt hồ phía trên văng lên vô số đóa nho nhỏ bọt nước. Kia thuộc về thiên tộc khí tức khủng bố, cũng là biến mất theo. Khương Vân vội vàng mở miệng, đem thanh âm của mình đưa vào thánh hồ bên trong. Tiểu thú. Đại ca, ta không sao, ta đang dùng hồ nước này rèn luyện thân thể. Thánh hồ bên trong, truyền đến tiểu thú thanh âm, hiển nhiên chuyện mới vừa phát sinh, hắn cũng nhìn rõ ràng, biết Khương Vân lo lắng cho mình. Hô! Khương Vân trong miệng thở dài ra một hơi nói, ngươi tiếp tục. Khương Vân ngẩng đầu nhìn lại, thánh địa cái này trên bầu trời, vừa mới thánh sứ thân thể nổ tung hóa thành đầy trời sương mù, cũng đã thời gian dần trôi qua tiêu tán ra, lộ ra thanh minh chi sắc. Khương Vân một bước bước ra, đi tới vẫn bị ba cái xương thú đóng ở trên mặt đất hỏa điểu bên cạnh. Hỏa điểu hai cánh cùng trên thân máu tươi chảy đầm địa, đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Mà Khương Vân tại xác nhận hỏa điểu tu vi đã bị chính mình phong bế hơn phân nửa về sau, lúc này mới thận trọng thu hồi kia ba cái xương thú, sau đó đem hỏa điểu đưa vào chính mình hư vô giới bên trong. Mặc dù Khương Vân đã biết hỏa điểu là bị Liệp Yêu luyện yêu ấn mất phương hướng thần trí, nhưng là hắn cũng không phải luyện yêu sư, không có cách nào giải khai luyện yêu ấn, chỉ có chờ đến gặp được cái khác luyện yêu sư, nghĩ biện pháp giải khai hỏa điểu luyện yêu ấn về sau, lại để cho nó tỉnh lại. Khương Vân một lần nữa đi tới thánh hồ trên không, khoanh chân ngồi xuống, thần thức bao trùm giới này, thấy được giới này những cái kia chính tràn đầy sợ hãi cùng thấp thỏm thánh tộc tộc nhân. Hơi trầm âm, Khương Vân thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn, xâm lấn ta sơn hải giới, nhục ta sơn hải chi tu giả, tự hành kết thúc. Những người khác, ta thả các ngươi một con đường sống, nhưng là nhớ kỹ, từ đó về sau, đạo vực bên trong, lại không thánh tộc, lại không thánh địa. Chương 2341, thương thế chưa lành. Khương Vân thanh âm vang vọng tại toàn bộ thánh địa trên không, cũng làm cho sở hữu thánh tộc tộc nhân trên mặt đều là lộ ra khác biệt thần sắc. Những cái kia tham dự tiến đánh sơn hải giới một trận chiến tộc nhân, giờ phút này đã toàn bộ đều là mặt xám như cho. Tại kiến thức qua Khương Vân thực lực, liền thánh sứ đại nhân đều bị Khương Vân đánh chỉ còn lại một cái đầu hốt hoảng đào tẩu, bọn hắn tự nhiên cũng không còn ôm có thể đấu qua Khương Vân ý nghĩ. Thậm chí, bọn hắn cũng không dám giấu giếm chính mình tham dự qua tiến đánh sơn hải giới sự thật. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn đã bị Khương Vân phán quyết tử hình. Còn như còn dư lại những cái kia tộc nhân, mặc dù như chút được gánh nặng, tạm thời bảo vệ tính mệnh, nhưng là tâm tình cũng không có chút nào nhẹ nhõm. Có, chỉ là lòng tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Cho dù bọn hắn có thể sống sót, nhưng là không có thánh tộc, không có thánh địa, từ đó về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể như là chó nhà có tang đồng dạng, tại cái này đạo vực bên trong sống tạm xuống dưới. Mà đối với đã thành thói quen kia cao cao tại thượng thánh tộc thân phận bọn hắn tới nói, dạng này còn sống, có lẽ cũng không bằng chết muốn tới thông khoái. Một lát tĩnh mịch về sau, một tên thánh tộc tộc nhân cắn răng bước ra một bước, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, Khương tiền bối, chúng ta tiến đánh sơn hải giới, đều chỉ là phụng mệnh làm việc. Nếu như chúng ta không đi, chúng ta cũng sẽ nhận. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân đã nhìn cũng không nhìn hướng phía hắn một chỉ điểm ra. Ầm. Liền nghe đến một tiếng bạo hưởng truyền đến, tên này thánh tộc tộc nhân thân thể đã hóa thành một bãi bột mịn. Khương Vân thanh âm cũng ngay sau đó vang lên nói, ta không hỏi nguyên do, ta chỉ nhìn kết quả. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ta cũng không muốn lại một lần nữa lần thứ hai, giống như các ngươi không chịu tự hành kết thúc, vậy ta tiểu tự mình xuất thủ. Vước xuống câu nói này về sau, Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Đông đảo thánh tộc tộc nhân hai mặt nhìn nhau, ánh mắt im ắng giao lưu phía dưới, những cái kia đã bị Khương Vân phán quyết tử hình tộc nhân, đột nhiên thân hình cùng nhau phóng lên tận trời, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng cùng Khương Vân liều mạng, có lẽ còn có thể có một tia sinh cơ. Đối diện với mấy cái này người liều mạng, Khương Vân không nhúc nhích, thậm chí liền con mắt đều không có mở ra. Liền thấy trong thân thể hắn xông ra 9 cái đan phượng, hướng về chạm mặt tới thánh tộc tộc nhân nhào đi qua. Vẹn vẹn mấy tức về sau, 9 cái đan phượng liền một lần nữa trở về Khương Vân thể nội, thánh địa trong, cũng có được mấy ngàn đầu sinh mệnh vô thanh vô tức biến mất. Bây giờ, toàn bộ thánh địa còn sống thánh tộc tộc nhân, chung vào một chỗ cũng liền chỉ cần ngàn tên tà hưu. Bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ dị nghị, từng cái tất cả đều yên lặng xông về bầu trời, rời đi chính mình tòa này sinh sống đã vô số năm gia viên, rời đi bọn hắn nhất tộc thánh địa. Liền như là trước đây không lâu, những cái kia theo sơn hải giới đảo tẩu tu sĩ đồng dạng. Rất nhanh, toàn bộ thánh địa đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại có Khương Vân cùng vẫn tại thánh hồ bên trong tiểu thú. Mà Khương Vân lúc này mới mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Mặc dù nguyên bản Khương Vân đích thật là ôm diệt đi thánh tộc quyết tâm mà đến, nhưng là, vừa mới hắn tại siêu hồn thánh sứ thời điểm, lại là có một chút ngoài ý muốn phát hiện. Chính như thánh sứ nói, hắn hồn bên trong, có thiên tộc lưu lại cấm chế nào đó. Làm Khương Vân thần thức mới vừa tiến vào hắn hồn bên trong thời điểm, liền đã phát động cấm chế, tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, để Khương Vân đều không thể không thu hồi thần thức, vẹn vẹn chỉ là một trưởng vô nát thánh sứ thân thể. Bất quá, cứ việc cái này thuộc về thiên tộc lực lượng ngăn trở Khương Vân siêu hồn, nhưng là Khương Vân nhưng cũng đã thấy thánh sứ hồn bên trong một chút ký ức, để hắn biết được càng nhiều liên quan tới thánh tộc bí mật. Nguyên lai, thánh tộc căn cứ địa, cũng không phải là chỉ có chỗ này thánh địa. Sớm tại rất nhiều năm trước đó, thánh sứ liền đã phòng ngừa chú đáo, tại đạo vực bên trong, cái khác mở ra bốn cái đơn độc thế giới, làm thánh tộc căn cứ địa phương. Mà lại, chính như Liệp Yêu nói, thánh tộc năm vị thánh tổ, loại trừ Phượng tổ tung tích không rõ bên ngoài, còn lại bốn vị thánh tổ đều như cũ còn sống. Chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng là gặp cái gì ngoài ý muốn, bây giờ vẫn đang bế quan chữa thương, sở dĩ cũng đã bị thánh sứ trong bóng tối phái người đem bọn hắn phân biệt mang đến mặt khác tứ giới bên trong. Nhất là lần này Liệp Yêu đột nhiên đi vào thánh địa, dùng sức một mình thu phục toàn bộ thánh tộc, để thánh tộc nghe theo đạo tôn hiệu lệnh đi tiến đánh sơn hải giới, càng làm cho thánh sứ ý thức được thánh tộc nguy cơ đến. Thế là, hắn thừa dịp tiến đánh sơn hải giới đồng thời, trong bóng tối để không ít thánh tộc tộc nhân mượn truy sát đảo tẩu sơn hải chi tu cơ hội, lặng yên rời đi, đồng dạng đi đến kia bốn cái thế giới, cũng coi là thánh tộc giữ bộ phận thực lực. Thì như nói, thánh tộc trong năm bộ những cái kia tộc sư, những người kia, mặc dù không thể xem như thánh tộc trung kiên lực lượng, nhưng chung vào một chỗ cũng là một cỗ không thể coi thường thế lực. Như vậy, một khi thánh địa hủy diệt, chí ít thánh tộc còn có trở mình cơ hội. Nói ngắn gọn, thánh tộc tòa này thánh địa, cùng thân ở trong thánh địa những này thánh tộc tộc nhân, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, đều có thể coi là bị thánh sứ, bị thánh tộc chỗ vứt bỏ. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì thánh sứ thực sự không thể đem thánh hồ cũng theo đó rời đi, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn chính mình cũng đều đã bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy, Khương Vân mới không có đem những cái kia còn dư lại thánh tộc tộc nhân giết sạch, mà là thả bọn hắn một con đường sống. Những này liền là Khương Vân theo thánh sứ hồn bên trong biết được hết thảy, từ đó cũng làm cho hắn biết, mình muốn diệt tuyệt thánh tộc mục tiêu còn xa xa không có thực hiện. Muốn chân chính diệt đi thánh tộc, nhất định phải tiến về mặt khác kia bốn cái thế giới. Nơi đó loại trừ thánh tộc bốn vị vẫn còn sống thánh tổ bên ngoài, cũng còn có không ít sơn hải giới tu sĩ. Bất quá, Khương Vân cũng là không nóng nảy hiện tại liền đi. Hắn mục quang nhìn chăm chú lên phía dưới tòa này thánh hồ, vẫn đang suy tư cái này thánh hồ bí mật, suy tư thánh sứ kia cái gọi là thiên tộc người giữ cửa thân phận. Thánh hồ cùng Hắc Vân có quan hệ. Hắc Vân lại là thiên tộc dùng để giám thị diệt đạo lưỡng vực một kiện pháp khí. Thánh tộc năm vị thánh tổ, cùng một chút thực lực cường đại yêu thú, đều là theo Hắc Vân bên trong thai nghén mà ra, cùng thiên tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thánh sứ còn nói hắn là thiên tộc người giữ cửa, hắn hồn bên trong cũng hoàn toàn chính xác có dấu thiên tộc bày ra cấm chế. Thậm chí, tại ta đem hắn thân thể hủy đi về sau, thiên tộc vậy mà lại phái người ra cứu hắn, cái này đủ để chứng minh hắn cũng không hề nói dối. Liệp Yêu trở thành thiên tộc chi nô, kia theo lý mà nói, hai người bọn họ thân phận là giống nhau. Nhưng vì cái gì Liệp Yêu có thể đơn giản đồng phục thánh sứ, để hắn căn bản đều không có sức phản kháng? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Liệp Yêu có thiên tộc chi lực, lại là luyện yêu sư sao? Làm thiên tộc người giữ cửa, vậy tại sao thánh sứ thể nội, hội, sẽ... không có thiên tộc chi lực? Nếu như nói thánh sứ không bị thiên tộc coi trọng, vậy tại sao thiên tộc lại sẽ đến cứu hắn? Còn có, hắn là người giữ cửa, vậy hắn trông coi kia phiến thiên tộc chi môn, đến tột cùng ở nơi nào? Khương Vân đối với thánh sứ thân phận, thật là tò mò. Muốn biết, thánh tộc là bởi năm vị thánh tổ liên thủ sáng tạo, thế nhưng là cổ xưa vãng kim đến, chân chính chủ trì thánh tộc đại cục, kỳ thật đều chỉ là thánh sứ một người. Coi như năm vị thánh tổ có tổn thương bế quan, như vậy bọn hắn vì sao lại yên tâm đem thánh tộc giao cho thánh sứ đến quản lý? Chẳng lẽ tiểu không sợ thánh sứ hội sẽ giá không quyền lực của bọn hắn, thậm chí trái lại gây bất lợi cho bọn họ sao? Còn có, năm vị thánh tổ, làm vương thú, cho dù là tại năm đó, thực lực tất nhiên cũng đều là cực mạnh, thậm chí có khả năng đều đã bước vào quy nguyên cảnh. Bọn hắn cũng không có tham dự vào đạo tôn cùng cựu tộc đại chiến bên trong, như vậy bọn hắn lại thế nào có thể sẽ thụ thương, ai có thể tổn thương được bọn hắn. Mà lại, bây giờ đều đã nhiều năm như vậy đi qua, thương thế của bọn hắn lại còn là từ đầu đến cuối không có khỏi hẳn, kia lúc ấy bọn hắn bị thương thế tất nhưng cũng là cực kỳ coi trọng, thậm chí có tính mệnh chi châu. Thương thế chưa từng khỏi hẳn. Trong miệng lẩm bẩm cái này 6 cái chữ, Khương Vân trong đầu đỗng nhiên đột nhiên thông suốt, trong mắt càng là thời gian dần trôi qua sáng lên ánh sáng tới. Bởi vì, hắn nghĩ tới một cái đồng dạng trọng thương thật lâu, cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn cường giả. Có lẽ, ta đã tìm được thiên tộc môn, tìm được đem đây hết thể sâu chuối lên mấu chốt. Chương 2342, vô số bạc khí. Huyền thông. Vẫn xếp bằng ở thánh hồ phía trên Khương Vân, trong miệng nhẹ nhàng phun ra cái tên này. Năm vị thánh tổ. Loại trừ Phượng Tổ đã ngoài ý muốn bị Hoán Hư giết chết bên ngoài, còn lại 4 vị thánh tổ đều là thụ cực kỳ coi trọng thương thế, cho đến bây giờ, còn chưa khỏi hẳn. Từ đó cũng làm cho Khương Vân nghĩ đến chính mình trước đây không lâu nhìn thấy vị kia Huyền Thông. Huyền Thông, là cổ tộc tộc nhân. Vì tìm kiếm đạo vô danh, trong bóng tối rời đi cổ tộc, hơn nữa là theo thiên tộc thông đạo, tiến vào vực ngoại chiến trường. Chỉ là, hắn mặc dù thành công tiến vào vực ngoại chiến trường, nhưng lại đồng dạng bị trọng thương. Đồng dạng đến bây giờ cũng không khỏi hẳn. Bởi vậy, Khương Vân mục quang nhìn chăm chú lên phía dưới thánh hồ nói, tòa này thánh hồ, có thể hay không liền là thiên tộc chi môn. Thánh sứ cùng kia 5 vị thánh tổ, bọn hắn nguyên bản nhiệm vụ liền là trông coi thánh hồ, trông coi cánh cửa này. Thế nhưng là có một ngày, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, theo cánh cửa này bên trong vậy mà xuất hiện một vị cổ tộc tộc nhân Huyền Thông. Thân là thiên tộc người giữ cửa, bọn hắn tự nhiên muốn cản trở Huyền Thông, thế là song phương ra tay đánh nhau. Cuối cùng, 5 vị thánh tổ cùng Huyền Thông là lưỡng bại câu thương, mà Huyền Thông cũng là thuận lợi đào tẩu, tiến vào vực ngoại chiến trường. Bởi vì 5 vị thánh tổ cùng Huyền Thông đánh nhau, quá mức kịch liệt, dẫn đến thánh hồ thoát ly Hắc Vân, hoặc là không biết nguyên nhân gì. Tóm lại, 5 vị thánh tổ cùng thánh sứ, tính cả thánh hồ cái này phiến thiên tộc chi môn ở bên trong, tiến vào nghĩa phụ ta mở đạo vực bên trong. Vì có thể tại đạo vực có chỗ dựa chi địa, 5 vị thánh tổ sáng lập thánh tộc, đồng thời ủy thác thánh sứ thay toàn quyền quản lý về sau. Bọn hắn liền bắt đầu bế quan chữa thương. Vừa mới, ta đối thánh sư siêu hồn, xúc động thiên tộc người lưu tại hắn hồn bên trong cấm chế, cho nên thiên tộc mới có thể mượn thánh hồ cánh cửa này, đem một cánh tay rời khỏi nơi này, muốn mang đi thánh sư đồng thời, cũng muốn đem ta đánh giết. Khương Vân phỏng đoán dừng ở đây. Mặc dù hắn biết mình vô pháp tìm tới cái gì xác thực chứng cứ, nhưng là hắn tin tưởng mình phỏng đoán, cho dù không hoàn toàn đúng, cũng hẳn là cực kỳ tiếp cận sự thật. Đúng lúc này, tiểu thú thanh âm bỗng nhiên theo thánh hồ bên trong truyền ra, đại ca, ngươi cũng tiến vào đi, nơi này có lẽ đối ngươi thân thể cũng có chỗ tốt. Nghe được tiểu thú, Khương Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, phất ống tay háo một cái, 9 cái đan phượng vọt thẳng ra thánh địa, biến thành 9 khỏa đan dương, đem thánh địa bảo vệ. Mà chính hắn thì là gật đầu nói, cái này thánh hồ đối ta thân thể có hay không chỗ tốt ta không biết, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp ta lớn mạnh của ta thiên tộc chi lực. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đứng dậy. Một bước vào thánh hồ bên trong. Ngay tại Khương Vân tiến vào thánh hồ thời điểm, tại một cái khác không biết ở vào nơi nào không gian bên trong, khoanh chân ngồi một cái áo đen nam tử, tướng mạo tuấn lãng, trong mi tâm có một cái hình như văn tự màu đen ấn ký đang không ngừng lấp lóe. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, thân thể của hắn bốn phía lơ lửng vô số cái diện tích lớn tiểu khác nhau bạc khí. Những này bạc khí, diện tích lớn nhất chỉ lớn chừng quả đấm, mà tiểu nhân càng là chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Cũng mặc kệ bọt khí lớn nhỏ, tại mỗi cái bọt khí bên trong, đều có đồ vật tồn tại. Có bọt khí bên trong, là từng cái bị thu nhỏ đến cực hạn sinh linh. Vừa có nhân loại, cũng có yêu thú cùng thực vật, thậm chí còn có một ít gọi không ra tên cổ quái đồ vật. Những này nhân loại cùng yêu thú, đều là hai mắt nhắm nghiền, duy trì đủ loại tư thế, cũng không biết là ngủ thiếp đi, vẫn là đã chết. Mà có bọt khí bên trong, tiêu phảng phất là từng cái thế giới. Có là trời xanh mây trắng, có là sương mù mờ mịt, có là liên miên hoang mạc. Mà ở trong đó một cái đồng dạng là như là thế giới bọt khí bên trong, cảnh sắc ưu mỹ, như là tiên cảnh, chính trung tâm chỗ, càng là có một tòa nho nhỏ hồ nước. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy cái này bọt khí bên trong cảnh tượng, như vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì mảnh này cảnh tượng, đúng là hắn sở trí thân trong thánh địa cảnh tượng. Loại trừ không có hắn cùng thánh hồ bên trong tiểu thú bên ngoài, cái khác địa phương, cùng thánh địa hoàn toàn là giống nhau như lúc. Xoạt xoạt. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ bạo hưởng thanh âm truyền đến, cái này cùng thánh địa có đồng dạng cảnh sắc bọt khí đột nhiên nổ ra, cũng làm cho kia nhắm mắt mà ngồi nam tử đột nhiên mở mắt, trong mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, nhìn về phía tay phải của mình. Lòng bàn tay phải của hắn chỗ, đang cắm một cái xương thú. Xương thú đâm vào cực sâu, xuyên thấu bàn tay của hắn, giọt giọt máu tươi đen ngòm dọc theo vết thương chậm rãi nhỏ giọt xuống. Mà tại cái này xương thú bên cạnh, còn lơ lửng một cái nho nhỏ kim sắc quan đoàn, trong đó có thể thấy rõ ràng, lại là một cái lẻ loi trơ trọi đầu người. Tự nhiên, đầu người này, liền là thuộc về thánh sứ. Nam tử mục quang căn bản không có đi xem thánh sứ đầu người, chỉ là nhìn mình chằm chằm nơi lòng bàn tay lưu lại máu tươi màu đen. Những máu tươi này theo bàn tay hắn biên giới nhỏ giọt xuống, cũng không có tiêu tán, mà là ngưng tụ không tiêu tan, cho đến thời gian dần qua ngưng tụ thành một cái mơ hồ mặt người. Mặc dù mặt người mơ hồ, nhưng là nhìn kỹ, vẫn như cũ có thể nhìn ra được đây là một tấm tuổi trẻ nam tử mặt, mặt không biểu tình, chỉ có trong mắt đồng dạng có bức người hàn quang. Nam tử đối trương này mặt người nhìn sau một lát, rốt cục chậm rãi mở miệng nói, Khương Vân, ta nhớ kỹ ngươi. Mặc dù ngươi là mượn một cái đế thú chi cốt lực lượng, nhưng là làm chỉ là hạ đẳng sinh linh, lại có thể làm bị thương nhục thể của ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, liền để ta biết rõ ràng, ngươi đến cùng là ai. Thoại âm rơi xuống, nam tử trong lòng bàn tay cây kia đế thú chi cốt đống nhiên bay ra, bắn về phía cái kia đã xuất hiện vết dạn bọt khí. Ầm, xương thú đơn giản chui vào bọt khí bên trong, nhưng lại không để cho bọt khí nổ tung, ngược lại là như là một cái kình thiên chi trụ, chống đỡ lên cái này bọt khí. Không có đế thú chi cốt, nam tử trưởng chỗ vết thương cũng là lấy cực nhanh vô cùng tốc độ bắt đầu khép lại. Mấy tức về sau, vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại, nhưng lại vẫn như cũ lưu lại một cái nho nhỏ vết sẹo. Đón lấy, nam tử mục quang rốt cục nhìn về phía thánh sứ đầu người, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, ngươi chạy trốn lâu như vậy, hôm nay rốt cục bị ta tìm được, còn không tỉnh lại. Nghe được nam tử thanh âm, thánh sứ đầu người phía trên kia đóng chặt hai mắt tại cấp tốc rung động phía dưới, đột nhiên mở ra. Mà khi hắn nhìn thấy trước mặt nam tử thời điểm, trên mặt lập tức toát ra vẻ hoảng sợ nói, hiểm đại nhân. Nam tử khẽ mỉm cười nói, không dễ dàng à, cái này nhiều năm, ngươi còn nhớ rõ ta, để cho ta nhìn xem. Ngươi những năm gần đây đều làm cái gì? Thoại âm rơi xuống, căn bản không chờ thánh sứ có chỗ đáp lại, nam tử trong mi tâm, kia hình như văn tự màu đen ấn ký, đột nhiên tản ra một đạo hắc sắc quang mang, đem thánh sứ đầu người bao vây lại, tạo thành một cái bọt khí. Thân ở bọt khí bên trong, thánh sứ cái kia vừa mới mở mắt ra, cũng lần nữa nhắm lại, mang theo trên mặt vẻ mặt sợ hãi, phảng phất là lâm vào một cái cũng không còn cách nào tỉnh lại trong cơn ác ngộng. Liền như là cái khác bọt khí bên trong những sinh linh kia đồng dạng. Cùng nay đồng thời, nam tử cũng là nhắm mắt lại, trong mi tâm ấn ký nhanh chóng lấp lóe, từ đó có thể thấy rõ ràng, kia ấn ký hoàn toàn chính xác liền là một cái văn tự hiểm. Sau một hồi lâu, nam tử rốt cục chậm rãi mở mắt, bấm tay một chiều, túi kia bọc lấy thánh sứ đầu người bọt khí tiểu bay đến trong tay của hắn. Một bên vuốt vuốt cái này bọt khí, nam tử một bên lầu bầu nói, khó trách lớn lối như thế, nguyên lai lại là tịch diệt tộc tộc nhân. Chỉ sợ loại trừ cơ không phàm bên ngoài. Hắn hẳn là mảnh này trong thiên địa còn lại một cái duy nhất tịch diệt tộc người đi. Bất quá, cho dù ngươi là tịch diệt tộc người lại như thế nào, dám đâm bị thương ta mộng hiểm nhục thân, ngươi liền muốn trả giá đắt. Huống chi, theo trên người của ngươi, có lẽ ta có thể biết tịch diệt tộc người hạ lạc.